Chương 271, Luffy chạy mau. Có kẻ xâm nhập, là Vương Hạ Thất Vũ Hải mà San Dê Tịt. Dâu đen cùng hắn một nhóm người mang theo rõ ràng địch ý, xâm lấn ỉm kẹo đao mục đích không rõ. Mời. Xin ngài nhanh lên sai sự. Nô. Nô a a a a. Giờ phút này ngay tại trên bậc thang ngồi xổm góc tường Hạn Nhì A Bạn, run lẩy bẩy lên, hiện tại sự kiện đã không phải là hắn có thể nắm trong tay. Kết thúc, nhân sinh của ta kết thúc. Nước mắt hoa lạp lạp lạp. Không, không đúng. Đó là cái bắt đầu, không cách nào lên làm thự trưởng ta, hắc ám dài dằng dặc nhân sinh. Hiện tại bắt đầu. Level 4 có mũ dâm phi, di bệ, dầu cô đài, y văn cô, ý nạ dù mạ chờ quân cách mạng nhân yêu, còn có hắn hận nhất, Mr. 2. Level 2 có rổ kẹ bù kỳ, Mr. 3, cùng một đám vượt ngục bạo động đào phạm. Chính diện cửa vào có Thất Vũ Hải dâu đen. Loại tình huống này, gọi ta đến tột cùng như thế nào cho phải a? Sóng lô sóng lô sóng lô, sóng lô sóng lô sóng lô, sóng lô sóng lô sóng lô, kết thẻ. Hàn Nhi A Bàn, nghe được mà. Mạch. Mà eo lản thự trưởng sao? Ngài. Ngài bây giờ ở nơi nào? Ta hiện tại ngay tại Level 2, vừa xử lý xong những này bạo động ngớ ngẩn nhóm. Tầng này cửa ra vào đã đều bị phá hỏng. Mặc dù không biết dâu đen vì sao lại tập kích nơi này, nhưng đã khai thác đối sách. Tuy nói là khổ nhục kế, nhưng trước mắt loại tình huống này cũng chỉ đành làm như vậy. Mặc dù không phải bản ý của ta, nhưng ta quyết định phóng thích xì lì ẹ. Hàn Nhì ạ bản kinh tất, sao chít chít ốc, không phải thật sự a? Hải quân bản bộ trợ giúp còn tại trên đường, Vương Hạ Thất Vũ Hải trì trồ. Thật thật sao? Hàn Nhì ạ bản lập tức tinh thần chấn động. A. Mặc dù hắn mở ra ta rất khó tiếp nhận điều kiện, nha. Được rồi. Tóm lại, hắn bây giờ còn đang trên đường, nhanh nhất cũng muốn một giờ. Tóm lại, chúng ta cần nhờ mình vượt qua lần này nan quan. Không sai, mà éo lạn vẫn là thả ra xì lì ẹ. Nhưng là mục đích lần này a, không chỉ là đối phó dâu đen. Hắn còn muốn mượn dùng xì lì ẹ năng lực, đối phó chỉ trồ. Dù sao chỉ trồ mục đích cũng không phải như vậy sáng tỏ, tuy nói đã cùng bản bộ liên lạc qua, nhưng... Xem như vì để phòng vạn nhất đi. Các ngươi tập trung toàn lực chấn áp Level 4, ta lát nữa liền đi Level 4, tại ta đến cho lúc trước ta chống đỡ. Hàn Nhì ạ bạn dây phục sinh, giơ cao hai tay liên tục giống to. Úc, thự trưởng, thự trưởng, thự trưởng. Hắc, thự trưởng. Hắc, thự trưởng, hắc. Một phen sau khi chiến đấu, mà éo lản cuối cùng chống đỡ thang máy bỏ vào Level 4, nhưng là tiếc nuối là vì đám người đã không có ở đây. Mà éo lản thự trưởng. Thông hướng Level 3 thang lầu trước, truyền đến dâu đen xuất hiện tình báo. Dâu đen hẳn là đụng phải Xì Lì Ẹ mới đúng, chẳng lẽ Xì Lì Ẹ bị xử lý sao? Mà eo lản kinh hãi. A, liên lạc bên trong gây mất, thự trưởng. Không xong, dâu đen đã tới tầng này cũng liền biểu thị, ta 7 Level 2 độc môn đã bị cậy mở, đồng thời bị bọn hắn thông qua được. Tình huống không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp A. Đáng chết chỉ trồ, không phải nói muốn tới A, làm sao còn chưa tới A? Nhỏ xa đỉ vẫn như cũ bị vua ổ ca mạ, lấy ạ sơ ngải một thức buộc chặt, treo ở giữa không trung. Thự trưởng, mau cứu ta ạ, thự trưởng. Ân, thự trưởng. Nhỏ xa đi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta bại bởi nhân yêu của Phật. Ân, quá khuất nhục, thù này không báo hưởng làm người. Đem nàng buông ra, ta còn muốn đi đường. Vâng, thự trưởng. Nhìn thấy nhỏ xa đi, mà éo làn liền không nhịn được nhớ tới chỉ chỗ đến. Đáng chết. Đáng chết. Hỗn đàn. Rốt cục, truy đuổi phi mà eo lản vẫn là đối mặt băng hải tặc dâu đen, ma san dê tịp, van ổ chủ, ba dẹt, lạp phịt hẹ, do quy. Hai phe gặp nhau, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Hù. Thật ha ha ha, ngươi chính là ma eo lản sao? Là dâu đen A. Đúng vậy. Độc long. Như sơ lạnh, khổng lồ lam tử sắc độc long mở ra miệng lớn, hướng phía dâu đen bọn người hùng hăng căn xuống dưới. Đồng thời như cuộn trào mãnh liệt như nước chảy. Nhanh chóng tuân ra chiếm toàn bộ thông đạo. Ta liền hỏi các ngươi tới đây lý do thời gian đều không có. Ẩm. Thần kinh độc tố hơi chút dính thân, kịch liệt đau nhức liền sẽ quét sạch toàn thân, chớ nói chi là dâu đen bọn người như vậy, trực tiếp bị toàn phương vị không góc chết nuốt xuống. Kịch liệt đau nhức đó cũng không phải là một chút điểm. Đồng dạng, cái này cũng nói rõ một vấn đề, dâu đen quả bóng tối cũng không phải là vô địch thiên hạ, tối thiểu mà eo lạn độc lại không được. Hỏa diễm có thể thiêu hủy toàn thân. Hắn ám huyệt đạo có thể đem ạ sở hỏa diễm thôn phệ hết, nhưng lại thôn phệ không được mà ẻo lản độc tố. Điều này nói rõ, thần kinh, kinh mạch, huyệt vị những vật này, tại họp thế giới bên trong cũng là áp dụng. Một khi thần kinh bị tê dại, coi như trái cây năng lực mạnh hơn cũng vô pháp thi triển. Vậy có phải hay không nói, kinh mạch loại hình bị ngăn chặn về sau, cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên, chút điểm này, ban đầu ở lò ghẹ tạo thời điểm, chỉ chỗ liền đã thông qua sở mổ kẻ nghiệm chứng. Sở mổ kẻ một thân tổn thương, kinh mạch thêm ra ngăn chặn, đến mức hệ lò gì ạ xương mù trái cây, cũng không có thể mở phát đến mạnh cỡ nào. A đau quá, đáng chết. Đây là cái gì a? Là độc A. Ghê tởm A. Tên hỗn đản kia ba. Thời gian vô hạn chuyển rời, mũ rơm một đám bị mạ ẻo lản đuổi tới chính diện lối ra. Vâng. Theo một tiếng to lớn nổ vang âm thanh, vô số đá vụn bắn bay, một trương to lớn mặt bay ra, chính là phụ trách chặn đường mạ ẻo lản bị đánh bại ủy văn cô. Giờ phút này, ngay tại trên trời nghỉ ngơi trì trồ. Úc, đến đây. Xem ra, phía dưới là lão phu biểu diễn thời khắc. Xoay trái ba vòng, rẽ phải ba vòng, hoạt động một chút gân cốt. Đừng có ngừng, cứ như vậy nhảy vào trong biển, đem toàn viên đều đẩy tới biển cũng không quan hệ, chuyện sau đó liền giao cho ta. Dị bệ thông qua gen gen mưu xì hô to. Xích hồng sắc độc chi cự bình, ngay tại gắng sức đuổi theo, mà eo làn một mặt sát khí. Mơ tưởng trốn. Yêu tây, ba, lại đến chợ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền vào. Luffy, chúng ta lại gặp mặt, còn nhớ rõ thanh âm của ta đi. Ta là Chi Trô, đang dùng tiếng lòng cùng ngươi đối thoại, người khác không nghe được. A, không cần nói, không muốn nhìn chung quanh, ta là tới giúp cho ngươi, dựa theo gì bệ làm. Lập tức nhảy đến ỷ vạn cổ trên mặt, để nàng dùng địa ngục chớp mắt bay ra ngoài. Chặn đường mà éo làn nhiệm vụ liền giao cho ta, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 5 giây. Đếm ngược bắt đầu, 5. Tất cả mọi người, lập tức bắt lấy ỷ vạn tương mặt. A, vì cái gì? Đây chính là biển A, căn bên. Nhảy đi xuống liền mất mạng. Kia muốn bị hạ độc chết ta. Hạ độc chết cùng chết đuối. Ngô ngô ngô. Tê dại, liều mạng, động tác nhanh. Nhanh bắt lấy Ivan đại nhân. Ivan cô đã sớm tỉnh, bị Chỉ Trổ dùng lôi điện điện lên, mà không phải bị nhỏ Phi đánh thức. Đương nhiên, Chỉ Trổ cũng dùng tiếng lòng cùng với nàng đối diện bảo. 4, 3, 2, 1. Thời gian đến. Ui ui ui ui ui, còn có rất nhiều người Phi sốt ruột bận bịu hoảng ở trong lòng nói. Giang giáp ba. Bầu trời một đạo cự vô phách màu tím sậm lôi cầu đột ngột nổ xuống tới, vừa vặn rơi vào mạ ẻo lạn cùng mũ rơm một đám ở giữa, oanh ba. Toàn bộ chính diện cửa vào đổ sụp hơn phân nửa. Mà ỷ vạn cổ cũng chưa kịp phóng thích địa ngục trước mắt, toàn bộ liền bị cuồng bạo gió lốc thổi ra ngoài. Hoa nha nha nha nha. Đồng dạng, mạ ẻo lạn độc chi cự binh cũng bị cự vô phách tử lôi đánh sụp. Nhìn qua bay ra ngoài mũ rơm đoàn, mạ ẻo lạn một mặt ngốc tất. Chương 272 thu thập tàn cuộc. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, nhiên văn thư khố, đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Đột ngột, trên mặt biển chui ra vô số đầu cá mập trắng khổng lồ, vững vàng tiếp nhận bay ra ngoài mũ rơm đoàn. Mạ ẻo lạn. Hụ, Chi Trô, ngươi. Độc chi cự binh lần nữa thi triển. Thế nào, muốn đánh với ta a? Chi Trô ánh mắt đống nhiên phát lạnh, lập tức nhìn xem trên cổ tay không ở xoay tròn lò gặp bỏ sờ, trang một bộ rất là ảo náo giọng điệu, ai nha nha. Nguyên soái cho ta vĩnh cửu lò gặp bỏ sở tựa hồ xảy ra vấn đề đâu. Ai nha, thật sự là bỏ ra một thời gian thật dài, cuối cùng là đuổi kịp. Đương nhiên, vĩnh cửu lò gặp bỏ sở không dễ dàng như vậy xấu. Sở dĩ loạn chuyển, là bởi vì Chỉ Trổ đang trộm sở lấy dùng lôi điện quá yếu nhiều kết quả. Ngươi, ta thế nào? Đều là bởi vì ngươi, nhóc mũ dơ mới chạy ra ngoài. Mà eo làn giống to. Ai nha, vào xem lấy đi đường, thật đúng là không có chú ý. Chỉ Trổ quay đầu liếc qua, ra vẻ tiếc hận bộ dáng. Nếu là ngươi thả chạy bọn hắn, như vậy thì từ ngươi đi giữ bọn họ lại. Chỉ Trổ ánh mắt lần nữa điện quang bắn ra bốn phía, lạnh lùng nhìn chằm chằm mạ eo lạn, ngươi tại ra lệnh cho ta. Hụ, ta đã nói rồi, ta tới chỗ này mục đích cũng không phải vì mũ dâm phi. Coi như bọn hắn chạy đi, cũng không qua được chính nghĩa chi môn. Coi như qua, trên đỉnh chi chiến cũng là thảm liệt cối xay thịt, bọn hắn có thể còn sống sót tỷ lệ 10 phần không còn một. Chúng ta trước mắt nhất nên giải quyết, là dâu đen một đám mới đúng. Mạ ẻo lạn đỏ hồng mắt gầm thét, không cần đến ngươi, dâu đen đã bị ta độc long giải quyết. Thật đúng là tự tin đâu. Chỉ Trổ ngoạn vị cười cười, ngươi xác định. Không ai có thể tại ta độc. Nói, mạ ẻo lạn liền hai mắt trợn lên, nói không được nữa. Trước kia tuyệt đối không thể, nhưng bây giờ mũ rơm phỉ quả thực là từ độc tố của hắn hạ xuống lại, mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng... Chẳng lẽ dâu đen cũng có thể... Ngươi hẳn là đem xì lì ẹ phóng xuất đi. A, ta để hắn đi đối phó dâu đen, hẳn là bại. Ngươi thật đúng là tin tưởng hắn đâu. Hắc, mạ ẻo lạn, ngươi cảm thấy một người bị nhốt nhiều năm, có thể hay không oán hận ngươi. Mà lại, một đối năm ai, ngươi cảm thấy hắn sẽ nghe lời ngươi đi mất mạng a? Mã Éo Lạn mí mắt lắc một cái, ngươi có ý tứ gì? Xí Lì Ẹ làm phản rồi, đầu nhập vào dâu đen một đám, đây chính là vì cái gì bọn hắn có thể nhanh chóng như vậy xuống tới nguyên nhân. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Mã Éo Lạn gầm thét, nhưng hắn tâm lại tại run rẩy. Xí Lì Ẹ làm phản rồi. Nếu như là thật, đây chính là im đảo lớn nhất xỉ nhục a, cái này tại ngạnh sinh sinh đánh hắn mặt. Ta hoài nghi, phòng quan sát phụ trách tiếp thu hình ảnh lớn gen như xỉ hẳn là bị xử lý, trong ngục giam hệ thống theo dõi toàn bộ hỏng mất ta. Không chỉ có như thế, cùng hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới liên lạc công cụ, cũng bị cắt đứt, cũng đã không cách nào đối ngoại liên lạc a. Hù, ngươi là thế nào biết đến? Mã Éo Lạn con mắt càng thêm đỏ lên, đây là lại lần nữa buộc phát tiết ấu. Vừa rồi xuống đến 4 thời điểm, phòng quan sát báo cáo chính là nói như vậy. Hù, thật chẳng lẽ là Xí Lì Ẹ? Ngươi cho rằng dâu đen bọn hắn sẽ biết những địa phương này ở đâu a? Biết những địa phương này, cũng chỉ có thể là ngục giam người. Mà Xí Lì Ẹ làm cai ngục trưởng, ta tin tưởng hắn không phải không biết ta. Mà lại, hắn hẳn là còn biết ngươi thuốc giải độc đặt ở chỗ nào. Hù, hi, lưu ba. Mà Éo Lạn nổi giận. Xí Lì Ẹ có thể nói là, im thứ hai chiến lược. Hiện tại hắn ra, như vậy đem không ai có thể ngăn được hắn. Những địa phương này trông coi tuyệt đối ngăn không được, ỉm đảo với hắn tới nói, giống như vào chỗ không người, đi đâu không được. Chỉ chỗ nói không sai, Xí Lì Ẹ khả năng. Thật, làm phản rồi. Đúng là miệng ai a? Vốn là muốn thả ra hắn đến, đối phó dâu đen cùng phòng bị chỉ chỗ, ai có thể nghĩ. Thế mà lại là hiện tại cục diện này. Đáng chết. Nhỏ xa đi, dâu đen bọn người hiện tại thế nào? Nhỏ xạ đỉ cùng ngay từ đầu bị hắn đoàn diệt dâu đen bọn người, cùng ở tại tầng 4 tầng. Thự trưởng, việc lớn không tốt ta, ân. Xí Lì Ẹ cai ngục trưởng làm phản rồi, mang theo thuốc giải độc cứu được dâu đen một đám đâu. Ân. Thự trưởng, may mắn ta chạy nhanh, bằng không. Hừ hừ. Cái này lẳng lơ khí 10 phần, phệ nhân hồn phách, bị lòng người xương thanh âm, nghe chỉ trổ theo bản năng chính là một trận toàn thân xốp giòn thoải mái. Như dòng điện trong nháy mắt xẹt qua toàn thân. Xốp giòn trên thân mụn nhỏ đều đầy. Thanh âm này, để cho người ta hận không thể lập tức nhấn ngược lại, đại chiến 300 hiệp. Nàng không phải thích ngải bốn ngải một người khác ca, trái lại bị người ngải bốn ngải một, không biết cũng sẽ không như thế này. Dâu đen đâu? Thự trưởng, dâu đen bọn hắn đã đi xuống, này lại đoán chừng đã đến 6 đi. Hôn trướng. Ừm, thự trưởng, làm gì mắng người ta đâu? Không nói ngươi. Nhỏ xa đi, xa tít, lập tức triệu tập bây giờ còn có thể chiến đấu đội ngũ. Toàn bộ tập kết tại LV5. Ta lập tức liền xuống đi. Vâng, thự trưởng. Đúng rồi, có thể cho phép mặc quần áo. LV5 quy củ là, không cho phép mặc quần áo. Cực hàn địa ngục nha, mặc thật dày quần áo, cũng liền mất đi lúc đầu ý nghĩa, chính là muốn chết có những phạm nhân kia. Vâng, thự trưởng. Mã Éo Lạn bỗng nhiên quay đầu hướng thang máy chạy tới, đáng chết Xí Lì Ẹ. Chớ đi, nếu không có gì ngoài ý muốn, thang máy cũng bị dâu đen một đám làm hư. Bọn hắn chính là vì kéo dài thời gian, mới sẽ không để ngươi nhẹ nhàng như vậy xuống dưới đâu. Quả nhiên, chạy tới xem xét, quả nhiên là hỏng. Đáng chết. Cái này cho ngươi. Chỉ trổ móc ra bình nhỏ thuốc, ném cho Mã Éo Lạn. Thứ gì? Không có danh tự, ta chính mình để luyện ra, nếu như nhất định phải, liền cứ gọi nó A. A, có thể tầm bổ trái ác quỷ, có thể trong thời gian ngắn khôi phục trái cây năng lực. Ngươi đã đại chiến mấy trận đi, lại như thế thi triển xuống dưới. Sợ rằng sẽ bị quả độc phản vệ. Mã Éo Lạn nguyên bản liền muốn mỗi ngày ngồi xổm mấy giờ hố, các loại tiêu chảy. Bây giờ trên phạm vi lớn thi triển năng lực, nhất là độc chi cự binh nhiều lần về sau, phản vệ liền muốn bắt đầu. Coi như không có tiếp xuống dâu đen một trận chiến, cũng sẽ tác dụng phụ rất mãnh liệt. Cái này không có dâu trắng loại kia khuyết điểm. Dâu trắng cái chủng loại kia, nghiêm khắc tới nói phải gọi. Đều là chỉ chỗ từ ác ma cây ăn quả bên trong khai phát ra năng lực. Mỗi người trong nháy mắt buộc phát trái cây năng lượng đều là có ít. Cầm Mã Éo Lạn tới nói đi, nếu như hắn trái cây năng lượng vì 100, phản vệ bản thân vì 30 hạn chế, như vậy hiện tại hắn cũng liền còn có 40 tả hưu. Lại cùng dâu đen đánh xuống, liền sẽ thấp hơn 30 hạn chế, từ đó trọng thương. Có thể trong nháy mắt khôi phục trái ác quỷ năng lượng trị số, có thể khôi phục hay không đến 100, cái này muốn nhìn chính Mã Éo Lạn năng lực. Thế nào, sợ ta hạ độc hại ngươi? Ta nhưng không có lý do lấy tính mạng của ngươi a. Hừ, ta bản thân liền là độc. Mã Éo Lạn vốn là không muốn nhận chỉ chỗ ân huệ, nhưng vì thu thập tàn cuộc, chỉ có thể khẽ cắn môi ừ ngực một ngụm nuốt xuống. Tiếp lấy. Bành bành bành bành bành bành bành bành bành. toàn bộ thân hình không ngừng bành trướng co rút lại, năng lượng trị số khôi phục cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời. Nhìn xem mình tay, cảm giác biến hóa trong cơ thể, Mã Eo Lạn kinh ngạc không thôi, cảm ơn. Đao loạt đọc miễn phí khí. Chương 273, thật là một cái người tốt đâu. Lúc này chạy ra ỉm đồn mũ dơm đoàn. Hip hop. Leo lên quân hạm, a. Có thể chạy ra ỉm đồn, thật sự là giống như nằm mơ a. Dị bệ bỗng nhiên nhất chuyển bánh lái, hiện tại cao hứng còn quá sớm, lái thuyền. Chính nghĩa chi môn như nguyên tắc vẫn là mở. Đương nhiên, lần này bởi vì chỉ trộ loạn nhập, mà Eo Lạn đi theo xuống dưới LV6, cũng không có phát hiện chính nghĩa chi môn sự tình. Phùng Tương. Uy, ngươi đã nghe chưa, Phùng Tương. Mũ Dâm Tương. Mr. 2, ngươi cái tên này thực sự là... Rất nhiều chuyện, đều xin lỗi. Phùng Boy. Phùng Tương, cửa. Lập tức liền phải đóng lại, chúng ta đi nha. A Lý rất đều, cảm ơn ngươi. Phùng Đại Ca, tạ ơn, cảm ơn ngươi. Mũ Dâm Tương, nhất định phải cứu ra ngươi ca ca. Là ngươi, nhất định có thể làm được. Một phen cảm nhân cáo biệt về sau. Mũ Dơm đoàn rốt cục thông qua được chính nghĩa chi môn, hướng phía Mạ Di Nệ Phỏ tiến đến. Trong địa ngục nở rộ một vòng hữu nghị chi hoa, tại nhàn nhạt gợn sóng bên trên, lưu lại một mảnh tưởng niệm cánh hoa, một ngày kia khiến cho chi lại lần nữa nở rộ, nhân yêu chi đạo. Nhân yêu ly biệt không cần nước mắt. Lúc này, từ ỉm đồn thành công chạy trốn phạm nhân nhân số, tổng cộng có 157 người, so nguyên bản thiếu đi gần 100 người. Nha, bởi vì chỉ trộm một chiêu từ trên trời giáng xuống lôi địa lớn, trực tiếp xóa bỏ gần 100 LV2 tầng đảo phạm, có không ít tức thì bị nổ thành bột mịn một chút cũng không dư thừa. Đối chỉ trồ tới nói, những tên kia căn bản không có ý nghĩa gì. Đáng chết chỉ trồ, thế mà đem ta món điểm tâm ngọt bòi nhóm. Ô ô ô, ta cùng hắn thế bất lưỡng lập. Y vản cổ gầm thét. Hắc, kia chết mất gần 100 đảo phạm, cũng không riêng gì LV. Hai dặm, có không ít người yêu, cho nên y vản cổ ghi hận chỉ trồ rất bình thường. Nô, eo của ta. Đoạn mất. Không có đoạn A, hip hop. Nguyên lai không có đoạn A. Mặc dù không có đoạn, nhưng ỷ vạn cổ vẫn là che lấy dừng lại nghiến răng nghiến lợi. Không sai, mới vừa rồi bị bạo ngược lôi điện lớn đánh trúng vào, eo. Hẳn là gây mấy cái xương. Đương nhiên, tại hạ tới thời điểm, chỉ chỗ liền dùng thế xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, thành công phục chế đến ẻm bỏ gì ở ỷ vạn cổ hormone trái cây. Đến ỷ đồn nhiệm vụ một trong, hoàn thành. Về phần đoạn mất ỷ vạn cổ mấy cây xương cốt, đơn thuần là vì nhỏ xạ đi xuất khí. Lúc trước một trận chiến, nhỏ xạ đi thế nhưng là bị ỷ vạn cổ bẻ gãy mấy cây xương sống lưng đâu. Một thù trả một thù. Tại sao muốn thế bất lưỡng lập, hắn nhưng là người tốt ta. Vì ngốc bạch ngọt nói. Nô. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Làm thất vũ hải, không phải nên ở tại Mạ Di Nệ Phò A. Râu cổ đài một mặt dấu chấm hỏi. Chu. Tiên của tui giọt nẹt, chòe nù ạ tòa nhà, bất kể như thế nào. Hắn không ở nơi đó đối với chúng ta tới nói ngược lại là chuyện tốt. Dị bệ nói. Ha ha, xác thực đâu. Râu cổ đã hít một hơi thuốc lá, nhắm mắt nói. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng chỉ trộn thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, thiếu một cái đại tướng thực lực tại bọn hắn tới nói lại là chuyện tốt. Chỉ là, hắn vẫn là rất nghi hoặc, chỉ trộn cô ý chạy đến im đồn, đến tột cùng vì cái gì. Hắn cũng không cho rằng chỉ trộn là đến ngắm cảnh. Hắc, Nico Robin. Nàng thật đúng là bị một cái ghê gớm ra hỏa coi trọng A. Vận khí A. Hết thể mọi người bên trong chỉ có gì bệ là biết đến. Lúc trước nữ đế Ba Hàn Cọc tới thời điểm liền có nói qua, chỉ trô sẽ đến cứu ạ sở tiên sinh, thông minh gì bệ đương nhiên sẽ không nói ra. Chỉ là, chẳng lẽ tới chấm A. Ạ sở đã bị áp đi nữa nha. Không, không đúng, không đúng chỗ nào. Lúc này mà gì nệ phỏ. Thông cáo toàn bộ binh sĩ, tại vịnh biển bên trong tập kết, chuẩn bị đối bỏ gạt dê ạ sở. Tiến hành công khai tử hình. Lặp lại một lần, toàn bộ binh sĩ tại vịnh biển bên trong tập kết. Muốn bắt đầu đâu? Quấy rầy các vị, đã đến giờ, mời các vị tiến về bến cảng. Ngoại trừ cùng phỉ cộng đồng hành động hiệp sĩ biển xanh di bệ, xâm nhập ỉm đồn ma san dê tịp, cùng đuổi theo dâu đen mà đi chỉ trộ, còn lại 4 tên thất vũ hải chuẩn bị di động tuyến đầu. Nữ đế lúc này không phải nghĩ đến phỉ, mà là nghĩ đến chỉ trộ. Nhất định phải bình an vô sự, chỉ trộ. Nghĩ tới chỉ trộ tại một bên khác một mình mở chiến trường, nữ đế trong lòng liền rất là lo lắng. Sơn đờ sơn ý ạ, ngươi lưu tại nơi này. A, tỷ tỷ đại nhân, thế nhưng là... Đây là mệnh lệnh. Vâng, tỷ tỷ đại nhân. Đọ phơ làm mì ngộ, có ý tứ, có ý tứ, thế giới này càng ngày càng có ý tứ, phất phất phất phất phất. Dâu đen không thấy, tiếp lấy chỉ trộ cũng không thấy. Mặc dù không biết bọn hắn đang lưu đồ thứ gì, nhưng xem ra thú vị đồ vật, hoàn toàn không chỉ là trận này trên đỉnh chi chiến A. Hắc hắc hắc hắc, thế giới. Càng phát hỗn loạn lên đi, phất phất phất phất phất. Lúc này đại tướng A ảo kỳ gì, đang ngủ. A kéo lạp lạp lạp, đã đến thời gian A. Ăn cơm chưa? Binh sĩ một mặt mộng tất, cơm chưa, ngài đang nói cái gì A? Họ gạt dê ạ sở tử hình. A, ta đã biết, đừng như vậy cứng nhắc mà. Mặc dù mặt ngoài như vậy bình tĩnh, nhưng ảo kỳ gì trong lòng cũng rất là kinh ngạc, chỉ trộ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đại tướng kỳ dị, thế mà giữa chưa triệu tập, thật đúng là thích tùy tiện thúc đẩy người A. Dâu trắng một khi khai thác hành động, vậy cũng không có biện pháp đâu. Một bên khác, quá kích chính nghĩa chi sĩ, đại tướng ạ kẹ đủ. Tại gặp mặt sẻn gỗ cú nguyên soái về sau, lặng yên rời đi, một câu cũng không nói. Nếu như chỉ trộ ở đây, hắn khẳng định biết, đây là sẻn gỗ cụ tại mặt thụ tùy cơ hành động A, lớn cơn xoáy nện sờ cát, hát hát hát. Như thế chi tướng sự tình, cũng không phải ạ kẹ nụ ra hỏa này có thể chuyển động tới. Mà lúc này, các nơi trên thế giới tất cả đều hốt hoảng. Nam Hải, còn có 3 giờ, dâu trắng đã tới sao? Cái này sao, bất quá hắn thực sẽ xuất hiện sao? Coi như dâu trắng, hắn cũng tuổi đã cao A. Cũng là A, hắn nhưng là đại hải tặc thời đại trước đó người sống sót A. Đông Hải. Hắn đã là thật lâu trước đó hải tặc đi, lại nói hải quân bản bộ có thua qua sao. Bất kể như thế nào hải tặc, cũng không thể xâm nhập mạ gì nệ phò A. Cái này nhưng chưa hẳn. Đại khái là 20 năm trước đi, tên là Kim Sư Tử hải tặc xâm lấn mạ gì nệ phò, đem hải quân bản bộ phá hủy hầu như không còn sự tình, liền có phát sinh qua. Có lẽ lần này, sẽ không vẹn vẹn loại cường độ này A. Bác Hải. Trở về, ngày mai thế giới vẫn tồn tại, ta biết lái cửa hàng. Tây Hải. Đừng coi hắn là thành là cái phổ thông lao đầu A, hắn cũng không có như vậy suy yếu. Gờ răng lại nạ. Tu nữ đang cầu khẩn. A, thần, thế giới đến tột cùng sẽ đi tới đâu? Hải quân bản bộ Mạ Gì Nệ Phò. Từ bến cảng có thể nhìn thấy, đoạn trước nhất chính là, nắm trong tay chiến cuộc 4 tên cường giả, vua hải tặc Hạ Thất Vũ Hải, cùng. Một thanh niên thẳng tắp huyền không đứng thẳng kiếm. Không sai, chỉ chỗ kiếm. Hạ cậy mị hạt. Phất phất phất phất phất. Cũng không nên xem thường thanh kiếm kia nha. Hắc, thật đúng là một cái lãnh đạm gia hỏa. Đỏ phở làm mì ngộ nói. Toàn bộ Thất Vũ Hải vòng tròn bên trong, cũng liền mình ca biết thứ này chân thực. Đao loạt đọc miễn phí khí. Chương 274, dâu trắng đến, hai cái chiến trường. Orgas. Dê à sơ, liên quan tới cái này, nam nhân hôm nay táng thân ở đây ý nghĩa trọng đại. À sơ, nói ra phụ thân ngươi danh tự đến. À sơ không chút do dự, cha của ta là dâu trắng. Không đúng. Không có sai, chính là dâu trắng, không có người khác. À sờ quát. Lúc ấy chúng ta hao tổn tâm cơ, tìm kiếm khắp nơi. Dựa vào chính phủ chỉ có tình báo cùng khả năng phỏng đoán, tại cái nào đó ở trên đảo có thể sẽ có nam nhân kia hải tử. Nhưng mà, tại Nam Hải, có cái tên là Bạt Tờ Di kéo đảo địa phương, mẹ của hắn tên là Bỏ Gạt Dê Dô ở. Nữ nhân này dùng viễn siêu chúng ta thưởng thức, bằng vào bảo hộ hải tử kiên cường ý chí. Tại 20 tháng bên trong đều đem hải tử đặt trong bụng. Đồng thời sinh hạ ngươi đồng thời, cũng bởi vì dùng hết toàn lực, tại chỗ chết đi. Tại phụ thân sau khi chết 1 năm số 03 tháng, kế thừa trên thế giới tà ác nhất huyết mạch hải tử ra đời. Phụ thân của ngươi là, vua hải tặc Gồn Dê Dô Dơ. Theo sẻn gỗ củ âm vang hữu lực thanh âm rơi xuống, toàn bộ mạ gì nệ phỏ toàn trường hóa đá. Hở. Ai. Ai. Ba. Ở tại quần đảo xạ bạ áo đỉ quan sát tường thuật trực tiếp cư dân. Các phóng viên, cũng là tại chỗ ngộng tất. Cô, hỏa quyền ạ sở là vua hải tặc nhi tử. Đây chính là lớn tin tức. Lập tức thông chi tổng xã, phát biểu phụ trương. Chả, còn sống A. Vua hải tặc huyết mạch. Liên quan tới ạ sở thân thế tiết lộ, có người suy đoán là gặp nói ra, bởi vì chuyện này chỉ có gặp biết. Nha, bất kể có phải hay không là hắn, lại vì sao muốn nói ra, cái này đều không trọng yếu. Bất kể như thế nào. Họ gạt dê rổ ở đều là cái vĩ đại mẫu thân, không nên bị thế giới di vong. Dù là làm một tác hình tượng, cũng muốn lưu mãi thế nhân trong lòng. Mấy chục năm sau, ai còn sẽ nói nàng không phải đâu, chỉ ít một chút mẫu thân. Là sẽ cảm động lây. Về phần rô rơ, hắn đã trở thành quá khứ. Sen gồ cùng nguyên soái có việc bẩm báo. Chính nghĩa chi môn tại không có tiếp vào bất luận kẻ nào chỉ thị tình huống dưới, được mở ra. Mà lại, cùng động lực thất không cách nào bắt được liên lạc. Nạp mang đầu. Sengoku một mặt mộng tất. Dâu đen cùng một bọn Tây Hải quan trị An Lạp Phi Thẻ, là hắn thôi miên chính nghĩa chi môn hải quân, để bọn hắn trông thấy có thuyền liền mở cửa. Vì tiến vào cũng là một cái trùng hợp. Trước nhất đầu Thất Vũ Hải. Nữ đế Ba Hàn có chút chọn lấy hạ lông mày, thật yên tĩnh. Nhiều không, yên tĩnh đến có chút mất tự nhiên. Một trận gió nhỏ thổi qua, cảnh báo vang lên. Đến, đến rồi. Toàn viên dọn xong chiến đấu trận thế. Có phát hiện dâu trắng A? Ách, không có. Bất quá. Du kỵ sĩ đồn mạ, lôi khanh mạc cụ gậy, địch tạp nhị ban huynh đệ, lớn cơn xoáy nện tư kho á nhiều, ngoài ra còn có rất nhiều, từng cái đều là danh hào vang vọng thế giới mới thuyền trưởng. Tổng cộng 43 chiếc, không có phát hiện dâu trắng cùng đám đội trưởng thân ảnh. Lúc này, vịnh biển bên trong xuất hiện đại lượng bọc khí, tựa hồ có cái gì đại gia hỏa muốn ra. Sengoku một mặt món ăn, mã tắt thẻ. Gặp, cái này. Thật đúng là từ không tưởng tượng được địa phương xuất hiện A. T.S.U.G.U. trung tướng cắn răng, xùy, xem ra 7 trận sai lầm A. Không trách sắc mặt nàng khó coi, bởi vì 7 trận sách lược, liền có một phần của nàng quyết sách. Một chiếc khổng lồ thuyền hải tặc, từ nước biển phía dưới bỗng nhiên thoát ra, giống như xông ra mặt nước manh thú. Tiếp lấy từng chiếc lại một chiếc. Tổng cộng 4 chiếc. Mộ bì giờ y cờ cờ. Là mộ bì giờ y cờ cờ A. Đến, đến rồi. Một đám hải quân, cảm giác cổ sau ra đều nổ. Loại này bị tập kích đến trước mắt, trong nháy mắt trực diện đại tướng cảm giác, rất khó khăn hít thở. Không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, càng là có chút đều rung chân. Đập, đập, đập, đập đập đập đập. Một cỗ đặc hữu, mang theo đao kiếm tiếng len ken bước chân xuất hiện, là dâu trắng ẹ đồ liệu gạt. Cô lạp lạp lạp lạp, hai ta mấy chục năm không gặp đi, sẻn gỗ cụ. Dâu trắng, tâm ta yêu nhi tử không có sao chứ, cô lạp lạp lạp lạp, có tổ mà ta ả sờ, ta liền tới đây. Lao cha. Chào hỏi đánh xong, dâu trắng mắt sáng như đuốc quét ngang toàn bộ toàn trường. Nhưng mà, phía trước nhất thất vũ hải, thế mà chỉ có 4 cái, nữ đế Ba Hàn Cốc, đỏ phở làm mì ngô, bà tổ lợ mẹ cù mà cùng. Hạ cậy mì hạt. Dị bệ sẽ không tham chiến, đây là hắn trước kia liền biết. Dâu đen sẽ tránh, hắn cũng đã sớm dự liệu được. Nhưng chỉ chỗ thế mà cũng không tại. Thanh kiếm kia, dâu trắng vặn hạ lông mày, thanh kiếm kia hắn nhận biết. Lúc trước hai người mặt đối mặt thời điểm, chỉ chỗ trên thân cong chính là cái kia thanh. Giờ phút này, kiếm tại người lại không tại. Cô lạp lạp lạp lạp. Thật là một cái ghê tởm tiểu quỷ A. Cho đến lúc này, dâu trắng mới phản ứng được câu nói kia ý tứ, chúng ta sẽ không lại gặp mặt. Xạ giả xoạch, vĩnh biệt. Nguyên lai là cái dạng này A, từ lúc kia bắt đầu, tiểu quỷ kia liền quyết định không xuất hiện trên chiến trường rồi. Giống như gì bệ. Không. Tiểu quỷ kia cũng không phải đơn giản dễ dàng ra hỏa. Mà lại, sẽ không lại gặp mặt. Tiểu quỷ, ghê tởm tiểu quỷ A, thế mà thật sớm liền đối với hắn hạ tử vong tuyên án. Sẽ không lại gặp mặt, ý tứ không phải liền là hắn muốn chết tại trên đỉnh chi chiến A mà chỉ chỗ chưa từng xuất hiện trên chiến trường, tự nhiên là sẽ không còn gặp mặt. Chỉ là, một thanh kiếm có thể phái chỗ dụng võ gì. Một bên khác, bất tử điểu mát cô dùng sức khẽ cắn môi, đáng chết dâu đen, quả nhiên chưa từng xuất hiện A. Tại ạ sở công khai tử hình thông cáo sau khi xuất hiện, bọn hắn ngay tại thương nghị đối sách. Mắt cô thậm chí nghĩ tại trên đỉnh chi chiến, cùng dâu đen nhất quyết sinh tử. Nhưng mà lão cha lại nói, dâu đen sẽ không xuất hiện. Lúc ấy hắn còn 10 phần không hiểu, làm thất vũ hải sao có thể không xuất hiện, nhưng bây giờ, lão cha thật nói đúng. Chỉ là, chi chỗ làm sao cũng không tại. Chi chỗ không tại a? Tam phiên đội trưởng rồ dù nói, mặc kệ có mục đích gì, không tại. Đối với chúng ta tới nói, luôn luôn tốt. Mắt cô trả lời. A, như thế thật. Bất quá vẫn là phải cẩn thận khả năng phía sau tập kích. Minh bạch. Đại chiến hết sức căng thẳng, dâu trắng tiêu chuẩn tư thế xuất hiện, trong không khí xuất hiện vô số khe hở, to lớn hải khiếu mãnh liệt cất cao. Siêu cấp chấn động dưới biển A. Trước hết nhất nhảy ra tham chiến vẫn như cũ là A ảo kỳ gì. Ai xịt thời đại băng hà. Mặt biển trong nháy mắt kết băng, băng phong toàn bộ vịnh biển cảng. A ảo kỳ gì, người tên tiểu quỷ này. Lúc này Luffy vừa mới thông qua chính nghĩa chi môn. Rốt cục thông qua được, tiếp xuống, ta quan tâm là phụ thân của các ngươi đi tới không có. Chúng ta. Luffy một mặt dấu chấm hỏi. Con trai ruột của mình ạ sở liền bị xử tử, Long làm sao lại thấy chết không cứu. A, ta cùng ạ sở không phải một cái lao ba. Hở. Y vản cô mộng tất. Cha của ta là Long, ạ sở lao ba là vua hải tặc gồn dê dô dơ. A. Còn có, cái này muốn bảo mật ta. Hở ba. Một bên khác chiến trường thứ hai. Mr. Highborn cụ ấy đã thoát đi vô vọng, rời đi động lực thất về sau, lần nữa đổi một cái hình tượng, trang phục thành trông coi. Vừa văn mà éo làn triệu tập toàn bộ lực lượng, chạy tới LV5, hắn cũng liền thuận đường đi theo. LV5.5 còn có không ít nhân yêu không dám rời đi, chuẩn bị đi trở về tiếp tục làm hắn mới vua ổ cả mạ. Mạ éo làn cùng Chi Chô còn tại chạy xuống. Chi Chô, nếu như Sì Lì ẹ thật làm phản rồi, ta muốn đích thân đến xử lý. Im đào phản đồ, nhất định phải từ ta tự tay xử trí. Chương 275, thì ra là thế. Im đồn. Tại Chi Chô hiệp trợ Mạ éo làn, đem toàn bộ binh lực điều đi LV5 thời điểm, trên đỉnh chi chiến lại phát sinh một kiện đại sự. Một chiếc to lớn thuyền hải tặc từ trên trời giáng xuống. Nha, tự nhiên là Luffy đoàn nha. A a a a. Nô a. A a a a a. Cho nên ta mới nói các ngươi làm quá mức a. Đều do gia hỏa này loạn trước mắt. Ngươi muốn đem trách nhiệm đều giao cho ta sao, cụ rồ khắc boy. Tùy tiện thế nào a, lần này chết chắc a, phía dưới tất cả đều là băng a. A a a a a a, á ta là cao su, không có chuyện gì. Thẳng đến lúc này, Luffy mới phản ứng được. Mr. Ba một mặt nước mắt nước mũi, ngươi hôn đàn này, chỉ muốn chính ngươi à, nhanh nghĩ một chút biện pháp à. Ngại, tư, nha, từng cái cùng hạ sủi cảo, rớt xuống rổ dù đào ra trong hồ lớn. Không thể không nói, Luffy nhân phẩm vận khí chỉ số, vẫn còn rất cao à. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Nô lố lố lố lố lố. Thật là, năng lực giả loại vật này. Dị bệ một tay nắm lấy một cái, từ trong biển vớt lên. Phốc ha. Khu khu. Khu khu khu, ạ sở, ta tới cứu ngươi. Đường. Bay. Ạ sở đều mộng tất, nữ đế nói tới cứu hắn chỉ chỗ chưa từng xuất hiện tại im đồn, cũng không có hiện thân tại trên đỉnh chi chiến. Ngược lại xông vào im đồn đệ đệ phì, lại lần nữa giết ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn ngược lại là không có hoài nghi chỉ chỗ, một tháng ở chung, ạ sở rất thanh sở kỳ nặc là cái rất có cái nhìn đại cục, cùng mưu lược người. Bọn hắn nghĩ một sự kiện nhiều nhất cân nhắc đến ba bước. Nhưng chỉ chỗ có thể mưu đồ đến 5 bước, 6 bước, thậm chí nghịch thiên 10 bước. Từ tính toán Eno liền đã nhìn ra, một mực tính kế thời gian nửa năm. Chưa từng xuất hiện ở chỗ này, khẳng định đang mưu đồ lấy cái gì. Hắn chỉ là bị Luffy loạn nhập, làm đến mộng tất mà thôi. Hạ cậy mì hát, thật sự là chủ đề bên trong ắt không thể thiếu nam nhân A, mũ dâm phì. Bà tổ lợ mẹ cù mạ. Nữ đế trong lòng dị thường kinh ngạc, từ ỉm đồn bên trong trốn ra được, cái kia mạ eo lặn A. Mũ dâm phì. Không hổ là ngươi xem trọng người A, chỉ trồ. Nghĩ đến chỉ trồ, nữ đế sắc mặt lại hơi ửng đỏ một chút. À kỳ gì cụ giản, A rồi A, thật sự là đưa tới một đám ghê gớm ra hỏa A. Đỏ phở làm mì ngô, cụ mới thất vũ hải đều đến đông đủ, phất phất phất phất phất, cái kia chính là trong truyền thuyết khó giải quyết người mới mũ rơm vì sao. Minh ca mặc dù dưới tay ám tuyến phong phú, nhưng cũng không biết chỉ trồ cùng phì quan hệ, dù sao những cái kia đều là rất sớm trước đó phát sinh. Bất quá hắn ngược lại là biết một sự kiện, từ cá sấu sa mạc chỗ ấy nảy ra tới nỉ cổ Robin, tại mũ rơm phì trên thuyền. Bất quá cái này cũng không tính cái gì. Đối với bọn hắn những người này tới nói, nữ nhân thường thường chỉ là đồ chơi, chơi qua không có hứng thú liền sẽ vứt bỏ. Nhìn xem những nữ nhân khác, chỉ chỗ thế nhưng là mang theo trên người. Cái này cũng đã chứng minh chỉ chỗ cũng không phải là làm sao thích nỉ cổ Robin, bằng không vì sao nhét vào một cái nhỏ yếu trong đoàn đội, an toàn không cách nào bảo hộ. Nhiều không vẫn là quá mức tự tin, chỉ chỗ cùng hắn cũng không phải là một loại người, nhà, tại một ít địa phương bên trong bọn hắn vẫn là rất tương tự. Bao quát phong cách hành sự, cùng một ít đối chính nghĩa cách nhìn. Hết lần này tới lần khác cùng mũ rơm phỉ cộng đồng hành động, đây chính là ngươi cái tên này trả lời sao, dị bệ. Sen gỗ củ gào thét. Không sai, lão phu không còn làm thất vũ hải. Đáng chết. Tên đáng chết. Hắn đang mắng dị bệ, cũng đang mắng chỉ chỗ. Cái kia hôn trướng. Không phải nói đi im đồn giải quyết phiền phức sao, làm sao vẫn là để mũ rơm phỉ chạy ra ngoài. Đáng chết, liền biết hắn cùng ạ sở quan hệ, không thể lại xuống tay với phỉ. Hôn đàn, im đồn cũng liên lạc không được, cái kia đang chết chỉ chỗ cũng liên lạc không được. Bên kia đến tột cùng thế nào? Chỉ mong sẽ không ra nhiễu loạn lớn. Nô. Lao cha. Vì lao đệ, ta muốn đi lão cha bên kia một chuyến. Dị bệ nói. A, đừng quên quân hạm bên trên sự tình. Ta minh bạch. Lần này dì bệ động tác cấp tốc, ngược lại là không có cho dầu cổ đã cơ hội đánh lén dâu trắng. Hai cái cấp cao chiến lược tồn tại, cho dù là hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Dạ, cha. A, là dì bệ A. Dâu trắng có chút lườm liếc mắt, từ im đồn bên trong giết ra, hắc, thật sự là có đủ điên cuồng A. A, lão cha, cái này còn muốn đa tạ phì lao đệ đâu. Cái kia tiểu quỷ chính là ạ sơ đệ đệ. A, lão cha. Ừm. Dâu đen tại im đồn bên trong. Dâu trắng trong nháy mắt ánh mắt hàn khí bắn ra bốn phía, tiếp. Xâm lấn im đồn mục đích không rõ, nhưng rất rõ ràng bị xóa tên thất vũ hải là khẳng định. Chỉ là không rõ ràng, hắn đến tột cùng là vì cái gì muốn đi xâm lấn nơi đó. À, đối lao cha, một cái khác thất vũ hải chỉ trổ, cũng đi qua, trên cơ bản là một trước một sau. Còn mục đích, cũng tạm thời không rõ. Ồ, dâu trắng có chút sửng sốt một chút, lập tức khỏe miệng khẽ cong, ha ha, nguyên lai là chuyện như thế à. Nếu như không có đoán sai, hắn hẳn là hướng về phía dâu đen đi. Ai, dâu đen à. Dị bệ do dự một chút, vẫn là không có đem nữ đế khối kia sự tình nói ra, người ta giúp qua một chút đã rất hiếm thấy, không thể lại đem người ta dắt tiến trong nguy cấp. A, tạm thời không biết lập trường của hắn, bất quá. Hơn phân nửa vẫn là cùng chúng ta có lợi. Nói xong, dâu trắng ánh mắt ngưng một chút. Bây giờ trở về tới nhìn nhìn lại một tuần trước đối thoại, chúng ta sẽ không lại gặp mặt. Xạ giả xoạch, vĩnh biệt. Hắn cuối cùng là biết, chỉ chỗ lời nói bên trong ý. Hắn là muốn đi ỉm đồn A. Chỉ là, hắn làm sao lại biết dâu đen sẽ xâm lấn nơi đó, cảm giác bên trên tựa như là sẽ tiên đoán. Đúng rồi lão cha, ạ sở tử hình thời gian trước thời hạn. Ừm. Dị bệ đem quân hạm bên trên nghe đến, một năm một mười nói ra. Sen gỗ củ tên hôn đảng kia, đối mặt hải tặc, không muốn tuân thủ tử hình thời gian A. Lao cha, ta đi. A, cẩn thận một chút. Dị bệ nhanh chân nhảy xuống mồ bì giờ y cờ cờ, đuổi theo phì sông về trận địa địch. Bầu trời một đóa màu lam hỏa điệu hịch hịch lấy bay xuống tới, là Marco. Lao cha, tại hải quân thông tin bên trong, đạt được cả sở sớm xuất hành tình báo. A, ta nghe nói. Sơ cắt bọn hắn đâu? Tại vịnh miệng gặp được trung tướng, bị kéo ở, cần ta đi chợ giúp A. Không, chờ một chút. À đúng, Marco, thịt xâm lấn im đồn, chỉ chỗ sau đó cũng đuổi đi vào. Cái gì? Marco lập tức giật mình. Ta cuối cùng là biết cái kia câu nói ý tứ, hắc, ghê tởm tiểu quỷ. Đáng chết tiếp, hy vọng hắn không nên bị vây ở im đồn. Marco vẫn là rất muốn tự tay làm thịt dâu đen. Hừ, tên kia, thật đúng là cho ta một kinh hỉ. Không, kinh hại A. Cái này nói là dâu đen, vẫn là chỉ trồ. Tuy nói ta đã sớm đoán được tiệp sẽ không xuất hiện trên chiến trường, nhưng, thật đúng là không nghĩ tới, hắn sẽ xâm lấn im đồn A. Đao loạt đọc miễn phí khí. Chương 276, đến phiên 7 tinh tú một sóng. Trên đỉnh chi chiến đánh rất nóng A. Thất vũ hải bốn người đều đã tham chiến, hạ cây mi hát, đọc phở làm mi ngô, bà tố lợ mẹ cù mạ, nữ đế đều đã tham chiến. Chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi thẳng tắp dọc tại giữa không trung thất tinh kiếm. Một giây nhớ kỹ nhìn sách các, tiểu thuyết đặc sắc không bút đọc miễn phí. Chỉ chỗ giao cho thất tinh mệnh lệnh là, thời khắc mấu chốt bảo vệ ả sở. Về phần cái khác, tùy ý liền tốt. Tại chiến cuộc lửa nóng thời điểm, có thể hiện ra long thân công kích đám kia hải tặc, đối đầu đám đội trưởng cũng có thể. Chỉ là không cần đem hết toàn lực, đánh bay bọn hắn là được, về phần tiểu binh A. Cái kia ngược lại là chết sống không quan trọng. Tóm lại, trên chiến trường ngẫu nhiên quấy làm rối, lấy xuống nước liền có thể, không thể để cho sẻn gỗ củ cầm hắn tiêu cực biếng nhác thiếu không phải. Ngay tại chiến cuộc rằng co thời điểm, một tiếng cao vút tiếng long ngâm xuất hiện. Cang. Kia. Đó là cái gì thanh âm? Nô A, lỗ thai của ta. Sẻn gỗ củ kính mắt phiến biến bạch, có chút hạ thấp đầu, cuối cùng là muốn ra rồi sao? Cang. Tiếng long ngâm tiếp tục bên trong, thất tinh kiếm thân cũng đang không ngừng run rẩy, tựa hồ có đồ vật gì muốn phá thể mà ra. Hạ cậy mị hạt. Nữ đế cũng là hơi kinh ngạc, loại này tiếng long ngâm. Chỉ trộn chỉ là thanh kiếm giao cho nàng đảm bảo, cũng không có nói cái gì cái khác. Mà lại trên thực tế chính thất tinh kiếm biết bay, cũng là không cần nàng cố ý nắm lấy. Đương nhiên, để nữ đế đảm bảo, trên thực tế còn có một cái khác trọng ý nghĩ, đó chính là bảo hộ nữ đế an toàn. Dù sao trên đỉnh chi chiến biên độ nhỏ biến hóa một chút, mặc dù rất không có khả năng thụ thương, nhưng lo trước khỏi hỏa mà. Là cái kia thanh kỳ quái kiếm. Đáng chết. Thế mà bị một thanh kiếm chơi gắt gao. Nhìn ta đánh nó. Mười phiên đội đội trưởng cụ gì ẻn. Đỉnh đầu vỏ dưa hấu mũ, cùng cái trưởng thành dưa hấu tạ dịu ra hỏa, nâng lên hai tay hỏa súng chính là dừng lại liên phát xạ kích. Nhưng mà. Cang. Tiếng thứ ba tiếng long ngâm về sau, thất tinh kiếm bóp méo, thân kiếm trong nháy mắt bành trướng, khôi ngô thành một đầu to lớn màu xanh sâm thần long. 100 mét thân hình, gần 10 mét trắng kiện, to lớn long chảo dưới, cảng hàng rào đều bị bắt mở. Đương nhiên hỏa súng đạn cũng sẽ không có hiệu quả. Long. Nữ đế kinh ngạc. Còn lại trừ bỏ sẻn gỗ cụ, gặp, Minh ca biết ra, không một không mộng tất. Nhất là ạ ảo kỳ gì, so nhìn thấy phi từ trên trời giáng xuống còn muốn mộng tất. Lúc trước hai người tại hỏa tở sẽ vấn đại chiến dị thường, nếu như lúc ấy chỉ trộ liền vận dụng thất tinh, hắn đoán chừng đã sớm thua. Thất tinh há miệng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân hình vũ động thăng lên không trung, tiếp lấy lấy cực nhanh lao xuống tốc độ. hướng về phía Cụ Dì Ẻn đâm vào. Đáng chết! Phanh phanh phanh! Hỏa súng không ngừng liên phát, lại đối thất tinh không tạo được thực chất tổn thương. Lân phiến cứng rắn dị thường a to lớn long nha cắn mà xuống, mang theo gẹt cổ đánh tới. Cụ Dì Ẻn đứng chết chân tại chỗ. Phát cái gì lăng đâu, mau tránh ra a! Sáu phiên đội đội trưởng Bờ La Mẹn cổ kịp thời lao đến, một bả vai đụng bay Cụ Dì Ẻn, chính là cái kia cái cằm phụ cận có hai cái cửa túi, móc ra to lớn truy, một kích đánh bay mấy hải quân ra hỏa. Hư hư thực thực túi trái cây. Giờ phút này túi thần kỹ lại xuất hiện, Bờ La Mẹn cổ trực tiếp từ cằm móc ra to lớn truy, đón càng thêm đầu rồng to lớn đánh đi lên. Bạo! Một tiếng vang thật lớn về sau, Bờ La Mẹn cổ bay ngược mấy chục mét, mà thất tinh khổng lồ thân thể cũng đập bay ra ngoài, né tránh không kịp hải binh. Hải tặc nhóm toàn bộ bị nện dẹp. Bị nện có chút đầu vóc tròn váng. Thất tinh lung la lung lay bò lên, lung lay hạ khôi ngô đầu, thanh tỉnh nó càng thêm phẫn nộ, lại lần nữa vũ động thân thể bay lên không trung. Như lúc trước thất tinh kiếm như vậy, dựng thẳng lơ lửng bất động. Ẩm. To lớn trên thân rồng, sáng lên màu xanh trắng hồ quang điện, tiếp lấy một chút xíu hội tụ đến trước mặt hai con to lớn long chảo bên trên, lôi quang càng thắng rồi hơn. Giang giác. Hai con to lớn long chảo. Như cùng nhân loại đẩy tay động tác đống nhiên đẩy đi ra, nổi giận màu xanh trắng lôi trụ, hướng về phía Bờ La Mẹn cổ nổ đi. Bờ La Mẹn cổ sắc mặt đại biến, ba. Hô, hô, hô, hô. Bất tử điểu mát cô lại lần nữa vọt lên, lấy bất tử điểu hỏa diễm hình thái, lại lần nữa khiêng xuống tới. Bất quá cảm giác, so kỳ dự tia sáng laser nhẹ nhõm nhiều, không kịp kỳ dự một nửa, nhiều lắm là một phần ba thực lực. Nhưng mà thoáng một cái vẫn là kinh bạo toàn bộ chiến trường, lấy một địch ba. Thế mà đánh cái ngang tay. Đều mộng tất. Mà lại nha chỉ là một thanh kiếm. Lại nói kiếm này ai? Không phải tất cả mọi người biết, thất tinh thuộc về chỉ trồ. Lôi điện. A lạp lạp lạp, là bởi vì chủ nhân nguyên nhân, cho nên cũng sẽ phóng thích lôi điện A. À kỳ gì nói. Nhưng mà một giây sau trực tiếp sợ ngây người hắn. Mắt thấy lôi điện không có hiệu quả, thất tinh nổi giận một chút, tiếp lấy đống nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, cổ họng bên trong tuôn ra một cỗ chói mắt hồng quang. À ảo kỳ gì, mã tắt thẻ. Phúc, một chùm cự manh không đào long tức, từ trên xuống dưới phun tới. Lập tức, một cô nóng rực tử vong khí tức hủy diệt, vào đầu chụp xuống. Không được. Mắt cô sửng sốt một chút, nắm lên Bờ La Mẹn cô bay về phía một bên khác, nhưng mà chung quanh những người khác lại tránh không thoát. Chạy mau a, tránh mau. A a a a a. Thất tinh công kích thế nhưng là phạm vi lớn, né tránh không kịp hải tặc cùng hải binh, toàn bộ bị liệt diễm phân thân. Phản ứng nhanh còn có thể trên mặt đất lật cái lăn, ép diệt hỏa diễm, dù sao cũng là bằng mặt đất. Phản ứng không kịp, sửng sốt bị đốt tới cháy đen. Cái này hủy diệt trình độ, nhưng so sánh nữ đế không khác biệt công kích, còn muốn dứt khoát. Trực tiếp đem người đốt thành cháy đen A. Cô ô ô ô ô. Sengoku một mặt món ăn. Đáng chết. Chỉ trồ có nhắc nhở hắn qua, tuy nói thất tinh có chính mình trí tuệ, nhưng rời đi chủ nhân qua xa, nhận trọng thương là sẽ dễ dàng nổi giận. Một khi nổi giận, rất có thể sẽ địch ta không phân, tuy nói cái tỷ lệ này rất thấp. Đáng chết. Bất quá may mà thất tinh thần uy vừa hiện về sau, cũng liền không có lại đầu nhập chiến trường, mà là toàn bộ long chảo một mực chộp vào mạ di nệ phỏ đỉnh chóp nhất, nằm xuống dưới. Đáng người. Cái này mẹ nó là đi ngủ đây. Đánh mệt mỏi ý tứ. Sengoku khẽ cắn môi, không còn đi quản thanh kiếm kia. Chỉ trồ nói qua, thất tinh công kích là có khoảng cách, không có cách nào làm được tiếp tục toàn bộ chiến trường. Dâu trắng hơi nheo mắt, tên đang chết, thật đúng là sẽ cho người thêm phiền phức a. Liên vừa rồi kia một cỗ long tức, thiêu chết trên dưới 100 người, dưới tay hắn tiểu binh chết 6 thành, bất quá hải binh cũng đã chết 4 thành. Về phần Cụ Dì Ẻn, Bờ La Mẹn cô, mắt cô, cũng không có bị thương gì. Nhìn xem quận tại chỗ cao nhất, một bộ nghỉ ngơi thất tinh, thông minh như hắn tự nhiên đoán ra chỉ chỗ ý đồ. Nhưng Sẻn Gỗ Cụ không biết, dù sao cũng không phải là người nào, đều có thể biết chỉ chỗ cùng dâu trắng gặp mặt sự tình. Thời khắc này quần đảo xạ ba học đi. Minh Vương Dễ Ôi chính xếp bằng ở trên đầu tường, một thân một mình buồn bực uống rượu, nhìn thấy xoay quanh bay múa thất tinh, âm thầm nói một câu, Long à, quân cách mạng. Nhìn chằm chằm thất tinh, Long âm trầm cười hạ, hắc. Chương 277, khác một trận chỉ chỗ tú. Lập tức chặt đứt tiết mục phát sóng gen gen ngữ xì tín hiệu. Này, trận chiến tranh này là chúng ta hải quân cùng chính phủ thế giới, dùng tuyệt đối chính nghĩa chi danh phát khởi. Nhất định phải lấy được thắng lợi chiến đấu, dù cho không từ thủ đoạn. Bất quá đôi này bình dân tới nói không khỏi quá mức kích thích, tiếp xuống muốn phát sinh bi kịch, không cần thiết cái gì đều chiều cáo thiên hạ. Sau mấy tiếng, quân ta muốn truyền đạt cho thế nhân, chỉ cần thắng lợi hai chữ này. Chính như Sengoku nói, hắn chỗ kiên trì đến thế giới chính nghĩa, cũng chính là như thế không từ thủ đoạn. Chỉ cần thắng lợi là được, quá trình không trọng yếu. Hắn muốn duy trì là hiện tại chính phủ thế giới thế cục. Liên cùng năm 800 trước, cái kia mới sinh chính phủ thế giới, xóa bỏ tới 100 năm tồn tại, chỉ sợ cũng như bây giờ như vậy chỉ là vì trật tự cùng. An bình. Nếu như không có bù kỳ trộm đi gen nhiệu si, chỉ sợ thật muốn bị sẻn gỗ cụ cho đạt được. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này chân tướng, liền sẽ bị vĩnh cửu phong tồn, mấy chục năm sau sợ rằng sẽ không người nào biết ngày đó xảy ra chuyện gì, hỏa quyền ạ sơ lại là chết như thế nào. Trên đỉnh chi chiến đánh khí thế ngất trời, ỉm kẹo đao bên này lại đông một tất. Bởi vì thân ở LV5 nha, cực hàn địa ngục. Đáng nhắc tới chính là, tầng này bởi vì nhiệt độ không khí quá thấp bởi vậy không có lắp đặt bất luận cái gì gen nhiệu si. Ỉm kẹo đao toàn bộ binh lực, ngay tại tập kết tại LV5. A, kia là Thất Vũ Hải. Chi chỗ. Hắn. Hắn tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ cùng dâu đen một cái dạng? Ách không, mà éo lản thự trưởng không có bất kỳ cái gì động tác đâu. Đó chính là nói. Minh hữu của chúng ta. Úc. Đồi phế ỉm kẹo đao trông coi, lập tức hoan hô. Binh sĩ trong đám người. Mr. 2 bắt trước trông coi binh sĩ, cũng là một mặt mộng tất, lại một cái Thất Vũ Hải đến rồi. Bất quá nhìn qua, tựa hồ cùng dâu đen không hợp nhau, đây là tới cùng dâu đen khai chiến A. Hứ. Quá phiền thoái, một chút chạy đi trống không thời gian cũng không có A bị chen trong đám người ở giữa, Mr. 2 liền xem như muốn chạy trốn về LV5.5, cũng là không có gì biện pháp tốt. Hắn cũng không biết chỉ chỗ cùng phỉ quan hệ, nếu không, đây tuyệt đối là cái tốt nhất phương pháp thoát thân. Bên này, chỉ chỗ đã thấy nhỏ xa đi, ai ra, cái này thân nóng nảy áo ra, thật đúng là. Siêu. Chỉ chỗ vọt tới, đại thủ đặt tại nhỏ xa đi phần bụng. Người. Nhỏ xa đi giận dữ, vừa muốn vung vẩy xích mà rồi, cũng cảm giác một cô ôn hòa nếu như đông lạnh lực lượng xuyên qua trong bụng, sau lưng nàng một viên màu đỏ đại cầu đập ra. Ai. Ai ta. Ta thế mà không đau. Nhỏ xạ đi một mặt khó có thể tin. Đương nhiên, về sau ngươi thế nhưng là người của ta, nếu là ta người vậy thì phải hảo hảo. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Nhỏ xạ đi khẽ run lên. A u, các ngươi mà eo lản thự trưởng không có nói với ngươi a. Vậy ta liền tự mình đến tốt, lần này giúp các ngươi ỉm kéo đao giải quyết hết trước mắt khốn cảnh về sau, làm giao dịch điều kiện, ngươi. Về sau liền thuộc về ta. Về ngươi. Nhỏ xạ đi một mặt mộng tất, thân thể cả kinh có chút hướng về sau nghiêng, thự trưởng. Cái này là thật sao, thự trưởng. Mà éo làn bả vai các loại run rẩy, chỉ trồ. Loại sự tình này, chờ giải quyết dâu đen lại nói. Ok. Dù sao người cũng chạy không được, sau đại chiến cũng không sợ mà éo làn đổi ý. Tất cả mọi người, tán đến hai bên, tránh ra ở giữa con đường. Chỉ trồ đại thủ chỉ huy nói. Hở? Vì sao? Kia chỗ nào a nói nhảm nhiều, chân chu. Chỉ chỗ quát. Một đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là tại mạ ẻo lạn gật đầu ngầm đồng ý dưới, chia làm hai hàng tránh ra ở giữa con đường. Dâu đen là dễ giải quyết như vậy sao? Tốt, một đám nắm giữ hải lâu thạch thòng lọng súng pháo binh sĩ, vì sao bị hút vào trong bóng tối? Đối đầu dâu đen người lại nhiều cũng không hề dùng. Tốt nhất chiến trường, không phải LV6 giảm, mà là bên ngoài LV5. Nơi này tầm mắt rộng lớn. Cánh đồng tuyết mênh mông vô bờ, thích hợp nhất đánh. Những cái kia trông coi đồng loạt ngăn ở giữa, không phải cho dâu đen tặng đầu người A. Chờ bọn hắn đánh về sau, một đám gia hỏa lại từ hai bên tràn vào lờ vờ. 6 dặm, dùng thương pháo bắn phá là được. Dù sao đều là phạm nhân, chết không có gì đáng tiếc. Một phương diện khác, chỉ chỗ cũng là nghĩ tránh ra đường, thả dâu đen rời đi. Chú định không thể đem dâu đen đánh quá thảm, có hai phiền phức sự tình. Một, nếu là cho hắn bước đến tuyệt lộ. Con hàng này cùng giải quyết quy về tận. Năng lực của hắn phá hư tính rất mạnh, hủy đi ỉm kẹo đao cũng không phải đặc biệt khó. Thật muốn cấp nhãn, dâu đen nói không chính xác thật đúng là làm được. 2. Phải để hắn đi đến đỉnh bên trên chi chiến A, vẫn chờ hắn đi sau cùng bổ đao dầu trắng đâu. Hiện tại nếu là đem hắn đánh đau, thủ hạ bên người toàn bộ hao tổn, không còn dám trở về mạ gì nệ phỏ làm sao bây giờ. Cho nên, chi trô tới đây nhiệm vụ chỉ là thoáng đánh dâu đen một trận. Hắn mục đích chủ yếu là LV6 vượt ngục phạm nhân, trùng kiến ỉm kéo đao trật tự. Nhất định phải để dâu đen trở về bổ đao dâu trắng. Lại nói, giống như giết tới giết lui, đều là tại giết chính mình ai. Ẹ đùa nịu gạt cái tên này, lấy từ chân thực tồn tại truyền kỳ đại hải tặc, dâu đen ẹ đùa tiếp. Danh tự tồn tại thì là ẹ đùa tiếp cùng nịu gạt ngục giam. Dạ dày ngọt thiên vị này dâu đen, thế là trong vua hải tặc tạo nên ba cái vai trò. Một là dâu trắng ẹ đùa nịu gạt. hai là dâu đen Ma San Dê Tịp, ba là băng hải tặc dâu trắng tứ phiên đội đội trưởng Thác. Hai cái trước phân biệt dùng danh tự cùng dòng họ cùng ngoại hiệu, mà người thứ ba Thác thì là truyền kỳ đại hải tặc dâu đen đông đảo giả danh bên trong một cái. Cho nên nói, giết tới giết lui đều là tại giết chính mình. Dâu đen xử lý chính mình hai cái phân thân, sau đó quả chấn động trở lại bản thể. Ha ha ha, tỉ mỉ nghĩ lại vẫn rất thú vị. Lúc này LV6 giảm. Xoạt, một cái chìa khóa nhét vào đông đảo tù phạm lồng giam phía trước. Thật ha ha ha ha, thật ha ha ha ha ha. Các ngươi khỏe à, muốn tại cái này đóng chặt lồng giam bên trong, chấm dứt cả đời không có mơ ước đám tù nhân, các ngươi khỏe à. Dù sao các ngươi quãng đời còn lại chính là chờ đợi tử vong. Muốn hay không thử một lần a, tại kia lồng giam bên trong lẫn nhau chém giết một phen đi. Ta là dâu đen. Muốn tự do a. Như vậy liền đi đánh đi, chỉ có người mạnh nhất mới có thể trở thành đồng bọn của ta, từ chúng ta đem nó mang ra ngục giam. Tặc ha ha ha ha, tặc ha ha ha ha, tặc ha ha ha ha ha. Thật mà. Ta à. Để ta làm đồng bọn của ngươi. Một phen ác chiến về sau, cuối cùng nổ đến thứ nhất. Như trước vẫn là huyền nguyệt thợ săn kệ tờ dìn na đệ vòn, chiến hạm khổng lồ thánh du an ác lang, thùng rượu lớn và scosot, ác chính vương ạ vạ lộ tì giờ rồ bốn người. Mặc kệ kịch bản làm sao sửa đổi, cá thể thực lực mạnh yếu là sẽ không thay đổi, bốn người vẫn là trở thành dâu đen đồng bạn. Kệ tờ dìn na đệ vòn, mô lô hô hô, đáng chết, cuối cùng là muốn rời đi, sau khi rời khỏi đây ta muốn mua một thân quần áo đẹp. Nguyên bản hải tặc nữ vương đường lì ẹt thản bà cặt thạ dì nạ, thế nhưng là tương đương duyên dáng yêu kiều. Cực kỳ xinh đẹp, lại nhìn cái này, hẹ, trên lệch không nên quá lớn. Và scosot, ừ ngực, có rượu a. À vã lộ tí giờ rồ, uy, dâu đen, sau khi ra ngoài thuyền trưởng cho ta làm như thế nào a? Mèo. Tặc ha ha ha ha, thật đúng là cái cuồng vọng ra hỏa a, chờ sau khi rời khỏi đây. Đạp đạp đạp đạp giường. Một cái cực nặng khí tức tiếng bước chân bước xuống tới. Muốn ra ngoài. Các ngươi chỉ sợ không có cơ hội kia. Cô, mà eo lằn a. Dâu đen sắc mặt lần nữa biến đổi, mặc dù có thuốc giải độc, nhưng cũng không có nghĩa là miễn dịch mà ẻo lan độc, bằng không chúng nhiều lần như vậy hạn nì ạ bản đã sớm không cần thuốc giải độc. Mà ẻo lan, tới thật đúng lúc đâu, tới gặp gặp ta mới đồng bạn ái như thế nào. Thật ha ha ha ha. Giang giác. Tử lôi đột kích, huyền nguyệt thợ săn kệ tờ gìn na đệ vòn không có kịp phản ứng, vừa đối mặt liền bị tạc bay ra ngoài. Toàn trường phải sợ hãi. Lôi. Dâu đen càng là lông dựng lên. Hai mắt nhìn chòng chọc vào hành lang cuối cùng, cái kia chậm chạp đi tới thân ảnh, hủ. Là ngươi, kỳ, nặc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chương 278, bị đánh mộng dâu đen. Mr. Highborn cụ ấy luôn cảm giác lấy bây giờ bài tạ ruột su thế không đúng, chính mình bắt tự mệnh số đoán chừng cùng vị này thất vũ hải tương xung. Bằng không làm sao đụng phải hắn về sau cứ như vậy không may. Vốn nghĩ hóa trang về sau thừa cơ chạy đến LV5.5. Đúng lúc mà ẻo lạn cũng muốn triệu tập tất cả chiến lực, tề tụ LV5. Sau khi tới hắn liền có thể thừa cơ trượt. Thế nhưng là, đúng phải cái này đáng chết thất vũ hải về sau, hết thể kế hoạch, đều lộn xộn. Đội ngũ chia hai phái, nhường ra ở giữa thông đạo. Nha, đây là đối phó dâu đen tốt nhất sách lược, có thể trình độ lớn nhất bên trên giảm bớt chiến tổn, nhưng mà với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Chia hai phái sau hắn cách LV5.5 thông đạo càng thêm xa. Tại đối diện một phái kia phía sau đâu. Lúc này nếu như vọt tới đối diện lời nói, không thể nghi ngờ sẽ bị người hoài nghi. Thế là, thoát đi vô vọng Mr. Hai con tốt tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này LV6 giảm. Mà eo lạn. Nhất kinh hãi vẫn là xí lì ẹ, tuy nói đã sớm rõ ràng, muốn cùng mà eo lạn đối đầu, nhưng lại không nghĩ tới nhanh như vậy. Mà eo lạn lợi hại, hắn là rõ ràng nhất. Làm một tàn nhẫn thị sát cai ngục trưởng. Xí lì ẹ làm sao có thể yên lặng, liền bị mạ ẻo lạn bắt vào ngục giam ở lại. Không hề nghi ngờ, tại vào ở nhà tù trước đó, hai người đã từng buộc phát qua một trận đại chiến. Kết cục tự nhiên là mạ ẻo lạn độc đại hoạch toàn thắng, mà xí lì ẹ thì là bị đầu nhập vào LV6 giảm. Đối mạ ẻo lạn, xí lì ẹ là đánh đáy lòng sợ hãi. Lúc ấy chặt đứt gen như xí liên hệ, cũng đã nói lo lắng mạ ẻo lạn xuất hiện. Không chỉ có mạ ẻo lạn lấy quỷ dị tốc độ xuống đến, đánh bọn hắn một cái ứng phó không bị. Mà lại, một cái khác thất vũ hải chỉ chỗ cũng xuất hiện. Cái này khiến hắn cảm giác cực kỳ không ổn. Một cái mà éo làn bọn hắn nhiều người như vậy hoàn toàn có thể bao vây tiêu diệt hắn, nhưng bây giờ, cái này chỉ sợ là một cái bẫy. Một cái đã sớm nhằm vào dâu đen cạm bẫy. Mà hắn thì sao, lại mơ mơ hồ hồ nhảy vào. Hi, lưu. Quả nhiên, đứng tại dâu đen trong đội ngũ xí lì ẹ, thật thật làm phản rồi a, nhà mình ỉm kéo đao ra tên phản đồ, đơn giản mặt mo bị đánh hoa hoa văng a. Mà Eo Lạn phẫn nộ đến đỏ ngầu cả mắt. Vì cái gì, Xí Lì ẹ? Ta đã miễn sáng ngươi, vì cái gì còn muốn làm loại sự tình này? Vì cái gì? Xí Lì ẹ khinh thường hừ một tiếng, đốt một điếu thuốc hút một hơi, cho dù ở lại chỗ này, tương lai của ta cũng đã nhìn thấy đầu. Dù sao đã làm phản rồi, còn có thể như thế nào, kiên trì lên đi. Mà Eo Lạn, chỉ chỗ thầm nghĩ quả nhiên, gia hỏa này là cái có chuyện xưa nam nhân a. Kỳ. Nặc. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, dâu đen tuôn ra cản rỡ tiếng cười to. Tặc ha ha ha ha, tặc ha ha ha ha, ai nha thật đúng là tới cái ghê gớm ra hỏa đâu. Nhìn sát khí của ngươi bừng bừng dáng vẻ, nên không phải cho ạ sở báo thù a. Bắt gió nghe mưa, trở thành thất vũ hải dâu đen, nhiều ít cũng biết chỉ chỗ cùng ạ sở một chút sự tình. Lại nói, ngươi không tại mạ di nệ phỏ, liền không sợ hắn chết mất sao. Chỉ chỗ ánh mắt lập tức hàn quang bắn ra bốn phía, một cỗ sát khí mãnh liệt phun ra ngoài. Hoàn toàn không cần tiên lễ hậu binh, trực tiếp vung tay một cái tiểu hào tia chớp hình cầu đối tới. Ám thủy. Dâu đen bỗng nhiên giơ tay lên, một cỗ hắc ám lốc xoáy trạng xuất hiện, đồng thời phía sau toát ra khói đen. Cũng không có đem chỉ chỗ hấp dẫn tới, chỉ là đem tia chớp hình cầu hấp thu. Chỉ chỗ là lôi điện siêu cấp tốc độ hình, ám thủy lực hút không nhất định khả năng hấp dẫn đến. Ám thủy có thể đem năng lực giả hút hướng mình, tiếp xúc đến năng lực giả lúc, đối phương trái ác quỷ năng lực mất đi hiệu lực, cũng có thể hấp thu trái cây công kích. Theo chỉ trộ, dâu đen tự thân thật giống như một cái hơi lỗ sâu máy biến thế, dùng tay hấp thu hết trái cây công kích, sau đó tại thể nội dạo qua một vòng, thông qua phía sau khói đen tràn ra tới. Nhưng mà, hắc, chỉ trộ đột nhiên nở nụ cười gằn. Người cười, vừa định nói chuyện, dâu đen liền phát giác được không đúng, cả người toàn thân lông tơ nổ lên, như tê liệt đau đớn trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Ô hoa nha nha nha, hôn đàn. Đáng chết lôi điện. Ô hoa. Mà Eo Lạn một mặt dấu chấm hỏi. Quả là thế a. Nhìn xem trên trán tràn đầy mồ hôi dâu đen, chỉ chỗ cười. Dâu đen có nhược điểm a. Quả bóng tối cũng không phải là vô địch, cũng không phải cái gì đều có thể hấp thu, hút tới không tốt đồ vật thế nhưng là sẽ trả giá thật lớn nha. À sờ hỏa diễm bị hắc ám quấn quanh về sau, trong nháy mắt liền diệt, bởi vì lửa không có dưỡng khí không cách nào thiêu đốt. Trên đỉnh sau đại chiến, thu hoạch được song trọng trái cây năng lực dâu đen. Còn có một đoàn đồng bạn, thế mà lại sợ ạ kẻ nù mà chạy trốn. Cái này cố nhiên có cái khác một chút nguyên nhân, nhưng là đồng dạng, ạ kẻ nù năng lực cũng là quả bóng tối một cái điểm mù. Không cách nào hấp thu. Ạ kẻ nù nham tương cũng không phải đơn thuần hỏa diễm, mà là chất lỏng dung nham, cùng thể rắn núi lửa thạch, không phải nguyên tố công kích là không cách nào hấp thu hết. Cho dù là nuốt vào, cũng sẽ đối thân thể tạo thành trọng đại tổn thương. Hắn có thể đem núi lửa trên đá hỏa diễm thôn phệ hết. Nhưng dập tắt trên tảng đá vẫn như cũ có nhiệt độ cao, cái này đồng dạng sẽ làm bị thương đến hắn. Tiếp theo, chỉ chỗ lôi điện. Nếu như dâu đen thân thể thật là lô đen, như vậy không có chất môi giới, lôi điện cũng vô pháp truyền bá. Nhưng cũng tiếc, hắn cũng không phải là. Lôi điện cũng không giống như ạ sở hỏa diễm như vậy, không thuần khiết lô đen, đồng dạng có thể truyền bá. Cho nên, dâu đen giờ phút này tao hương. Đáng chết. Hô. Hô hô hô. Thật sự là một cái giỏi tính toán A. Sẻn gỗ cụ tên kia. Vốn cho là giấu giếm được hắn. Dâu đen cũng không tin tưởng sẻn gỗ cụ không biết vấn đề này. Uy, đệ vòn, ngươi còn chưa có chết ta. Không chết liền, muốn đi ra ngoài cũng không thể lười biếng a. Dâu đen quay đầu hô một tiếng. Bị lôi điện bổ tới biến thành màu đen bốc khói huyền nguyệt thợ săn kệ tờ dỉn na đệ vòn. Vẫn lắc đầu lắc não lấy đứng lên. Đáng chết, một chút mất tập trung bị đánh lén. Tiểu tử, ta nhưng là muốn giết ngươi nha. Mô lô hô hô. Giết ta a. Hắc, ngươi không có cơ hội kia đâu, kệ tờ gìn na đệ vòn. Chỉ chỗ cười lạnh một tiếng, đồng thời nói với Mạ Eo Lạn, ta muốn bắt đầu a, ngươi phụ trách lược trận. A. Nha. Lược trận. Mạ Eo Lạn lại không nốc, hắn tự nhiên rõ ràng, độc tố của hắn nên dùng tại địa phương nào. Như vậy, tiếp xuống. Ẩm. Van ổ chủ lấy quỷ dị tốc độ bưng thương, nhắm chuẩn, nổ súng, bành. Chỉ chỗ mi tâm bị đánh xuyên. Nhưng mà. Đã sớm có thể lôi điện nguyên tố hóa chỉ trổ, nhận công kích sau tự động biến thành hư vô lôi điện thể. Còn đạn bên trên kèm theo vũ trang sắc, bị bá vương sắc bá khí triệt tiêu. Ầm, ầm, chỗ mi tâm thiếu thốn một điểm cái hố, từ từ dung hợp trở lại như cũ. Van ổ chủ mắt trợn tròn. Đây không có khả năng. Dâu đen cũng ngộng, hắn thấy, kia cái gọi là phục chế trái cây hẳn là hệ vạ dẹ mẹ xì ạ. Coi như phục chế lôi điện, tự thân cũng không có khả năng lôi điện nguyên tố hóa. Nếu không cái kia trái cây được bao nhiêu nghịch thiên A. Mà lại chỉ chỗ còn có thể dùng nhiều như vậy loại năng lực. Nhưng là bây giờ. Ha ha, xem ra có người rất không có lễ phép a. Chỉ chỗ cười dữ tợn, nâng lên hai tay bỗng nhiên hướng mặt đất nhấn đi. Chương 279, lưu động lôi điện. Lưu chất lôi điện, lôi chỉ. Từ chỉ chỗ hai tay bắt đầu, một mặt sấm sét màu tím, nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ lở vở lục địa mặt. Kia lưu động như nước lôi điện, trong nháy mắt không tràng. Ố hoa hoa, đây là cái gì a? Dâu đen đau đến bay lên. Còn lại thành viên cũng là bị lôi điện cức đến toàn thân run rẩy, van ổ chủ càng là kém một chút mà bắt không được xuống ống. Lại nói ra hỏa này tại cả đảo thời điểm, thế nhưng là bị hắn một chỉ cho hóa đá đầu vai, về sau là thế nào giải khai, chẳng lẽ là do quy. Nếu thật là hắn, thật đúng là cái đáng sợ độc ý a. Đồng dạng, không riêng gì dâu đen đoàn, còn lại tại áp lở vờ sau các phạm nhân cũng là bị cức đến không được không được. Nô hoa. Đáng chết. Là muốn đem chúng ta cũng giết ta. Hôn đàn A. Mà éo làn mộng tất, chỉ chỗ không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay thế mà liền khống chế được toàn bộ chiến trường, phần này thực lực thật là đáng sợ. Còn có kia chất lỏng tiềm điện, như nước quá kỳ quái. Nếu có nhìn qua yêu đôi đồng hải, khẳng định sẽ biết bên trong có người gọi là ma cao, ma pháp của hắn chính là một tay quỷ dị, vẫn lấy làm kiêu ngạo tử viêm. Một tay gió thổi không thôi, dìm nước bất diệt ngọn lửa màu tím. Mà lại loại ngọn lửa màu tím này không chỉ có sẽ thiêu đốt, còn có những tác dụng khác, tỉ như xem như một cái tay khác nắm lấy cái chén uống rượu. Mà cái chén lại sẽ không hư hao ném một cái ném. Chỉ cần cải biến hỏa diễm tinh chất là được, từ trong đáy lòng khao khát. Về sau đối chiến sắt chi xâm công hội tử thần ẹ gì gõ lúc, nhân vật chính Nuts bị đánh bay đến dưới núi, chính là cải biến hỏa diễm tinh chất, biến thành long chảo nắm lấy đường dây bay đi lên. Mà mặc kệ là trên đường dây sắt thép, tảng đá vẫn là vật liệu gỗ. Đều không có một tia bị ngọn lửa thiêu hủy. Cải biến hỏa diễm tính chất. Hắc, chỉ chỗ đồng dạng có thể làm được cải biến lôi điện tính chất. Sớm tại giờ gì sờ rồ xả thời điểm, chỉ chỗ liền nghiên cứu ra thể rắn lôi điện, tại mạ gì nệ phỏ xung kích bên trong lôi kiếp đồ đằng thời điểm, trùng hợp khai phát ra chất lỏng lôi điện. Chính là ngay lúc đó, long đồ đằng xông ra lôi trì nha. Cũng đã là lúc này thi triển chất lỏng thiểm điện lôi trì. Con hàng này tựa như thánh kỵ sĩ kính dâng, dẫm trên mặt đất phạm vi lớn phương thức công kích. Chỉ cần là ở bên trong không một người không bị điện giật dục tiên dục tử. Ô hoa a a a. Đáng chết. Hôn đàn a. Nhân thể tại lọt vào mãnh liệt điện giật thời điểm, bắp thịt cả người là co giật, rất khó làm được muốn làm động tác. Đây cũng là vì cái gì, người không cẩn thận bắt được đường dây cao thế thời điểm, tay không pháp buông ra nguyên nhân. Tay cầm lực lượng, muốn xa xa lớn hơn bàn tay phát triển lực lượng, chỉ có thể bị điện giật đến chết. Giờ phút này toàn bộ dâu đen đoàn người chính là như thế, bị điện giật đến toàn bộ hình chữ đại. Không ở co quáp. Chỉ chỗ dù bận vẫn ung dung ôm hai tay, ngoạn vị nói ra, uy, dâu đen, ngươi không phải có thể hút ta. Đến, đem những này lôi điện đều hút đi đi, nếu không đồng bọn của ngươi cần phải chết mất nữa nha. Đáng chết. Mà eo lản kinh đến tột đỉnh. Lại nói ra hỏa này cũng quá tổn âm đức a. Không hút, vậy thì chờ lấy đồng bạn quả điệu. Hút. Vừa rồi tia chấp hình cầu liền để dâu đen ăn một bầu, hút rơi nhiều như vậy chất lỏng lôi điện, còn không phải rơi lớp ra a. Lại nói lao tử còn muốn hôn tay giải quyết xì lì ẹ, ngươi ngược lại là cho lão tử giữ lại à, đừng cùng một chỗ điện giật chết. Hôn đàn A. Đáng chết. Dâu đen hung ác khẽ cắn dưới, thân thể ngạnh sinh sinh túi người, cùng chỉ trột như vậy đại thủ dùng sức đập vào trên mặt đất. Nô, nước. Vỗ xuống cảm giác, có một nháy mắt cảm thấy đập không phải lôi điện, mà là mặt nước. Bất quá rất nhanh cố ý niệm này liền không có, toàn bộ lại lần nữa bị điện giật đến bay lên. Đáng chết A. Ám huyệt đạo. Tính mạnh nhất chiêu thức, hướng mặt đất phóng thích hắc ám, bị hắc ám đụng phải người hoặc vật, sẽ bị hút vào chìm xuống, cùng áp xúc vỡ nát, phạm vi rất rộng. Ô hoa a a a a a a a. Đại lượng chất lỏng thiểm điện bị hút đi vào, dâu đen lần thứ ba bị điện giật đến bay. Một chiêu này không giống với ám thủy có thể nói là tại thể nội dạo qua một vòng, từ phía sau khói đen bài xuất đi. Nhưng ám huyệt đạo tương đương với mở ra một cái thứ nguyên không gian. Liền cùng 2 năm sau siêu tân tinh ẩm ướt phát cả dị bổ đại chiêu đầm lầy cấm địa. Chỗ nuốt vào đi đồ vật, cũng không tại thể nội. Tuy nói không tại thể nội, nhưng vẫn là cần đi thể nội cái lối đi này, cho nên nói dâu đen vẫn là bị điện giật toàn thân xốp giòn thoải mái. Nô a a a a a, đáng chết chỉ trồ, hỗn đản. Bất quá dâu đen cũng không nốc, hắn cũng không có nuốt mất toàn bộ LV6 lôi trì, mà là đem người một nhà quanh người toàn bộ giữa trận thôn vệ xuống dưới. Mặc dù là như thế, người cũng bị điện toàn thân run rẩy. Đáng chết. Lôi điện phá hư tính có thể nói tại nguyên tố tự nhiên bên trong, bài vị thứ nhất, gấp 2 tổn thương có đủ hắn chịu được. Thông minh, bất quá. Lần lượt có tới rồi. Chỉ chỗ không cùng chơi xấu như vậy, lại đem lôi chỉ tụ, vậy liền đánh không có ý nghĩa. Mà lại người ta láo hắc đã sớm đề phòng, làm sao có thể còn để hắn làm như vậy. Đen sỉ cũng rất phiền muộn à, hắn kỳ thật không muốn cùng chỉ chỗ ở chỗ này đánh, nơi này không phải tốt nhất chiến trường A đánh tới, đừng phải, chỉ chỗ đều có thể phục chế đi năng lực của hắn, thế thì còn đánh như thế nào? Không có đánh. Dựa theo nàng nguyên kế hoạch, là chờ hắn thu tập được đồng bạn về sau, trở lại mạ gì nệ phỏ cướp đoạt dâu trắng quả chấn động, về sau lại. Nha, về sau cũng không muốn lấy cùng chỉ chỗ xung đột, dù sao chỉ chỗ năng lực này rất phiền phức. Có thể kéo tới làm đồng bạn tốt nhất, thực sự không được cũng không cần xung đột, thẳng đến có khả năng đánh một trận tất sát thời điểm, hắn mới có thể quyết định cùng chỉ chỗ khai chiến. Nhưng cũng tiếc, thẳng đến hắn thành thất vũ hải sau mới hiểu được, hắn khả năng chọc tới một cái đại phiền toái. Chỉ chỗ biến mất, biến thành lôi điện chui vào mặt đất. 3. Đáng chết. Hắn ở đâu? Kiến thức sắc hạ không cách nào bắt được chỉ chỗ thanh âm, dâu đen lập tức kinh hãi. Ám huyệt đạo. Lần nữa muốn thi triển đại chiêu, trực tiếp đem chỉ chỗ hút ra đến, nhưng mà... Không nên quên, lão phu còn tại A. Độc Long. Biết dâu đen một đám khó đối phó, mà éo lản trực tiếp phóng đại chiêu, từ thân thể phóng xuất ra ba con to lớn hình rồng kịch độc. Độc Long miệng mở rộng hướng dâu đen một đám hung hăng tắp tới. Cẩn thận, không nên bị độc đụng phải, thuốc giải độc nhưng không có nhiều như vậy. Xì lì ẹ hô to. Nhưng mà hắn chỉ hô một câu, liền im miệng, bởi vì một cái cự đại long đầu đuổi theo hắn giết tới. Dừng A. Lui không thể lui, xì lì ẹ rút kiếm mà ra. Đáng chết, tên hỗn đản kia ở đâu? Huyền Nguyệt thợ săn kệ tờ gìn na đệ vòn bốn phía cảnh giác. Mà éo làn mục tiêu chủ yếu là dâu đen 5 người, còn lại đào phạm cũng không chút để bụng. Ngay tại kệ tờ gìn na đệ vòn bốn phía quét lấy thời điểm, một cô âm trầm thanh âm xông ra. Huyền Nguyệt thợ săn kệ tờ gìn na đệ vòn phải không? Tử kỳ của ngươi đến. 3. Kệ tờ gìn na đệ vòn kinh hãi, muốn chạy, đáng tiếc đã chậm. Nam ức vốn chất lỏng lôi điện, xuyên thấu qua mặt đất chui ra, dọc theo nàng quá sông huyệt chui vào thể nội. Huyệt này chính là túc thái âm tỷ kinh trọng yếu huyệt vị. Chất lỏng lôi điện như giỏi trong xương, trực tiếp phế đi nàng một đôi chân, tiếp theo lan tràn đến nội bộ ngũ tạng lục phủ, cuối cùng phích lịch tử sắc dòng điện, càng là cước thoát ra ngũ quan. Hoa a, trạng rất dọa người. Ngắn ngủi 10 giây về sau, kia khôi ngô thân thể hùng tráng, như than cốc cầm vàng ngã xuống. Chương 280, liên tục đánh giết. Mà eo lản có chút kinh. Huyền Nguyệt thợ săn kệ tờ gìn na đệ vòn yếu như vậy a? Không. Nàng vào tù nhiều năm, lúc trước nhưng so sánh nguyên thất vũ hải dầu cô đã kiên cường nhiều a, hừ đều không có hừ một tiếng, ngay cả biểu lộ đều không có. Mà lại làm dâu đen tuyển ra tới đồng bạn, nàng đánh ngã nhiều như vậy LV6 tội phạm, thực lực không thể khinh thường a. Không phải địch quân quá yếu, mà là phe bạn quá mạnh. Lại nhìn chính mình bên này, mà eo lản lập tức nổi giận. Đuổi theo xì lì ẹ mà đi Độc Lòng, bị một kiếm chém rụng đầu lâu. Tuy nói đầu lâu bị chém rụng, cũng không có nghĩa là nọc độc biến mất, mà là lạch cạch rơi trên mặt đất, như thường vẫn là có hiệu quả. Nhưng mà ma éo lạn vẫn là rất tức giận, chỉ chỗ đã giải quyết một cái, mà hắn. Độc Long. Mất đi đầu long thân tử hơi ngưng lại xuống, lại lần nữa mọc ra đầu, theo đuôi xì lì ẹ mà đi. Đệ vọn. Hù, đáng chết chỉ chỗ, ngươi sẽ chỉ giấu đầu lộ đuôi sao, là nam tử hán liền cút ra đây cho ta. Dâu đen giống to. Thật vất vả tuyển ra tới chiến lực, cứ như vậy hao tổn, làm. Giấu đầu lộ đuôi. Hắc, ngươi tại dâu trắng trên thuyền ẩn giấu đi hơn 20 năm, ngươi tại sao không nói chính ngươi đâu? Chỉ chỗ thanh âm xuất hiện. Nhưng mà lại tựa như từ bốn phương tám hướng truyền đến như vậy, kiến thức sắc căn bản không phát hiện được chỉ chỗ chân thực vị trí. Hù, đáng chết. Chớ cùng hắn đấu khẩu, hiện tại nhất định phải giải quyết mạ ẻo lạn. Xì lì ẹ hô to. Tình cảnh của hắn rất không ổn à. Mà éo lản rõ ràng liều chết với hắn đến cùng, mục tiêu trọng điểm đặt ở trên người hắn A tên đáng chết thế mà đột phá, trước kia chỉ có thể đồng thời phóng thích 3 con độc long, hiện tại thế mà đột phá thành 4 cái. Mà lại mẹ nó 2 con đuổi theo hắn, còn thừa 2 con đuổi theo dâu đen một đám. Đây là rõ ràng muốn giết hắn A. Bởi vì chỉ chỗ tồn tại, dâu đen một nhóm người không cách nào toàn tâm ứng đối mà éo lản, chỉ có thể một bên trốn tránh, một bên cảnh giác chỉ chỗ nguy hiểm. Từ đó có thể để mà éo lản thỏa thích phóng thích công kích. Không cần lo lắng cái khác. Tình huống cực kỳ không ổn a. Không muốn cùng những này độc long tốn thời gian, công kích bản thể của hắn. Xì lì ẹ hô to. Không tệ phán đoán, nhưng là... Độc chi cự binh. To lớn xích hồng sắc khô lâu lại lần nữa xuất hiện. Cùng bình thường thả ra tử sắc chi độc khác biệt, một chiêu này là đặc chế xích hồng sắc chi độc. Bất luận cái gì vật chất tới tiếp xúc, đều sẽ nhận lây nhiễm cũng dần dần khuyết tán ra đem hết thể ăn mòn. Người chỉ cần tiếp xúc một chút, độc liền sẽ dần dần lan tràn đến toàn thân, cho đến chết mới thôi. Nô hoa! Đây là cái gì a? Dâu đen kinh hãi. Gặp, là xích hồng mãnh độc, độc chi cự binh. Chiêu này không có thuốc giải độc, tuyệt đối không nên bị đụng phải, chỉ cần dính một điểm liền sẽ bị lan tràn đến toàn thân, tận lực công kích từ xa. Xì lì ẹ kinh hãi. Đồng thời thu hồi độc lòng, đã không còn áp lực hắn, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, kịp thời nhảy ra. Van ổ chú lại lần nữa giơ lên thương. Thầm nghĩ, con hàng này dù sao cũng nên là hệ vạ dẹ mẹ xì ả đi. Đáng tiếc. Ngươi tựa hồ quên ta tồn tại, van ổ chủ. Chỉ chỗ âm lanh thanh âm lại lần nữa xuất hiện. 3. Ô cả cẩn thận. Dâu đen kinh hãi. Quả bóng tối phóng ra hắc ám, bản thân là không có công kích, ám thủy không có hiệu quả, ám huyệt đạo cũng thất bại, hắn chỉ có thể dương mắt nhìn. Lôi điện lần nữa dọc theo lòng bàn chân chui ra, bất quá không có làm thịt van ổ chủ, chỉ là phát nổ hắn mát cô thấm trường thương. Phúc. Đáng chết. Van ổ chủ nôn một ngụm máu. Không có thương hắn chẳng khác gì là cái phế phế đi, chỉ có một điểm mà thể thuật hắn, phái không lên chỗ dụng võ gì. Đáng chết chi trồ. Để cho ta tới. Không chìm hạm khuỷu tay kích. Quán quân ba cắt tư xuất thủ, đồng nhiên hướng về phía trước vung ra cánh tay, bộc phát ra mãnh liệt sóng xung kích đánh về phía mạ ẻo lạn, uy lực của nó đủ để hủy diệt phía trước công trình kiến trúc, cũng đem nó đánh bay cách xa mấy mét. Uy lực to lớn. Cứng rắn chịu một kích mạ ẻo lạn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sol phi đại chiêu đạp bay còn muốn mánh, độc chi cự binh cũng đổ hạ tiêu tán. Xong rồi. Xì lì ẹ đại hỉ. Mặc dù hắn biết, mà éo lản sẽ không cứ như vậy ngã xuống, nhưng phía trước đã ứng phó phi bọn hắn tiêu hao không ít thể lực, lúc này sợ rằng sẽ bị độc tố phản vệ đi. Ai nha, mà éo lản, ngươi cũng quá yếu đi a. Chỉ trồ chế nhạo thanh âm xuất hiện, cười lạnh liên tục, bất quá nha, được rồi, ta 7 trận cũng đã hoàn thành. Là thời điểm nhất cử hủy diệt các ngươi nữa nha. Dâu đen đoàn lập tức quá sợ hãi, bởi vì bọn hắn cảm giác được, dưới mặt đất một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng, ngay tại mãnh liệt hướng lên bạo phát đi ra. Nếu có người xuyên Việt ở đây, khẳng định sẽ biết thứ này, tê dại địa lôi. Lặn lôi hoanh bạo. Toàn bộ lờ vờ lục địa mặt trong nháy mắt nâng lên vô số viên to to nhỏ nhỏ từ sắc lôi cầu, một cái tiếp một cái bạo tạc. Liên tiếp bạo, căn bản không cho dâu đen đoàn tránh né đất trống, chỉ có thể ngạnh kháng. Không sai. Chỉ trổ cũng không phải cố ý trốn ở dưới mặt đất càn quét băng đảng quyền, hắn tại trôn lôi 7 trận đâu. Từng viên bạo liệt lôi cầu nổ tung, nổ dâu đen đoàn dục tiên dục tử, không muốn không muốn. Đáng chết. Ô hoa a a a. Phúc. Vô số gạch đá bị tạc đến bốn phía tung bay, đợi cho sương mù tán đi về sau. Dâu đen đoàn dáng vẻ chật vật xuất hiện, từng cái mang trên mặt tổn thương, trên thân mang theo máu. Phúc. Đáng chết hỗn đản. Dâu đen nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại mắng ta còn quá sớm. Chỉ trồ rốt cục từ dưới mặt đất xuất hiện, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xem dâu đen cười lạnh liên tục. Hù, ám thủy. Hắc ám lực hút lốc xoáy, hướng phía chỉ trồ đánh ra, đáng tiếc. Ngươi tại hướng chỗ nào đập A, lực hút khả năng hấp dẫn đến tốc độ ánh sáng A. Thanh âm từ phía sau truyền đến, dâu đen lập tức kinh hãi. Thể rắn lôi điện. Mắt thập tự giá. 3333. Thế xét đánh không kịp bưng hai, đồng nhiên đánh ra một loạt bóng đèn phẩm chất, chiều dài ước là một nửa thể rắn lôi điện. Đánh vào dâu đen thể nội. Từ sau não trước đến tờ câu, tổng cánh tay trái đến cánh tay phải, trực tiếp bị đánh xuyên, hung hăng đóng ở trên mặt đất. Ô hoa a a. Đây là cái gì a? Đáng chết. Đau nhức đau nhức đau nhức. Đau chết lao tử. Dâu đen cũng chưa chết, chỉ là nằm dạp trên mặt đất các loại kêu khóc. Nguyên tắc cùng ạ sở đánh thời điểm, bị vô hạn ngưng kết thành thể rắn hai con xì ra nụ ải trường mâu, xuyên ngực mà qua, lúc ấy hắc tử hao tốn thật là lớn đại giới mới cho hút rơi. Cho nên nói, thể rắn năng lực công kích hắn là không cách nào dùng ám thủy hút rơi, chỉ có thể vận dụng ám huyệt đạo. Thuyền trưởng! Thuyền trưởng! Thuyền trưởng ngươi không sao chứ? Giờ phút này, mạ éo lản đã lại lần nữa đứng lên, độc chi cự binh lại lộc cục cô lô khôi phục. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể liên tục thôi động độc chi cự binh? Xí lì ẹ thật dọa sợ, ngậm xì gà cũng rơi tại cưới lên. Ha ha, hiện tại là các ngươi đào ngũ thời điểm A. 3. Dâu đen đoàn kinh hãi. Quên sau lưng còn có một cái sát thần. 6 ức vụn. Lôi thần chi mâu. Giữa không trung cụ hiện ra một thanh to lớn lôi điện trường mâu, bảo bọc các chính vương ạ vạ lộ tỷ giờ rồ đỉnh đầu huyệt bách hội, hung hăng cắm vào. Ô a a a a a a. Ta đầu hàng, không muốn. Không. Mèo, 3. 10 giây sau, cháy đen đầu từ phần cổ đứt gãy, họ gọc lăn một vòng từ từ vỡ ra thành tro, mất đi đầu ác chính vương. Chán nản ngã xuống đất. Đao loạn đọc miễn phí khí. Chương 281, dâu đen tối lui. Đáng chết. Ám huyệt đạo. Dâu đen này sinh ác độc, chịu đựng kịch liệt đau nhức lần nữa thôi động ám huyệt đạo, đem kia 13 chuôi thể rắn lôi điện toàn bộ nuốt vào trong lỗ đen. Đương nhiên, kịch liệt đau nhức tự nhiên là thăng cấp gấp bội nha. Chúng tiểu nhân, rút lui. Dâu đen giống to, nơi này xác thực không phải chiến đấu tốt nhất nơi trốn A. Không cần đi, ở lại đây đi. Mã Éo Lạn giận dữ, thúc giục độc chi cự binh lại lần nữa xuống tới. Trong nội tâm rất là khó chịu à, Chi Chô đã giải quyết hai cái LV6, mà hắn ngay cả một cái xỉ lì ẹ đều không thể cầm xuống. Đáng chết. Còn muốn đi. Lại cho ta mượn một chiêu đi. Chi Chô đòi mạng thanh âm lại xuất hiện, mọi người đã bị thanh âm của hắn, hù đến tố chất thần kinh. Vừa nghe đến Chi Chô thanh âm, dâu đen đoàn liền cùng gặp quỷ giống như. Tư lạp ẩm. Chi Chô hai tay nắm ở, tử sắc lôi điện vô hạn ngưng tụ, áp xúc, tái tạo dưới. Một thanh ngoại hình cực kỳ cuồng bá tử sắc chiến đao ra lò. Ngoại hình không có gì sánh kịp phách lối, cực giống như bên trong Hạng Vũ bá vương lôi đao. Mới ước lôi đao cuồng lôi chấn cửu tiêu. Chỉ chỗ bỗng nhiên đại đao vung xuống, một hơi theo thứ tự bổ ra 9 đòn, tầng tầng tiến dần lên, một đao lực đạo lôi nặng một đao. Thung rượu lớn và sức cô sọt doa ngộng, đây là hướng về phía hắn tới A. Không kịp tránh né, cũng không được tránh. Thung rượu lớn và sức cô sọt chỉ có thể cứng rắn lên vũ trang sắt chống đỡ. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, quay đầu chạy lập tức liền sẽ chết. Nhưng mà vũ trang sắc như thế nào kháng qua sắc bén vô cùng lôi lưới đao mang. Thứ 5 đao chém đứt vũ trang sắc hai tay. Thứ 6 đao triệt để đánh tan. Thứ 7 đao, đôi cánh tay bị đánh đoạn. Thứ 8 đao, hung hăng chạm tiến thùng rượu lớn và sức cô sọt ngực phải bên trong. Thứ 9 đao, lôi đao lướt qua không thể ngăn cản, cả người quả thực là bị nhất đao lưỡng đoạn. Không có máu, lôi đao lưới đao quá khứ. Huyết nục đã bị báo táp lôi điện cức thành cháy đen. Thùng rượu lớn và sức cô sọt, rút lui. Bọn gia hỏa này đến cùng có hay không trái ác quỷ năng lực, chỉ chỗ thật là không rõ ràng áp vì để tránh cho đến cái gì không tốt năng lực, chỉ có thể phòng ngừa tứ chi tiếp xúc, công kích từ xa. Đến tận đây, dâu đen thật vất vả từ FW6 giảm tuyển ra 4 cái cường giả, chỉ còn lại có một cái, chiến hạm khổng lồ Thánh Du An Ác Lang một người. Hù, Chi Chô, ngươi, khinh người quá đáng. Ám đế. Dâu đen rốt cục bị Chỉ Chỗ bức đến không đường có thể lui, thân thể hướng không trung cùng mặt đất, nhanh chóng phóng xuất ra đại lượng hắc ám, hướng phía toàn bộ LV6 nổ tung, một cỗ to lớn xung kích phóng tới bốn phía. Hoàng bét, đây là ám đế. Chỉ Chỗ kinh hãi, mà eo lản tránh mau, cái này ngươi gánh không được. Đồng thời cũng bằng nhanh nhất tốc độ, tại thân thể chung quanh bao phủ lên viên thịt bình chướng, bắn ra hết thể hắc ám ăn mòn. Gió Quy, xem ngươi rồi. A, ta biết. Khu khu. Trong bóng tối truyền đến hai cái âm hiểm xâm xâm thanh âm. Gió Quy. Không cần một giây, Chi Chỗ liền cảm nhận được một loại kỳ quái ba động, thế mà từng tầng điệp ra, xuyên qua hắn viên thịt bình chướng. Hơi chút đụng chạm, một loại cảm giác bất lực xuất hiện, khí lực thế mà ngay tại phi tốc suy yếu bên trong. Đáng chết. Chúng độc. Dưới sự kinh hãi, Chi Chỗ tranh thủ thời gian nâng lên tay phải đập chính mình một thanh, chúng độc cảm giác bất lực bị vô ra. Bạo cho ta. Viên thịt bỗng nhiên nổ tung. Bên ngoài hội tụ hắc ám cũng là trong khoảnh khắc bị đạn đến vô tung vô ảnh. Lại nhìn dâu đen một đám. Đã sớm không còn. Tâm lưới dưới, có thể rõ ràng phát hiện, ngay tại thoát đi dâu đen một đám, đã tới LV4. Đáng chết, lần này tính sai. Bất quá chờ ta lấy dâu trắng quả chấn động, liền không sợ hắn. Quả chấn động. Thật ha ha ha ha, xì lì ẹ, ngươi không biết ta. Một hồi mạ gì nệ phỏ cho ngươi biểu diễn một chút, hắc hắc. Thuyền trưởng, uy ha ha. Lần này chúng ta thế nhưng là ăn thiệt thòi lớn A. Không có việc gì, thù này ta nhất định sẽ báo. Mà lại, cũng không tính là không thu hoạch được gì nha, cái này không nhiều lắm hai đồng bạn. Hắc, mà lại. Tại ông mất ngựa sao biết không phải Phúc A, chúng ta rõ ràng năng lực của hắn, lần tiếp theo gặp lại liền không đến mức bị động như vậy, tặc ha ha ha ha ha. Khu khu. Gió Quy, ngươi xác định hắn đã trúng độc rồi. Ta độc. Khu khu, tuyệt đối sẽ không. Xảy ra sự cố. Ngươi nên biết, khu khu. Còn có. Ta, cô khu khu, bất quá chỉ có thể nhiều nhất phong tỏa hắn 2 canh giờ. 2 canh giờ đủ rồi, thật ha ha ha ha. Chỉ chỗ nở nụ cười gằn, báo thủ. Tự cho là đúng dâu đen, hoàn toàn không biết chính mình ngay tại đạp vào hoàng tuyển lộ trên đường A. Thật muốn đi trên đỉnh chi chiến, hắc, chỗ ấy chính là nhà chết chỗ. Chỉ là, ai, xì lì ẹ chạy mất đâu, đoán chừng ma eo lạn sẽ chửi mẹ A. Đúng rồi, ma eo lạn. Quay đầu nhìn lại, ta tạo, mà eo là nằm trên mặt đất từ từ nhắm hai mắt không nhúc nhích đâu. Tâm lưới quét một chút, còn tốt, còn có thanh âm, còn sống. Bất quá. Này làm sao làm đi ra a? Hắn cũng không muốn đến mạ ẻo lạn quả độc. A, có. Chỉ chỗ một bàn tay cách không đánh ra, viên thịt năng lực dưới, mạ ẻo lạn trực tiếp bị đẩy lùi đến LV5 băng thiên tuyết địa bên trong đi. Thời khắc này LV5. Hai hàng trông coi đưa mắt nhìn dâu đen một đám rời đi, hai mặt nhìn nhau. Chỉ chỗ đã sớm đã thông báo, nếu như bị bọn hắn trốn tới, tuyệt đối không nên ngăn cản, cản cũng ngăn không được. Cho nên hai bên trông coi căn bản liền không núp đích, đưa mắt nhìn dâu đen rời đi. Đang buồn bực phía dưới xảy ra chuyện gì, nhà mình ập thự trưởng chật vật bay ra, nện lên một mảng lớn bông tuyết, cả người không núp đích. Thự trưởng! Thự trưởng, ngươi không sao chứ, thự trưởng! Đây là thế nào a? Phía dưới đến cùng phát sinh thần mã. Lúc này có thể động, xem như cái nhân vật, cũng liền tiểu xa đi, xa tịch cùng mấy cái kia ngục tốt thú. Còn phó thự trưởng Hàn Ni A bạn, vẫn còn đang hôn mê bên trong. Chỉ chỗ từ phía dưới sải bước đi ra, các ngươi thự trưởng không có việc lớn gì, lập tức an bài trị liệu. Cái kia ai, dâu đen bọn hắn đâu? Hồi! Bẩm đại nhân, theo lời ngài không có ngăn cản bọn hắn, người đã thông qua được LV5, giờ phút này đoán chừng đã đến LV4. Ừm! Bị dâu đen lấy ra 5 đồng bọn, trừ bọn người già cai ngục trưởng Xí Lì Ế, chiến hạm khổng lồ Thánh Du An Ác Lang bên ngoài, còn lại huyền nguyệt thợ săn kệ tờ gìn na đệ vọn, thùng rượu lớn và sức sót, ác chính vương ạ vạ lộ tỷ giờ rổ, đã bị ta xử lý. Một đám trông coi cùng nhau dương mắt nhìn, hít sâu một hơi, những này đều là châu tất ầm ầm người A, thế mà trong thời gian ngắn như vậy xử lý rồi. A, còn có cái khác một chút không biết tính danh đều bị ta làm thịt. Bên trong thoát khỏi còn tay người không phải bị ta điện choáng, chính là điện giật chết. Satit, mang theo một nửa nhân mã thanh lý toàn bộ LV6. Rõ. Nhỏ Satit vừa hô xong, toàn bộ liền ngộng, vì sao là ngươi chỉ huy A? Tiểu xa đi. Ừm ân, người ta tại. Chỉ trổ theo bản năng toàn thân xốp giòn sướng rồi một lần, mang theo các ngươi thự trưởng, nhanh đi chữa thương, còn thương một nửa người trở lại riêng phần mình chức vị, mỗi người quản lý chức vụ của mình, mau sớm khôi phục ập đảo trật tự. Đao loạt đọc miễn phí khí. Chương 282, bị đánh bay Mr. 2. Vì cái gì chỉ làm thịt, huyền nguyệt thợ săn kệ tờ gìn na đệ vòn, thùng rượu lớn và sức sót, ác chính vương ạ vạ lộ tỷ giờ rộ ba người, lại duy chỉ có thả đi chiến hạm khổng lồ Thánh Du An Ác Lang đâu. Là bởi vì lọt vào dâu đen ám đế công kích, chỉ chỗ bất lực truy kích ra. No. Ám đế mặc dù lợi hại, nhưng chỉ chỗ muốn tách rời khỏi, tự nhiên trong nháy mắt liền thiểm điện đến LV5. Không giết hắn có hai nguyên nhân. Một, phía ngoài thuyền đã không có, dâu đen có thể cướp đi ỉm kéo đao một chiếc thuyền, đương nhiên cũng có thể ngồi Thánh Du An Ác Lang rời đi. Hắn nhưng là có chiến hạm khổng lồ ngoại hiệu, chẳng những là cái đầu lớn, bơi lội cũng lành nghề a. Bằng không vì sao gọi chiến hạm khổng lồ, mà không phải to lớn thành lũy. Cái đầu đều theo kịp to lớn hải vương. 2. Chiến hạm khổng lồ Thánh Du An Ác Lang nguyên hình đến từ Đức Quốc cùng Tây nửa răng tranh đoạt trên biển bá quyền thời kỳ, biển KGB Thánh Du An căn cứ hải quân. Tại chân thực trong lịch sử, cùng truyền kỳ hung ác hải tặc dâu đen hạm đội triển khai cuối cùng quyết chiến, cũng đem nó triệt để tiêu diệt Đức Quốc hoàng gia hải quân hạm đội, chính là từ Thánh Du An căn cứ hải quân xuất phát. Cái này thú vị. Chẳng lẽ chiến hạm khổng lồ Thánh Du An Ác Lang cuối cùng sẽ dẫn đến dâu đen tử vong? Nha, đây chỉ là chỉ trộ một cái nho nhỏ ác thú vị, thật giả hắn mới sẽ không để ý đâu. Chỉ là chỉ trộ rất hiếu kỳ. Hiện tại dâu đen một đám làm sao thông qua bên này chính nghĩa chi môn. Phải biết động lực trang bị đã bị Mr. 2 hủy đi nữa nha. A, không đúng. Chỉ trộ đột nhiên phản ứng lại, bởi vì lần này không có mạ ẻo lạn xuất hiện, cho nên động lực trang bị cũng còn chưa bị hủy rơi. Chậc chậc chậc. Không nghĩ tới à, hắn đang giúp mũ rơm cùng một bọn đồng thời, cũng làm cho dâu đen đoàn được một chút lợi ích. Đoán chừng bên kia trông coi, lại bị lạp phịt kệ thôi miên A. Tâm lưới dưới. Ỉm kéo đon bên trong đã không còn có dâu đen cùng một bọn tung tích đâu, ngay cả phụ trách thôi miên lạp phịt kệ cũng rời đi đuổi theo. Hắc. À đúng, nói đến Mr. 2, gia hỏa này bị chỉ trổ dùng viên thịt trái cây đánh bay, ngay tại bay hướng trên đỉnh chi chiến trên đường đâu. Sóng lô sóng lô sóng lô, sóng lô sóng lô sóng lô, cái thẻ. Uy, ta là thự. Khu khu, ta là chỉ trổ. Thời khắc này chỉ trổ chính nhàn nhã đổ vào trong phòng nghỉ, hưởng thụ lấy tiểu xạ đỉ gối đùi đâu, đùi phối hợp căng cứng áo ra, cảm giác đồng đồng. Nha, sau đó há mồm để tiểu xạ đi cho hắn ăn nho ăn. Không nên hiểu lầm, là thật nho. Thoải mái nhàn nhã, rất hài lòng. Nha, ngay từ đầu tiểu xạ đỉ chết sống không đồng ý, bất quá gánh không được chỉ trổ ý uy, vẫn là khuất nhục đầu hàng. Uy uy cho ăn, ta là xạ tít. Việc lớn không tốt, bang địch hoàn chạy trốn. Chỉ trổ sửng sốt một chút, bang địch hoàn. thế giới kia kẻ phá hoại, chớ chớ trái cây người sở hữu, có thể đem tiếp xúc đến vật thể lớn nhỏ cùng tốc độ tăng lên hơn 100 lần. Chớ chớ trái cây, cái quỷ gì, phải gọi lớn lại nhanh trái cây hoặc là thật to trái cây. Con hàng này tựa như là lấy đóng băng giả chết hình thái nhốt 30 năm, vốn là tìm đồng bạn dâu đen, gián tiếp thả ra hắn. Bất quá bây giờ xem ra, hơn phân nửa là hắn nguyên nhân, lôi điện đánh nát nha đóng băng A. Chạy liền chạy đi, đúng lúc trong vòng 2 năm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chỉ cần nha dám mạo hiểm đầu, chỉ chỗ liền dám cho hắn đem đầu đánh vào trong bụng đi. Bang địch hoạn, không biết. Chỉ chỗ nhổ ra nho ra, không quan trọng hừ một tiếng. Ai ngờ tiểu xạ đi bỗng nhiên kinh hô lên, bang địch hoạn, thế giới kia kẻ phá hoại. Trời, hắn thế mà đi ra ngoài rồi. Tiểu xạ đi A, thự trưởng đâu? Xạ tịt vội la lên. Thự trưởng vẫn còn ở đó. Chỉ chỗ sừng sốt giành lấy nói gốc dạ. Các ngươi thự trưởng còn không có tỉnh lại đâu, gấp cái gì mà gấp, hiện tại ỉm 6 giảm trốn mấy cái. Còn mấy cái? Đọc truyện tại. Chòe nù ạ toài một cái liền quá sức. Xạ tít hít thở sâu một hơi, may mắn mà có chỉ chỗ đại nhân xuất thủ, LV6 giảm liền chạy đi một cái bang địch hoạn, còn lại tù phạm cơ bản đều là nửa hôn mê trạng thái. Vậy là tốt rồi, kia cái gì bang địch hoạn không cần đi quản, trước tiên đem LV6 phạm nhân một lần nữa quỏng, sau đó khôi phục các tầng trật tự. Còn có. Đối ngoại liên lạc thiết bị cũng muốn lập tức chữa trị. Minh bạch. Kết thẻ. Đúng lúc này, Mạ Eo Lạn mơ màng tỉnh lại, ta đây là. Chỉ chỗ liền đứng dậy đều không có, quay đầu rất khinh bỉ Mạ Eo Lạn một thanh, ngươi cũng quá lo, bị dâu đen một cái đại chiêu xông choáng. Cũng không trách hắn. Nguyên bản Mạ Eo Lạn chính là lọt vào dâu đen đoàn vây công, mới trọng thương đến thoi thoát. Vậy sẽ dâu đen có quá nhiều đồng bạn, tự nhiên không cần vận dụng ám đế. Cho nên hai lần Mạ Eo Lạn nhận xung kích, cơ hội là chờ đáng giá. Nha, hiện tại vẫn là ít một chút, chí ít không có trọng thương đến thoi thoát, chỉ là bị khổng lồ hắc ám kích choáng. Dâu đen đâu? Mã Éo Lạn cắn răng, che lấy cái chán bỏ lên. Thự trưởng, thân thể của ngài còn không được. Đỗ Mị Nổ khuyên nhủ. Ta không sao, dâu đen đâu? Chạy, chạy. Mã Éo Lạn mắt to trâu run lên bần bật. A, chạy, tại hắn vận dụng ám đế ngươi ngất đi về sau, hắn liền chạy. Hô. Hoàn toàn không cho Mạ Eo Lạn chỉ trích cơ hội, chỉ chỗ bắn liên thanh đánh. Không nên hỏi ta vì cái gì tùy ý bọn hắn rời đi, bởi vì ta cũng trúng độc. Ngươi, trúng độc. Mạ Eo Lạn sửng sốt một chút. À, dâu đen đoàn cái kia độc y lìa do quy, ta còn thực sự là xem thường hắn A bất quá an tâm, ta đã đem độc tố đánh ra đi. Mặt khác, ta vốn là không có ý định ở chỗ này xử lý dâu đen, chỗ này cũng không có khả năng. Hắn quả bóng tôi rất cường đại. Trừ phi ngươi nguyện ý nỗ lực giá cao thảm trọng. Cái gì đại giới? Dâu đen hỏi. Toàn bộ ỉm kẹo đon hủy diệt, khả năng không một người còn sống. Nhìn xem Mạ Éo Lạn kinh ngạc đến ngây người biểu lộ, chỉ trồ cười cười, không muốn hoài nghi, dâu đen năng lực hoàn toàn có thể làm được loại trình độ này. Lại nói cảm động lây ngươi, hẳn là rõ ràng nhất. Mạ Éo Lạn sắc mặt khó coi, xì lì e đâu. Chạy. Hù. Yên tâm, ta đi Mạ Di Nệ phỏ tiêu diệt hắn, nếu như ngươi nguyện ý. Ta có thể đem thi thể của hắn cho ngươi đập trở về. Mạ Éo Lạn trừng mắt hai mắt to mộng tất, ngươi. Ngươi nói cái gì, hắn chẳng lẽ còn dám về Mạ Di Nệ Phò. Mục tiêu của hắn là dâu trắng, đến ỉm kẹo đon chỉ là thu thập đồng bạn, nhưng bị chúng ta cho ngăn trở. À đúng, trừ bỏ làm thịt ba cái kia bên ngoài, LV6 dặm trốn chiến hạm khổng lồ Thánh Du An Đắc Lang, bang địch hoạn, xì lì ẹ ba người. Cái gì, bang địch hoạn? Mạ Éo Lạn lần nữa mộng tất. An tâm. Hắn tốt nhất trốn tránh, chỉ cần hắn dám ra đây thò đầu ra, ta đem hắn đầu nhấn vào bụng bên trong đi. À đúng, đã ngươi tỉnh lại, như vậy nói chuyện chính sự đi, tiểu xạ đi về sau thuộc về ta nha. Mạ Éo Lạn con mắt rét lạnh một chút, cả giận nói, ngươi cũng không có giải quyết hết dâu đen bọn người, cho nên hiệp nghị. Lại nói Mạ Éo Lạn, ta có thể hay không đừng được tiện nghi còn khoe mẹ a. Ba cắt tư đánh một tuổi trỏ, liền đem ngươi đánh gục, chớ nói chi là những người khác. Nếu như không có ta... Ngươi có thể gánh vác được dâu đen đoàn thay nhau công kích. Ngươi lúc này đã sớm trọng thương thoi thoát. Ta tới đây là giúp ngươi yên ổn ỉm kẹo đòn, cũng không có nói nhất định xử lý dâu đen. Hô! Chương 283, xui xẻo Mr. 2. Thế nào, tiểu xạ đi không muốn rời đi. Do dự một hồi, tiểu xạ đi lắc đầu, không, chỉ là, ta. Ánh mắt có chút phiêu hốt, nhìn về phía ngoài cửa trông coi cả mì nổ gấu cô Ala. An tâm, ngươi rời đi về sau. Bọn chúng giao cho nhỏ xạ tịt là được, sẽ không bị vứt bỏ. Nha, thực sự không được, giao cho Đỗ Mị Nổ trông giữ cũng có thể. Ai, ta. Đỗ Mị Nổ có chút sửng sốt một chút. Đối liền ngươi. Dù sao Đỗ Mị Nổ 2 năm sau liền thăng làm cai ngục trưởng, nhiều mấy cái ngục tốt thú cũng không cần yếu. Không phải, ta chỉ là không bỏ được bọn chúng. Nếu như có thể nhìn thấy con mắt, Chi Chô khẳng định sẽ cảm thấy kinh ngạc, tiểu xạ đi thế mà cũng sẽ khóc. An tâm, rời đi sau ta cho ngươi thêm làm vài đầu ngục tốt thú là được rồi. Thật sao? Đương nhiên, ngục tốt thú trên thực tế cũng không phải là người, mà là ăn trái ác quỷ động vật. Bởi vì bọn hắn đem nhân loại xem như rác rưởi đối đãi. Còn có, bị đánh bại sau cũng không có thay đổi người hồi hình thái, tham khảo cả cụ, dỗ bị lục xì. Cả cụ bị sổ rổ xử lý về sau, còn không có ngã sấp xuống liền biến trở về loài người. Còn dỗ bị lục xì, mặc dù ạ nỉm bên trong không có, nhưng trang tên sách trong chuyện xưa hôn mê hắn đã biến thành nhân loại. Mà ngục tốt thú bị đánh bại, cũng không có thay đổi vì nhân loại. Mặt khác, bọn chúng không biết nói chuyện. Có tờ ăn người người trái cây hình dạng người về sau, liền có thể nói chuyện. Phi thường chân quý hệ ZOAN trái cây, ăn cái này trái cây có thể đạt được cùng nhân loại ngang hàng cao trí lực, năng lực học tập, hai chân đi đường đẳng nhân loại đặc hữu năng lực, đương động vật ăn, có thể hiểu được nhân loại cùng động vật song phương ngôn ngữ. Cho nên ngục tốt thú ăn, hẳn không phải là những người khác người trái cây, có lẽ châu châu trái cây bỏ sữa hình thái, châu châu trái cây tê giác hình thái, hừng hực trái cây gấu túi hình thái. Ngựa ngựa trái cây ngựa vằn hình thái cái gì? Không đảo cam phúc ngươi tọa kiểm TE chim chính là như thế, ăn trái ác quỷ cũng sẽ không nói lời nói, sẽ chỉ TE gọi. Đương nhiên, bởi vì bọn chúng bản thân liền là động vật, cũng có thể là ăn đem đối ứng người người trái cây bỏ sữa, tê giác, cô a la, ngựa vằn hình thái cái gì? Dù sao ngay cả đại Phật hình thái đều có, những này trò trẻ con nha. Dù sao chỉ có cọp tơ người người trái cây hình dạng người, động vật ăn về sau, mới có thể mở miệng nói chuyện. Hiện tại chỉ chỗ ác ma cây ăn quả bên trên, đã có một viên rắn rắn trái cây trúc diệp thanh hình thái, bắt đầu rắn để nó ăn hết chính là. Tính toán thời gian đã qua một giờ đâu, chỉ chỗ tính toán hiện tại có thể đuổi theo, trên đỉnh chi chiến lúc này hẳn là đánh rất nóng đi. Hắc! Ta đi trước, chờ trên đỉnh chi chiến hoàn tất về sau, ta lại đến mang ngươi rời đi. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền hảo hảo cùng ngươi bảo bối các sủng vật cáo biệt đi. Nói, chỉ chỗ lại nhìn chằm chằm ma eo làn một chút. Chờ ta trở về sau. Ngươi sẽ không đem người cho ta giấu đi à? Hừ. Ngươi ít cầm lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Mà eo lản cả giận nói. Chỉ chỗ bay mất. Trước khi đi nhìn lướt qua thấp im đồn, ai nha, thật đúng là thảm liệt rất à, lộ ra mặt biển cái này một khối hủy gần 1/5 đâu. Cơ hồ đều là bị lúc trước hắn nổ lôi cho nổ nát vụn. Giờ khác này ở giữa không trung bay lên không riêng gì hắn, còn có một tên, Mr. Highborn cụ ấy. À, cái kia đang chết thất vũ hải. Tức chết ta rồi. Cảm giác. Hai rất rõ ràng hắn tại cao tốc phi hành bên trong, nhưng thấy không rõ chung quanh, bởi vì bay quá nhanh. Thân thể không cách nào động đậy. Mặc dù cảm giác quanh người bọc lấy đồ vật rất như là thạch, nhưng hắn vẫn là không cách nào động đậy. Chuyện của tôi đốt nét hắn rất cảm kích Chi Trồ, nhưng cũng rất thống hận Chi Trồ. Cảm kích là, hắn không cần trở về LV5.5, có thể cùng Y Văn Tương, vì gặp lại, hận chính là, mẹ nó cứ như vậy đánh bay quá khứ mạ di nệ phò. Vạn nhất không để ý rơi trong nước đi làm sao xử lý. Hắn nhưng không biết thời khắc này mạ gì nệ phỏ càng bị đóng băng lên, trong lòng của hắn nơi đó thế nhưng là nước biển A, rơi xuống sẽ chết. Mà lại coi như không có chết. Thời khắc này mạ gì nệ phỏ đã đánh nhau đi, cứ như vậy rơi quá khứ, thế nhưng là sẽ chơi xong. A, đúng rồi. Mr. Hai con mắt chợt sáng lên. Hắn hiện tại bộ dáng này thế nhưng là im đồn trông coi A, nếu như rớt xuống hải quân đống bên trong. Liền nói hắn là bị chỉ chỗ đánh bay tới thông truyền tin tức, dù sao im đồn đối ngoại liên hệ đã bị xì lì ẹ cắt đứt. Mà lại bởi vì phí quan hệ, hắn tự nhiên cũng là rất thống hận dâu đen, ước gì dâu đen chết. Nếu như rớt xuống dâu trắng một khối, hoặc là Ivan Tương bên này, vậy liền trực tiếp biến trở về nguyên bản dáng vẻ chính là, đến lúc đó cũng đem tình báo nói cho bọn hắn. Hài không lầm A. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên phía sau lưng truyền đến một cỗ siêu manh phản xung lực, há miệng hoa chính là một lớn đồng máu tươi. Cả người cách mặt đất bay lên 5 mét, lại lần nữa trùng điệp trở xuống trong hố. Mà giờ khắc này dâu trắng vẫn là gặp lớn cơn xoáy nện tư kho á nhiều phản bội, trường kiếm ngay ngược xuyên qua. Đã đến đốt hết sinh mệnh thời điểm nữa nha, run run năng lực tế ra, toàn bộ mạ di nệ phỏ cùng chung quanh hải vực, đều bị cắt chém thành mấy khối lớn. Mạ di nệ phỏ cũng hủy một nửa. Một chiêu giải quyết cự nhân trung tướng rôn giả ân nhiều, sóng chấn động thế đi như hồng, thẳng tắp phóng tới hành hình đài. Đáng tiếc vẫn như cũ bị tam đại tướng chặn. À ảo kỳ gì, đều là bởi vì ngươi không có kịp thời mở ra vòng đây. À kẻ đủ, còn không phải bởi vì ngươi băng đưa tới. Kỳ gì, nha. ngươi đem băng hòa tan mất không phải tốt nha, xạ cạ rủ kỳ. Mà lúc này, Mr. 2 chính hảo hảo rớt xuống. Có thể. Ghê tởm, Nova. Lạnh lạnh chết ta rồi, ái băng. Mr. 2 chịu đựng kịch liệt đau nhức, bò lên, nhìn thấy tình huống chung quanh về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai toàn bộ cảng bị đông cứng A, là ạ kỳ gì hạ thủ, mặc kệ như thế nào cuối cùng là trốn qua một kiếp. Nhưng tiếp lấy nhìn thấy đứng bên người người, Mr. 2 cảm giác toàn bộ đều không tốt. Ai? Uy, ngươi là ai? Hải quân viện quân. Viện quân làm sao có thể chỉ có một người? Bộ quần áo này. Dù sao không phải người của mình. Đây là vây quanh hắn một đám hải tặc. Một bên khác thì là cùng dâu trắng một đám hải tặc đối lập một đám hải binh. Ngươi. Ngươi là im đồn trông coi, làm sao bay tới bên này? Từ trên trời giáng xuống. Cái này. Hai bên đều là mộng tất, Mister. Hai chính mình đều muốn điên rồi, nhìn không thấy Y Văn Tường, vì ở đâu, rơi xuống đất chỗ còn mẹ nó đồng thời vây quanh hải quân cùng hải tặc. Cái này làm sao làm a? Đứng tại một bên nào, hải quân? Họ hải tặc. Bất quá nhìn tình huống, bên này hải quân chiếm ưu thế a. Tê dại, mặc kệ. Mister 2 tấm miệng liền đến, ta là im đồn trông coi. Ta là bị thất vũ hải chỉ trổ đại nhân đánh tới truyền lại tin tức. Dâu đen xâm lấn im đồn, đã bị chỉ trổ đại nhân đánh bại lại đã rút đi. Soạn. Cái này hai bên đều là tinh thần chấn động, cùng nhau hướng về phía Mr. 2 chỗ tới, đây chính là tình báo quan trọng, không thể rơi vào trong tay địch nhân A. Chương 284, bảy tinh lại tới. Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. Loại tình huống này hải binh tốc độ phản ứng, không thể nghi ngờ là phải nhanh qua hải tặc. Mà lại tại cách đó không xa đứng đấy một vị trung tướng, Mọ Mỏng Gà. Nghe được EZ-2, Mọ Mỏng Gà co cẳng vội xông đi qua, một kiếm chém bay vọt tới hải tặc, nắm lên EZ-2 liền hướng hành hình đài phóng đi. Dâu trắng hô to, ngăn lại hắn, đem người kia lưu lại. Hiểu rõ, lao cha. Đáng tiếc, cách bên kia gần nhất cũng chỉ có hoa kiếm vịt sở tạ, những đội trưởng khác đều cách rất xa. Thật vất vả thoát khỏi hạ cậy, đuổi theo nhưng lại bị Onigumo cản lại. Chỉ có thể dương mắt nhìn Mỏ Mỏng Gà rời đi. Dâu trắng. Bàn sơ vây quanh EZ-2 hải tặc chạy tới, đem vẹn vẹn nghe được một chút tin tức, nói cho láo cha. Mà lúc này bị bắt đi EZ-2, bị Mỏ Mỏng Gà hung hăng vùng ra sẻn gỗ cụ bên người. Ai sao? Khổ cực EZ-2, tiếp tục kéo dài cái kia khổ cực thời khắc đi. Ngươi là ẹp đảo trông coi. Là. Vâng, nguyên soái đại nhân. EZ-2 hốt hoảng đứng lên, trang rất nhát gan e ngại dáng vẻ. Kính run một cái không đúng tiêu chuẩn lễ. Ai biết hiện tại thế nào? Xem ra hiện tại không có chiêu, sắp bị vạch đến hải quân trận doanh đi. Được rồi, dù sao dâu đen bị xóa tên là khẳng định. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu nha, EZ-2 vẫn hiểu. Để hải quân có cái chuẩn bị, nhất cử tiêu diệt dâu đen cũng là cực tốt. Hồi, bẩm nguyên soái đại nhân, thất vũ hải chỉ trô đại nhân đã đánh lui xâm phạm dâu đen một đám, dâu đen bọn người bị thương rời đi. Đồng thời đánh chết dâu đen tìm tới mới đồng bạn, huyền nguyệt thợ săn kệ tờ dỉn na đệ vòn, thùng rượu lớn và Scorsot, ác chính vương ạ vạ lổ tỷ giờ rổ ba người, nhưng... Nhưng cái gì? Sen gỗ cù nhướng mày. Quỳ gối hành hình trên đài ạ sơ lại là một mặt mộng tất, chỉ chỗ không ở nơi này, nguyên lai là đuổi theo dâu đen đi ở đảo. Cái này... Nguyên thai ngục trưởng xí lì ẹ làm phản, thành băng hải tặc dâu đen người, còn có chiến hạm khổng lồ thánh du an ác lang cũng đi theo rời đi. Mặt khác. Thừa dịp chúng ta không chú ý ngay miệng, bang địch phản cũng vượt ngục đào tẩu. EZ-2 trang một bộ nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ, dù sao thân phận của hắn bây giờ là ép đảo trông coi, nhà mình cai ngục trưởng làm phản, làm gì cũng phải giả trang ra một bộ xấu hổ bộ dáng không phải. Sengoku khẽ cắn môi, kết quả này nằm trong dự liệu của hắn, dù sao hai đối nhiều A có thể đồng thời đánh giết huyền nguyệt thợ săn kệ tờ gìn na đệ vòn, thùng rượu lớn và Scorsot, ác chính vương ạ vạ lổ tì giờ rổ ba người, chỉ chỗ chiến lực đã rất cường đại. Mà eo làn thế nào? Mà eo làn thự trưởng bị thương, bất quá cũng không tính quá nghiêm trọng, giờ phút này ngay tại khôi phục ẹp đảo trật tự. À đúng, bởi vì nguyên cai ngục trưởng làm phản, cắt đứt tất cả đối ngoại liên hệ, cho nên hiện tại không cách nào thông tin. Mặt khác, chỉ trồ đại nhân chậm một chút mới có thể gấp trở về. Vì cái gì? Sengo củ phẫn nộ. Bị hù EZ-2 tốt dừng lại run rẩy. Kia. Cái kia bởi vì. Bởi vì. Bởi vì cái gì? Đừng lề mà lề mề. A là. Bởi vì. Ừ ngực, bởi vì chỉ chỗ đại nhân lọc bỏ sở hư mất, đi ập thời điểm cũng chậm trễ rất lâu. Nghe nói là bởi vì lôi điện từ lực quấy nhiêu đưa đến kết quả, cho nên gấp trở về chỉ sợ cũng. Gen Gen Mixi làm sao liên lạc không được? Cái này. EZ2 trừng mắt nhìn, cái này giống như. Chỉ chỗ đại nhân căn bản liền không có mang Gen Gen Mixi. Ê. Sengoku một gương mặt mo kìm nén đến đỏ bừng, rất nhanh liền kịp phản ứng vấn đề. Chỉ chỗ muốn biến thành lôi điện đi nhanh, Gen Gen Mixi chỗ nào có thể mang ở trên người a? Sớm đã bị điện giật chết. Vĩnh cửu lọc bỏ sở đều bị quấy nhiễu hỏng đâu. Khu khu, đi, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, vất vả. Không khổ cực nguyên soái đại nhân. EZ2 kính cẩn chào, lườm ạ sơ một chút, lúc này mới quay người đi xuống. Bị phân chia đến hải quân trận doanh nữa nha, EZ2 cũng rất bất đắc dĩ, xem ra cứu ạ sở sự tình đến bàn bạc kỹ hơn. Xuống đến dưới nhất thời điểm, EZ2 lại xoay người lại hô to. À đúng, nguyên soái đại nhân. Chỉ chỗ đại nhân suy đoán, dâu đen sẽ còn xuất hiện tại mạ gì nệ phỏ chiến trường. Ngươi nói cái gì? Hắn còn dám trở lại. Sengoku trong nháy mắt nổi giận, thở gấp gáp một trận lúc này mới phất phất tay, đi ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Rõ. Ngồi tại ạ sờ một bên khắc gạp, khắp khuôn mặt đầy sắc khí, dâu đen. Lúc này trong chiến trường. Ui ui, con rồng kia lại động A. Hoàng bét. Lại đến một đợt sẽ chết. Toàn bộ chiến trường vỡ tổ, không riêng hải tặc. Ngay cả hải binh cũng hoảng loạn. Đây chính là không khác biệt công kích à, một ngụm long tức phun xuống tới căn bản không kịp trốn tránh. Bất tử điểu mát cô cũng cảnh giác, làm biết bay động vật, cũng chỉ hắn có thể cùng thất tinh không trung đối dập đầu. Ai ngờ thất tinh căn bản liền không có lao xuống, mà là tại không trung không ngừng dao động, thân thể to lớn quay tới quay lui. Theo loại này quái dị hình tượng, vô số màu đen mây đen xuất hiện, bầu trời từ từ hắc ám. Mà lại thỉnh thoảng, đen nghịt trong mây đen từng đợt màu vàng lôi điện. Như xét đánh xét qua. Giang giác. Đây là. À kỳ gì có chút ngộng. Phạm vi lớn lôi thuộc tính công kích. Nếu thật là đến bên trên như thế một tay, toàn bộ mạ di nệ phỏ đều muốn bị công kích đến, không khác biệt. Bởi vì mây đen diện tích, bao trùm toàn bộ chiến trường còn nhiều hơn A. Nhưng mà một giây sau, mây đen bên trong hoa lạp lạp lạp hạ phiêu bạt mưa to. Mưa. Tất cả mọi người mộng tất, trời mưa, đây coi là cái gì công kích. Dâu trắng trong lòng run lên, gặp. Lôi điện. Mưa to phiêu bạt mà xuống, tất cả mọi người trên thân đều ướt đẫm, vạn nhất giờ phút này lại đến một phát loại kia lôi điện, cơ hồ toàn bộ cả người đều sẽ bị điện giật. Nước là dẫn điện. Hắc, thật đúng là không phân địch ta a. Nhưng mà, nguy rồi, lão cha, bởi vì trời mưa chúng ta đạn pháo bị ướt đẫm hơn phân nửa, không có cách nào tiếp tục công kích. Dâu trắng lần nữa dừng lại mộng tất, là đánh lấy cái chủ ý này. Làm sao bây giờ a lão cha? Không cần bối rối. Cô lạp lạp lạp lạp, nếu như ta không có đoán sai, hải quân bên kia tổn thất càng thêm thảm trọng. Vẫn thật là như thế này. Hải binh nhanh chân chạy tới, bẩm báo nguyên soái đại nhân, bởi vì mưa to, chúng ta đạn dược bị đánh ướt hơn phân nửa, không cách nào lại nạ pháo. Đáng chết. Hỗn đản này đến cùng giúp ai a? Chỉ toàn mẹ nó là một chút không khác biệt, tấn công không kể địch ta. Sengoku hối hận muốn chết, sớm biết như thế, lúc trước dứt khoát liền không lưu lại con hàng này, hiện tại hối hận cũng không kịp. Luận đạn pháo số lượng, tự nhiên là hải quân nhiều. Càng bên trong liền dâu trắng 4 chiếc, hơn nữa còn đánh chỉ 1 chiếc, 3 chiếc thuyền có thể có bao nhiêu đạn pháo. Dâu trắng cùng một bọn đạn dược đều tại vịnh bên ngoài đâu. Hiện tại song phương đạn dược đều bị xối, chỉ có thể đánh giáp lá cà. Lập tức đem hậu bị đạn pháo vận chuyển lên. Dâu trắng hô to, chúng tiểu nhân, thừa cơ hội này, tấn công vào đi. Úc! Chương 285, cá mẹ một lứa trùng phùng. Mưa to phiêu bạt. Xui xẻo nhất vẫn là dầu cổ đại A, hắn nhưng là hạt cát đâu. Tuy nói không giống sở ái đở man bên trong cái kia người cát, bị lũ lụt sông nói liền sẽ tách ra chết mất, nhưng dầm mưa ẩm ướt đồng dạng sẽ suy yếu chiến lực của hắn. Sớm tại thứ nhất giọt mưa tích tích rơi thời điểm, cũng cảm giác được không ổn, hoảng hốt trốn vào dâu trắng trong thuyền. Nói cũng châm trọc. Vừa vậy sẽ còn muốn dâu trắng mệnh, hiện tại thế nào, nhưng lại dựa vào dâu trắng thuyền mới bảo vệ hắn mệnh. Hắc! Nữ đế cũng hóa đá mấy tên hình người lều vải. Trốn ở bên trong che gió tránh mưa. Chỉ trồ nói qua, nữ nhân thân thể ngoại trừ lao công bên ngoài, không thể cho những nam nhân khác nhìn. Cái này nước mưa phía dưới, nếu là quần áo bị ướt đẫm cũng không tốt. Tắt lò mai cũng quận tại nữ đế đỉnh đầu, thay nàng che chắn. Cùng một thời gian, thất tinh sát chiêu cũng tới. Giang giác. Lại một đợt phích lịch thiểm điện bổ xuống, vô số hải quân, hải tặc tao hương. Bị điện giật đến phiêu phiêu dục tiên. Đương nhiên, cách vị trí trung tâm càng xa. Nhận truyền phim vang cũng càng nhỏ, chờ đến nữ đế bên kia đã cơ hồ tương đương không. Tại thả một đợt thiểm điện về sau, thất tinh lại trở về nằm sấp nghỉ ngơi. Gen Gen Mixi bị cắt đứt. Lúc này, ngay tại quần đảo xạ ba ảo đi quan sát siêu tân tinh nhóm. Băng hải tắc kít. Vậy mà chơi loại này nhàm chán thủ đoạn, hải quân những tên kia a, dừng a. Quảng bá băng hải tặc. Thật vất vả đem thuyền lái về nhìn cuộc chiến tranh này đâu, gen gen như xỉ vậy mà ra trục chặt rồi. A pu, vậy làm sao khả năng đâu? Các ngươi thật đúng là đần a, cũng là bởi vì có nhận không ra người đồ vật, cho nên mới không cho nhìn a, không cho thế giới cùng chúng ta nhìn thấy. Sóng ni băng hải tặc. Gieo gì bỏ nì nước mắt cuồn cuộn mà rơi, khóc rất thương tâm. Bỏ nì thuyền trưởng. Một bên lau nước mắt, một bên mắng lại. Ồn ào quá, đừng quản ta. Băng hải tặc hẹ ớt. Dâu trắng bán đồng bạn. Thật sự là nhàm chán. Chính vì hắn sẽ không làm loại sự tình này, mới gọi hắn là còn sống truyền thuyết ta lái thuyền, bôi sóng. Tuân mệnh, thuyền trưởng. Một bên khác băng hải tặc Hạ Kín. Bà sĩ Hạ Kín còn tại bài bổ kẹ xem bói, hắn móc ra một chương người treo ngược. Nếu như chỉ trộ ở đây, khẳng định sẽ khá là kinh ngạc, bởi vì nguyên bản Hạ Kín rút ra chính là biểu tượng tử vong tử thần. Mà bây giờ, người treo ngược hàm nghĩa là biểu tượng bản thân hy sinh A. Mặt bài miêu tả là một cái hai tay trói tay sau lưng, bị treo ngược lên dũng sĩ, trên đầu của hắn đã xuất hiện mơ hồ thiên sứ quang hoàn. Cứ việc người bên ngoài cho rằng cái này vô cùng thống khổ, hắn lại một mặt tán tưởng. Bởi vì hắn biết mình là vì người khác mà hy sinh, cho dù hắn nhục thể hủy diệt, nhưng hắn tinh thần đem vĩnh tồn. Bà Sĩ Hạ Kỳn có chút sửng sốt một chút. Bởi vì tại gen gen như xỉ hình ảnh quan bế thời điểm, hắn đã cảm thấy không ổn, xem bói hẳn là 100% là tử thần, nhưng bây giờ... Một chương người treo ngược. Cái này. Nói là dâu trắng lựa chọn bản thân hy sinh, cứu ạ sờ. Sẽ là như thế a? Bà Sĩ Hạ Kỳn đã không bình tĩnh, nếu thật là như thế, kia. Hải quân nhưng có náo nhiệt a? Chỉ là. Có thể như vậy a? Xuất phát. Vâng, thuyền trưởng. Xâm lấn đến vịnh bên trong, dâu trắng đại lực huy động thế đao, cương mãnh sóng chấn động oanh ra, không khí nổ tung một mảng lớn. Ngang tại hành hình trước sân khấu hải binh nhóm, trong nháy mắt đánh bay. Chống đi một mảnh đất trống, cũng chỉ có mấy trung tướng còn đứng ở nơi đó kiên trì. Đại lực qua đi, dâu trắng cũng cảm giác được không đủ lực. Vốn là tổn thương bệnh, giờ khắc này, bị sở cắt chọc ra vết thương, lại lần nữa kéo lại hắn. Nô! Thật đúng là bị tiểu quỷ kia nói chúng A. Đến uống thuốc thời gian A. Cảm thụ được đùi trong túi áo bình nhỏ thuốc, dâu trắng khẽ cắn môi, không, không được, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Ngẩng đầu nhìn ngay tại chịu đủ dày vò ạ sờ một chút. Chí ít. Ít nhất cũng phải đợi đến cứu ra ạ sở về sau, lại phục dụng. Chúng tiểu nhân, cứu ra ạ sở, diệt hải quân. Dâu trắng vung tay hô to. Luffy cũng đến cực hạn đâu. Có người nói, Kiz là nội ứng, bởi vì hắn rõ ràng có thể xử lý Luffy, lại một cước đem nó đạp cho dâu trắng. Nha, đương nhiên cũng có thể là kiêng kỵ gạp. Lại lần nữa bị hưng phấn hormone cướp đi mấy năm tuổi thọ Luffy, thức tỉnh một cái bá vương sắc bá khí, rốt cục cắt đứt sử trảm ạ sở binh sĩ. Leo lên tại bản bộ chỗ cao nhất thất tinh, ngừng lại lao xuống đi tư thế, lại lần nữa nằm trở về, chỉ là con mắt vẫn đang ngó chừng ạ sở. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên ngất đi. Ách! Nhóc mũ rơm. Số một hành hình binh sĩ mơ mơ màng màng tỉnh lại, sửng sốt một chút, đầu còn có một chút đứng máy. Hở! Ba người làm sao lại ở chỗ này? Lúc này phẫn nộ sẻn gỗ cụ, rốt cục bạo phát đại Phật hình thái, ngay cả người mang hành hình đài, cùng một chỗ đánh xuống. A! Mr. Ba. Lúc này, một cái khác hành hình binh sĩ kinh ngạc. Ngươi là? Hoa nha nha nha, muốn rơi xuống A. A A A A. Ta rồi, là ta rồi. Mr. Hai. Nói, binh sĩ đập chính mình mặt một thanh, lập tức biến trở về bon cụ ấy dáng vẻ. A liệt. Mr. Hai. Người. Người lúc này không phải hẳn là tại ỉm đảo bên trong A. Vì cũng mở mắt ra, hưng phấn đến miệng ba đều nứt đến con rùa cửu đoán đi lên. A A A. Phùng tương ngươi. Tốt, chuyện của ta một hồi lại nói. Mr. 3, làm nhanh lên một cái chìa khóa, giải khai ạ sở còng tay. Mr. 2 bon củ xuống dưới về sau, liền suy nghĩ lấy làm sao cứu ạ sở sự tình, đúng lúc đụng phải hải binh tướng tá tại chào hỏi hành hình binh sĩ. Thông minh hắn lập tức phát giác được không đúng, lúc trước kia hai binh sĩ khẳng định xảy ra chuyện, nếu không không sẽ tìm hậu bị. Thế là hắn làm thịt một cái, bắt trước quá khứ, nghĩ đến hành hình thời điểm then chốt ngăn cản một người lính khác. Nhưng mà hắn cũng không có phát hiện, một người lính khác bị Mr. 3 hóa trang. Bởi vì Mr. 3 vành nón che, cho nên căn bản không nhận ra được. May là vì bá vương sắc bộc phát, nếu không, cái này hai ca môn đánh nhau vẫn thật là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Á á á, đúng. Giao cho ta đi. Tại thay đổi mấy cái đồ vật loạn thất bát tao về sau, Mr. 3 cuối cùng là biến ra chìa khóa. Cứu ra đại ca ngươi đi, nhóc mũ rơm. Nã pháo! Nã pháo! Ngăn cản bọn hắn. Vô số đạn pháo bay đi, nổ ra quần quần khói đặc. Hai giây sau, trong xương khói xuất hiện hỏa diễm thông đạo, mà lại càng đốt càng là mãnh liệt. Ngươi vẫn là như cũ a, Luffy, chưa hề đem ta xem như gió bên tai, liền biết làm ẩu. Theo một cỗ trêu tức thanh âm bốc lên, ạ sở từ hỏa diễm bên trong dục hỏa trùng sinh. Toàn bộ băng hải tặc dâu trắng hoan hô. A, ạ sở! Ạ sở! Cứu ra ạ sở đến rồi. Úc cú cú! Yêu tây, quá tốt rồi, ạ sở! Ạ kỳ gì bay ra, băng hải tặc dâu trắng trong nháy mắt bị đóng băng một mảng lớn. A lạp lạp lạp, các ngươi cao hứng còn quá sớm đi, thật sự cho rằng có thể từ nơi này ra ngoài A. Ai sẽ em tớt lọc phì sản bệ A cờ, khối băng bạo chi truy. Kính hỏa viêm. Lúc này, trốn ở chỗ tối tăm một nhóm người. Ai nha nha nha, ạ sờ được cứu ra nữa nha, tặc ha ha ha ha ha. Uy ha ha, thuyền trưởng, lần này ngươi có đại phiền toái nữa nha. Đây có lẽ là một loại khác vận mệnh. Khu khu. Một lần văn học truyện Internet. Chương 286, dâu trắng quyết định. Ạ kỳ gì tiên sinh băng, trong nháy mắt liền biến mất. Một đám hải binh mộng tất. Kính hỏa viêm vs bạo chí miệng, hỏa diệm biến mất đồng thời, băng chim cũng bị hòa tan hầu như không còn, hai lần liều mạng ngang tay. Ngang tay. Cái này có chút ý tứ, nói là ạ sở thực lực đồng đẳng với ạ ảo kỳ gì. Không. Luận trái cây đẳng cấp phân chia, đốt đốt trái cây vì nham tương trái cây hạ cấp. Cùng nham tương bất phân thắng bại đóng băng trái cây, lại cùng so với nó hạ cấp trái cây đánh ngang. Đơn thuần đẳng cấp lời nói, đốt đốt cùng tuyết tuyết trái cây đẳng cấp nhất trí, hai đều là hạ cấp trái cây. Nhưng ạ sở đối đầu ạ kẹ nủ về sau, trong nháy mắt liền cho đồ ăn rơi mất. Trên lệch quá lớn. Đơn thuần đẳng cấp lời nói, cái này không hợp lý, luận khai phát trình độ. Hắc, không nên quên còn một cái thuộc tính tương khắc. Bánh gà tô đảo thời điểm, nạ mỹ lôi điện không làm gì được mặt trời tở rồ mẹ tở giật hỏa diễm. Nhưng gì bệ thủy thuộc tính công kích lại có thể thương tổn được. Nha, tóm lại, ạ kỳ gì tại vầy nước nha. Sengoku nghiến răng nghiến lợi nói, thật sự là quá mức thất thố, rõ ràng có ta ở đây còn làm thành dạng này. Ha ha ha ha ha ha ha, liền thả bọn họ một con đường sống đi. Như vậy, sau này mới có thể càng thêm có thú. Đỏ phở làm mị ngộ nói, ạ sở giống như da áp mánh hổ, khí thế hung hùng, còn lại hải binh hoàn toàn không ngăn cản được đường đi của hắn. Chúng ta làm sao có thể đánh thắng được, ngay cả đại tướng năng lực đều không có tác dụng ra hỏa. Đừng hốt hoảng. Một cái tràn ngập uy nghiêm, cùng không thể nghi ngờ hương vị thanh âm xuất hiện. A, Sakazuki đại tướng. Lao phu là sẽ không để cho bọn hắn chạy ra nơi này. Đến lúc đó làm quyết định đâu. Dâu trắng sờ lên trong túi thuốc, hung hăng cắn răng, hiện tại là lúc này rồi đâu. Muốn khôi phục đỉnh phong thực lực, cùng hải quân bọn hắn đồng quy vu tận, cũng phải vì các con tranh thủ rút lui thời gian. Hô. Hô, hô, hắn hiện tại sắp tiêu hao nữa nha. Vốn là bởi vì ạ sở chết, mới khiến cho tiêu hao dâu trắng phẫn nộ bộc phát, thiêu đốt lại lần nữa tiêu hao còn thừa không có mấy sinh mệnh lực. Cuối cùng này mới bị dâu đen một đám cho thương kích mất mạng. Nếu như không phải là bởi vì ạ sở chết, dâu trắng cũng còn bạo không ra, cuối cùng loại kia hủy thiên hủy hủy diệt hết thể đại chiêu. Phẫn nộ hắn, thề phải đánh giết ạ kẻ đủ. Hít thở sâu mấy hơi thở, dâu trắng giơ lên cao cao thế đao, ngửa mặt lên trời gào to. Chúng tiểu nhân, chúng ta tới nơi này mục đích đã đạt đến, đã không cần thiết lại lưu lại. Hảo hảo nghe, băng hải tặc dâu trắng. Hiện tại ta muốn hạ đạt là sau cùng thuyền trưởng mệnh lệnh. Cuối cùng, một đám các con tất cả đều mộng tất. Chờ một chút, lao cha. Tại sao muốn nói loại này điểm xấu a? Chúng ta muốn cùng một chỗ về thế giới mới đi a. Ta muốn cùng các ngươi ở chỗ này tạm biệt. Toàn viên đều muốn sống sót, bình an trở lại thế giới mới đi. Thứ 11 phiên đội trưởng kinh điệu. Cái kia thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, nhìn cùng cái thái quyền cao thủ giống như da hỏa hô to, lao cha, ngươi phải chết ở chỗ này à. Cứ việc đã sớm biết, nhưng trong lòng vẫn là khó mà tiếp nhận. Ta à, ta là thời đại tàn đảng, thời đại mới bên trong không có thể chở thuyền của ta, lên đường đi, chúng tiểu nhân. Dâu trắng tiếp tục gào thét lớn. Dâu trắng phóng đại, toàn bộ mạ di nệ phỏ lần nữa bị chấn chia 5 xẻ 7. Đừng a, lao cha, đây là thuyền trưởng mệnh lệnh. Đi thôi. Không cần quay đầu, thời đại đang thay đổi. Kia phiến biển là hết thảy bắt đầu đâu, thật sự là một chuyến dài dằng dặc hành trình A, hắc. Làm kết thúc đi, hải quân. Ta không muốn bước xuống lao cha ngài, chúng ta muốn cùng một chỗ trở về, lao cha. Các ngươi không nghe thuyền trưởng ra lệnh sao, còn không mau đi, các ngươi bọn này đồ đần. Dâu trắng gầm thét. Giống. Đến lúc rồi A. Thất tinh lại lần nữa giơ lên long đầu, to lớn long nhãn đảo mắt toàn trường, chủ nhân nói qua. tối hậu quan đầu bất kể như thế nào nhất định phải bảo vệ ạ sơ, dù là cùng hải quân là địch cũng ở đây không tiếc. Nhìn xem vì chính mình phấn đấu đến một khắc cuối cùng lao cha. Ạ sơ rốt cuộc hiểu rõ sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Đáng tiếc, trước kia hắn quá mức làm ẩu, hiện tại hối hận cũng đã muộn. Đủ kiểu hối hận về sau, ạ sơ chỉ có thể ở sắp chia tay một khắc, quỳ xuống. Gia cha, không cần nhiều lời. Ta hỏi ngươi một sự kiện, ạ sơ, ta làm cha của ngươi còn tốt đó chứ? Ạ sơ đỉnh đầu tại mặt đất, trên mặt quần cuộn nước mắt, sử xuất liều mạng thanh âm hô to, đương nhiên. Cô lạp lạp lạp lạp, cô lạp lạp lạp lạp lạp á. Dâu trắng ngửa mặt lên trời cười to, như thế, đã mất hung hãn. Không tiếc a. Không, vẫn là có hung hãn a. Chỉ chỗ cái kia tiểu quỷ, hắc, rất đối với hắn tỉ khí. Sẽ không lại gặp mặt ta, à, đột nhiên thật đúng là nghĩ gặp lại một mặt ta, tại trước khi chết. Thời đại mới a. Mặc dù mỏ kỳ dên phịt cũng bạo phát bá vương sắc bá khí, nhưng, gặp qua chỉ chỗ về sau, nhưng trong lòng của hắn càng thêm cho rằng chỉ chỗ mới là cái kia có thể làm được một phen đại sự người a. Loại kia bá vương sắc, đơn giản chưa từng nghe thấy. Sơ một cái túi, cuối cùng là móc ra rồi kia bình thuốc nước. Lao cha. Mắt cô kinh hãi, lao cha yếu phục thuốc. Từ ngực. Một ngụm nuốt xuống, cảm giác thể nội kia phi tốc kéo lên lực lượng, dâu trắng cười cười, tiểu tử kia không có lửa hắn à. Mắt cô, ngươi biết, xéo đi nhanh lên. Lao cha. Mắt cô tung xuống một chỗ nước mắt, quay đầu hướng ra ngoài phóng đi. Quyết định thời khắc mấu chốt ra, làm ngược ở giữa kế làm ra hứng thú ạ kẹ đủ, vẫn là nói ra kia phiên thay đổi chiến cuộc tình thế phía dưới. Một cứu gia hỏa quyền ạ sơ lập tức liền rút lui. Băng hải tặc dâu trắng thật đúng là tụ tập một đám đồ hèn nhát ta. Kinh điệu, đường chúng hắn rõ ràng như vậy khiêu khích kế sách, nếu như dừng bước lại, lúc này mới chính giữa hắn ý muốn. Bất quá thuyền trưởng chính là như thế, cũng là chuyện không có cách nào khác. Dâu trắng nói cho cùng bất quá là cái trước thời đại. Kẻ thất bại thôi. Hụ. Trẻ tuổi nóng tính a, ạ sở quả nhiên vẫn là ngừng. Kẻ thất bại. Ngươi cho ta thu hồi vừa mới. Ồ. Ta cũng không có dự định thu hồi a. À kẻ nủ trong lòng cuồng hỉ, kẻ ngu này lăng đầu thanh, thật đúng là thật đơn giản đâu. Phụ thân của ngươi gổn dê dô dơ không chế gờ răng lại nạ, còn lấy mình chết trao đổi, mở ra tên là đại hải tặc thời đại mới đại môn. Thân là hải quân ta nói như vậy mặc dù có chỗ không ổn, nhưng hắn đúng là xứng đáng được vua hải tặc nam nhân. So với hắn, dâu trắng lại như thế nào đâu. Tại dô dơ sinh thời, một mực héo rút ở sau lưng hắn, tại sao khi hắn chết vẫn là không cách nào trở thành chúng vọng sở quy vương giả. Nói đúng là hắn mãi mãi cũng không cách nào chiến thắng Roger, là cái vĩnh viễn kẻ thất bại, đây chính là dâu trắng, ta chỗ nào nói sai rồi. Bị triệt để chọc giận ạ sơ, rốt cục không thể nhịn được nữa bạo phát. Thời đại này tên là dâu trắng. Doanh hỏa quyền. Hỏa diễm vs nham tương. Quả nhiên, hỏa diễm bị nham tương thôn phệ, địa tâm tinh hoa chi hỏa không phải như vậy dễ dàng. Nô hoa. Thiêu đốt lên ạ sơ bị ném đi. Ngươi bất quá là phổ thông lửa. Mà ta là ngay cả lửa đều có thể đốt hết nham tương. Ta và ngươi năng lực là có minh sắc trên dưới phân chia. À sở. Lúc này, đã đến cực hạn phì, rốt cục không thể động đậy thân thể, quỳ trên mặt đất. Hai tất đi bắt ạ sở sinh mệnh thẻ. Vua hải tặc gồn dê dô dơ, quân cách mạng lòng, hai người này nhi tử lại là nghĩa huynh đệ, thật là khiến người giật mình a. Vô luận thả đi ai, cũng quyết không thể thả đi huynh đệ các ngươi. Đi chết đi, mỏ kỳ dê phì. Ạ kẻ nù nhanh chân nhảy dựng lên, một cái mãnh liệt nham tương trọng quyền, hướng phía tương lai vua hải tặc đánh tới. Luffy. Ạ sờ quá sợ hãi, lại lần nữa như nguyên tắc sống tới, ngăn tại Luffy trước người. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 287, ba huynh đệ trùng phùng. Dâu trắng sợ. Sớm tại ạ kẻ nù nói ra kia lời nói thời điểm, biết do ạ sờ tỉ khí là hắn biết, sự tình muốn xấu. Quả nhiên. Muốn đi viện trợ, đáng tiếc, thuốc ăn hết. Nhưng phi tốc kéo lên lực lượng thế mà để hắn có một nháy mắt không cách nào động đậy. Hết thể phát sinh quá nhanh, điện quang hỏa chi ở giữa, để hắn không cách nào kịp phản ứng. Mắt thấy ạ sờ liền muốn táng thân tại ạ kẹ nủ thủ hạ, làm sao không giận. Bay lên thất tinh cũng nổi giận, chủ nhân đã thông báo, nếu là nhiệm vụ thất bại, nó coi như thảm rồi đâu. Nhưng vừa định lao xuống, thất tinh chợt dừng lại. Bởi vì có một thân ảnh so với nó tốc độ càng nhanh. Một đạo hối hả vọt tới bóng đen. Tại ạ kẻ nủ nham tương quyền đầu đánh xuống trong nháy mắt, khó khăn lắm nắm lấy phì cùng ạ sở, lánh ra. Người nào? Ạ kẻ nủ trên mặt nhịn không được rồi, lúc đầu đến miệng hai con thịt mỡ, thế mà cứ như vậy chạy. Được cứu đi ạ sở cùng phì cũng có chút mộng tất, cái này ai? Bọn hắn không biết ta. Người là? Sapo. Tắt. Người. Sapo, người không phải. Ngộng Tất hai huynh đệ, cuối cùng từ thành thục trên mặt, loáng thoáng nhận ra lúc ấy thiếu niên vết tích. Đây là Sapo, không sai. A, ta sự tình cũng có chút phức tạp, có thời gian rồi nói sau. Ngược lại là hai người các ngươi chuyện gì xảy ra, nếu không phải ta các ngươi nhất định phải chết, thật là. Không sai, vị này chính là nghe hỏi chạy tới quân cách mạng thanh thứ hai giao dịch Sapo. Đương nhiên vẫn là như chỉ chỗ sở liệu như vậy, ngoại trừ Sapo bên ngoài, cái khác quân cách mạng lòng cái gì đều chưa từng xuất hiện. Long rốt cục còn nhịn không được, tại trên đỉnh chi chiến bắt đầu một tuần trước, đem ạ sợ sự tình nói cho Sapo. Đương nhiên, Long cũng không nghĩ tới, nhà mình nhi tử cũng sẽ chạy tới. Dù sao Cú Mạ đã nói với hắn, vì đồng bạn bị đánh tan, vì chính mình cũng bị đánh bay đến nữ nhi đảo, làm sao cũng không có khả năng một lần nữa giết tới Mạ gì nệ phò. Nhưng, nếu như hắn biết, có thể hay không khí đến tự mình giết tới đâu, đây chính là một cái diệt đi hải quân hang ổ cơ hội a. Mà lúc này xạ bổ cũng là vừa mới đổi tới. Hoa! Hoa a, tắt tắt tắt tắt tắt. Xạ bổ, ngươi làm sao ở chỗ này? Một bên ỉ vản cổ kinh đến trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Xạ bổ lặng lẽ cười một chút, ngược lại là ngươi, ngươi làm sao lại ở chỗ này? A, ta! Ta cái này nói rất dài dòng. Ai không đúng? Ít cho ta chuyển đổi đề tài, ngươi! Nói, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Y vản cổ phát hiện chính mình hơi kém bị đi vòng qua, lập tức cả giận nói. Mặc dù không biết cái này gọi xạ bổ ra hỏa, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng... ạ sở cuối cùng là không sao. Rất tốt, lại cho hắn 10 giây, liền có đầy đủ lực lượng, chìm cái này mà gì nệ phò. Ạ sở, Luffy, chúng ta nên rút lui, nơi đây không nên ở lâu. Xạ bổ thúc đến. Hắn mặc dù vừa mới chạy tới, nhưng trên thực tế ạ kẻ nủ vs ạ sở một màn kia, hắn là nhìn ở trong mắt. Tự nhiên hiểu được gã kẻ nủ cường đại. Chọc giận ạ sở cũng dần dần bình tĩnh lại, hắn đã hiểu được gã kẻ nủ lợi hại, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản là không có cách đánh thắng. Nhưng, rời đi. Hắn rất là không cam lòng a. Quân cách mạng người đứng thứ hai, các ngươi cũng muốn tới quấy rối a. Ạ kẻ nủ trầm giọng cả giận nói. Ồ, không phải đã đang quấy rối sao? Nói, Sapo còn đưa tay chỉ ỉ vặn cổ. Cái sau dây giận, nàng chính kế hoạch tại hải quân mí mắt dưới biến mất. Sau đó chạy thoát đâu? Cái này đáng chết tiểu quỷ, thế mà để nàng lại lần nữa bại lộ, đơn giản làm tức chết. Chuyện của tôi nét. Uy Sapo, ngươi cái này hỗn đản. À kẻ nủ cắn răng. Càng. Cơ hội khả nhất bất khả nhị, thất tinh nắm lấy thời cơ bỗng nhiên lao xuống xuống dưới, mở cái miệng rộng hướng về phía Sapo hung hăng cắn tới. Ai? Giờ dạ gồng. Sapo ngộng, bất quá vẫn là rất nhanh có phán đoán. Long câu chảo. Long chảo quyền kéo dài kỹ. Trước bày ra Long Chi chảo thủ thế. Sau đó Sapo sẽ ở trên tay sử dụng vũ trang sắc bá khí, lại phóng tới đối thủ đánh ra cường lực một kích. Nguyên bản 2 năm sau giờ dị sở rổ xạ đấu thú trường bên trên, chính là dùng một chiêu này, đem quán quân ba cắt tư cánh tay hộ giáp đánh nát. Chiêu này thế nhưng là rất mạnh, chỉ là không biết được lúc này có hay không 2 năm sau uy lực. Long tay chó đôi thất tinh Long Nha. Bang! Mãnh liệt tiếng kim thiết chạm nhau tuôn ra. Mặc dù không có bá vương sắc va chạm mãnh liệt như vậy, nhưng người quanh mình vẫn là bị bạo khởi cơn lốc quét bay. Không thể không nói, Long Câu Chảo lực lượng xác thực rất mạnh, nhưng còn không bể nát Long Nha độ cứng. Mặc dù như thế, thất tinh vẫn là bị lực lượng khổng lồ chấn đầu to dừng lại hôn mê, toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài. Bởi vì băng hải tặc dâu trắng tại chạy trốn, cho nên đối diện tất cả đều là hải quân. Cái này một đợt đập bay xuống dưới, lại là không biết đập chết bao nhiêu hải binh. Nha, thất tinh cũng còn nhớ chủ nhân, tại đầu rồng bị phản chấn trở về đồng thời. Thuận thế đuôi rồng hất lên. 3. Thế là phí ba huynh đệ bị một cái đuôi rút thật xa, miễn miễn cưỡng cưỡng ném tới thuyền bên cạnh. A. Dị bệ trừng mắt. Úc ỉ vản cô cũng trừng lớn hai mắt. Cái này. Còn lại đám đội trưởng, cũng là từng cái vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cơ hội tốt ta, vừa vặn nắm lấy ạ sờ đào tẩu. Mắt cô. Dâu trắng thì là đáy lòng cười lạnh, thật đúng là bị tiểu quỷ kia tính kế dừng lại a. Từ thất tinh hiện hình về sau làm sự tình. Hắn liền nhìn ra, đây là chỉ chỗ lưu tại mạ di nệ phỏ chuẩn bị ở sau. Tắt bay ba huynh đệ về sau, thất tinh liền cùng hết sạch sức lực, lắc lư mấy lần đầu to, đầu biến trở về thất tinh trường kiếm, lại lần nữa bay trở về nữ đế bên cạnh, thẳng tắp đứng ở không trung. Hải tặc một bên hưng phấn lên, hải quân thì là nổi giận. Đáng chết chỉ chỗ. À kẻ nủ không có mắng thất tinh, bởi vì mắng cũng vô dụng, cho tới bây giờ có ngốc hắn cũng nhìn ra được chỉ chỗ dự định. Mơ tưởng đi. Nhưng mà vừa nhảy dựng lên. Một cú càng thêm bao táp cương mãnh song chấn động đập tới, cơ hồ vừa đối mặt liền bị nện miệng phun máu tươi. Đỏ chó, ta còn chưa có chết đâu. Không có khả năng, lực lượng của ngươi sao lại thế ạ? Kẻ nủ trận tròn mắt, cái này so ngay từ đầu lực lượng còn mạnh hơn gấp đôi a. Gia hỏa này thật là giết không chết sao? Chúng tiểu nhân, thừa này cơ hội tốt, toàn viên trở lại thế giới mới. Đây là lão cha sau cùng mệnh lệnh, hôn trướng các con, cho ta nhanh cút ngay. Dầu trắng bạo phát. Chỉ trồ thuốc hiệu quả đã cảm thấy, nhưng nhảy lên tới đỉnh điểm nhất về sau, liền không lại nhúc nhích, mà là một chút xíu hướng xuống hạ xuống. Mặc dù tốc độ chậm, nhưng hắn thi triển năng lực về sau, hàng thì càng nhanh. 10 phút. Chiếu trước mắt đến xem, hắn đoán chừng cũng chỉ có thể kiên trì 5 phút, về sau hắn liền sẽ rất suy yếu. Cho nên, các con nhanh chạy đi. Nha, để các ngươi chạy mất, hải quân lại sẽ mặt mũi tổn thất đâu, lão phu. Kiz vừa muốn thiểm quang quá khứ cản trở, lại bị buộc phát dâu trắng, một lần nữa cản lại. Trong không khí bị rung ra vô số to lớn vết dạng, nhìn lòng người kinh gan chấn. Về phân kỳ dịch, cũng là bị một chiêu đánh bay. Lại lần nữa tổ hợp thành thân thể hắn, khóe miệng nhỏ ra một sợi máu. Lấy một địch hai, độc đấu hai đại đại tướng A, toàn bộ hải quân trợn tròn mắt. Lao già này thật không chết được A. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 288, chỉ trồ cùng siêu tân tính nhóm. Lao đầu tử kia, còn có loại lực lượng kia sao? Hắn là bất tử sao? Không, khu khu. Hồi quang phản chiếu. Nằm trong loại trạng thái này. Cầm tiếp tục không được bao dài thời gian, khu khu, khu khu. Vẫn mệnh. Núp trong bóng tối dâu đèn kinh ngạc. Do quy vẫn là bộ kia nửa chết nửa sống bộ dáng. Về phần van ổ chủ, cầm trong tay một thanh hoàn hảo không chút tổn hại mát cô thấm trường thương. Làm một tay bắn tỉa, làm sao có thể chỉ có một khẩu súng. Này này, ngươi thật có thể cướp đi dâu trắng trái cây. Hốt xì gà xí lì ẹ, vẫn còn có chút hoài nghi. Không phải nói a, xí lì ẹ, ta cũng còn không xác định đâu, tặc ha ha ha ha. Thuyền trưởng, màn này có chút không ổn a, uy ha ha. Mặc kệ, chỉ cần dâu trắng vừa chết. Đúng, ô ca, ngươi lưu ý nhìn chằm chằm một chút chỉ chỗ a, ta lo lắng hắn sẽ trở về làm dối. Yên tâm, bây giờ còn chưa có phát hiện tung tích của hắn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nói, dâu đen liếc nhìn phía dưới sẻn gỗ cụ bọn người, sẻn gỗ cụ, đến lượt ngươi ra tay đi, cũng đừng làm cho ta thất vọng nha. Cuộc chiến thượng đỉnh sân khấu mạ gì nệ phỏ, phù hiện ở xa xa 7 chiếc thuyền, bọn hắn gánh vác mới hải tặc thời đại vận mệnh, tuyệt đối không thể bỏ qua cái này trọng đại lịch sử thời khắc. Bọn hắn chứng kiến đại hải tặc thời đại trật tự hình thành, nhìn chăm chú lên mạ gì nệ phỏ nâng lên chiến bụi, tự mình cảm nhận được tràn ngập sát khí thời đại nhịp đập. Ha ha ha, cái này thú vị đâu, quân cách mạng đứng thứ hai cũng nhúng tay. Quái tăng gù dục nói. Đỏ cờ ít giờ giả kẻ, hải quân đánh giá thấp dâu trắng chiến lực, nhìn tới. Không thể không làm ra cải biến đâu. Có ý tứ sự tình đến rồi. Ma thuật sư bạ sĩ Hạ Kình mở ra bài bộ kẻ, đồng nhiên ngẩng đầu nói một câu không giải thích được. A, thuyền trưởng, ngươi nói cái gì? Ta nói cái kia. Bạ sĩ Hạ Kình đưa tay chỉ nơi xa. A, cái gì? Cái gì cũng không có a, a. Đúng thế thiểm điện. Hạ Kình thủi hạ bờ lách cắt ngây ngẩn cả người. Không sai, chính là thiểm điện. Trên đỉnh chi chiến một mực thiếu trận trì trổ, cuối cùng là chạy về, chân trời một sợi thiểm điện phiêu nhiên mà tới. Đương nhiên, chưa có trở lại trên chiến trường, mà là ngăn tại 7 chiếc thuyền hải tặc trước đó. Một nháy mắt, 8 cái siêu tân tinh trong nháy mắt mộng tất. 7. Thất Vũ Hải. Chi trổ. Thu Hoàng. Sao? Tại sao lại ở chỗ này? Thuyền trưởng ở Sarkis, giết chóc võ sĩ Kino, ma thuật sư bạ sĩ Hạ Kình, đỏ cờ ít giờ giả kẻ, biển minh sức giả tờ mẹn ạ phủ, giáo phụ cả con bờ, quái tăng gủ rủ, cùng đại vị vương dẻo gì Bonnie, 8 cái siêu tân tinh như lâm đại địch. Thuyền trưởng, đúng đúng. Thất Vũ Hải A. Bờ lách cắt trong nháy mắt xù lông. Người khác còn chưa tính, còn có sức đánh một trận, nhưng cái này thế nhưng là cùng đại tướng ảo kỳ gì bất phân thắng bại Thất Vũ Hải thứ nhất A. Cũng chính là ngăn tại trước mặt bọn hắn, nhưng thật ra là một cái đại tướng. Quân đảo xạ bà áo đi bị kỳ dịch, cụ mạ hành hạ người mới một màn kia, lần nữa hiện lên ở trong lòng mọi người. Đừng hốt hoảng, hôm nay cũng không phải là ta chết ngày. Bà sĩ Hạ Kình lật ra một chương bài, nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, coi như chỉ trột chỉ là Thất Vũ Hải thực lực, đánh bọn hắn 8 cái cũng cùng chơi giống như. Dù sao từng cái trên thân đều là có tổn thương, bị kỳ dịch, bà sĩ phì sở tạ ngược tổn thương. Còn không có tốt lưu loát đâu. Nói thật ra, cái này mấy chiếc thuyền ở giữa khoảng cách cũng không tính quá gần, mà lại cũng không cùng mảng gạ bên trong như vậy, nhìn như cách mạ gì nệ phỏ không xa. Trên thực tế rất xa. Về phần bọn hắn vì cái gì có thể nhìn thấy bên trong phát sinh sự tình, khu khu, coi như bọn họ thị lực tốt ta. Nha, coi như nhìn không thấy, bên trong buộc phát chiêu thức thuộc về ai, cái này dù sao cũng nên phân biệt ra đi. Chỉ chỗ cẩn thận tính qua, khoảng cách này tại van ổ chủ thị lực phạm vi bên ngoài, mà lại chỉ chỗ đã đem kính mắt của hắn đánh nổ. Khoảng cách càng là đánh gãy. Về phần kiến thức sắc, hắn thật muốn có thể lan đến gần nơi này, kia cơ bản vô địch. Lui một vạn bước nói, coi như thật bị phát hiện, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ chỗ lơ lửng ở giữa không trung, xoa cằm rất là tò mò nhìn, trước mắt bọn này hình thù kỳ quái siêu tân tinh nhóm. Từ trái hướng phải, một chút xíu Nazi. Thuyền trưởng ở Sakit, giết chóc võ sĩ Kiner, các ngươi trang phục thật đúng là lão A. Kịt cắn răng. Quái tăng Uzu, ngươi là không đảo người A. Uzu sửng sốt một chút, rõ ràng. Mấy tháng trước ta đi qua, ngươi thật lâu không có trở về nhìn A. Cái kia thần, đã bị ta làm thịt, tiếng sấm trái cây cũng thuộc về ta. Hiện tại không đảo bầu không khí tốt lên rất nhiều, có rảnh trở về nhìn xem. Nhìn thấy các hạ tiếng sấm trái cây, liền đã đoán 8-9 phần 10. Cách gần người cùng nhau ngậm bức, nguyên lai tiếng sấm trái cây tại không đảo A. Đúng rồi, ngươi biết là kỳ, gỗ ni ra. Không biết. Không đảo người cay A nhiều, không biết cũng rất bình thường. Được rồi, các nàng cũng là không đảo người, bất quá bây giờ đi theo bên cạnh ta. A, kia là phúc khí của các nàng. U Dục chắp tay trước ngực, không biết thì thầm thứ gì. Hẳn là một ít lời chúc phúc đi. U Dục người này còn có thể đi. Làm một tăng nhân, hắn đối gặp được khốn cảnh người 10 phần tôn trọng, đối mặt tự sát cái đủ, hắn cũng không có ngăn cản, mà là vì hắn cầu nguyện siêu độ. Lẫn nhau ở giữa cũng coi là có chút nguồn gốc, về sau có việc, có thể che đậy liền che đậy một cái đi. Bất quá hai lần cũng không có nhiều quan hệ, nói đến thế thôi là đủ. Tiếp tục hướng bên cạnh Nazi. Ma thuật sư bạ si Hạ Kỳn. Hạ Kỳn cất kỹ bài bổ kẻ vươn người đứng dậy. Tôn kính thất vũ hải tiên sinh, có cái gì là ta có thể ra sức à? Giúp ta tính một chút, hôm nay ta có thể hay không tìm tới một cái hoàn toàn mới lao bà? Ách, cái này. Hạ Kỳn toàn bộ đều mộng tất. Tốt, mở cho đùa, năng lực của ngươi ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú, có cơ hội nhất định phải bái phỏng một chút. Hạ Kỳn xoay người làm cái kiểu tây lễ, đó là của ta vinh hạnh. Giáo phụ cả bọn bậc. Chỉ lườm thằng lùn một chút, chỉ chỗ liền bay đi. Cái này khiến bậc đã vui vẻ lại mộng tất ta. Đồng dạng còn có đỏ cờ ít giờ giả kẻ, biển minh giả tờ mẹn ạ phủ hai anh em này, chỉ chỗ cũng là lướt qua, liền rời đi. Cuối cùng, đại vị vương dẻo gì bọn nhì. Cái này cao bồi móc treo quần cụt mỹ nữ thực tình không tệ đâu, vóc người đẹp, tính cách đủ cay. Khẳng định sẽ có người nói hắn chát chát. Hừ, bất quá đã xuyên qua đến óc thế giới bên trong, không đi gặp biết những cái kia mỹ nữ, chiếu cô những cái kia hào kiệt, kia xương A có thể. Đi con đường của mình để người khác đi nói đi. Chỉ chỗ trực tiếp rơi xuống, cái này cho băng hải tặc bò ni toàn bộ kiếm không ra. Người khác đều là nhìn sang liền đi, nói chuyện nhiều nhất cũng bất quá hữu dụng, cũng chỉ là bởi vì có chút nguồn gốc thôi. Nhưng nàng, gieo gì bò ni có chút lui về phía sau một bước, nàng chợt nhớ tới chỉ chỗ, kia. Không tốt lắm thanh danh. 10 giây sau, nhìn chằm chằm nàng toàn thân mánh nhìn chỉ chỗ, thu hồi kia lưu luyến không rời ánh mắt. Mới mở miệng, quả nhiên A. Ai, gieo gì Bonnie, ta nhìn chúng ngươi, cùng ta như thế nào? Bonnie một đầu hát tuyến, một lần văn học chuyện Internet. Chương 289, dâu đen biểu diễn thời gian, thượng. A, nguyên lai là bộ dạng này A. Ma thuật sư bạ sĩ Hạ Kỳn có chút ngây ra một lúc, lập tức móc ra bài bổ kẻ xem bói một chút, nhìn thấy lật ra mặt bài. Cười. Thuyền trưởng, bước đến đồ chơi tốt gì rồi sao? A, xem như thế đi. Bài tạ ruột cất kỹ. Không ai biết hắn đến tột cùng nhìn thấy cái gì. Một bên khác, chỉ chỗ còn tại nhìn chằm chằm dẻo gì bó nì mách nhìn, bí ẩn này nữ nhân, rất có nhai đầu à. Nói như thế nào đây? Ở bên trong cơ hồ tất cả đều là nam lợi hại, nữ rất ít. Cầm lên mặt đài, nhìn ra chỉ có nữ đế, bị ở mộm. Cái trước thế giới mới tứ hoàng, cái sau nhạc viên thất vũ hải, đều là trong đó duy nhất. Mà dẻo gì bó nì, thì là siêu tân tinh 11 trong đám người duy nhất. Nữ nhân này. Mê chi cường đại A. Lai lịch không biết. Có người nói, nàng cùng ạ sở có quan hệ, bởi vì đều là xuất thân Nam Hải. Nhưng mà từ hình trái tim son môi, cùng bánh gà tổ phong vị thuyền hải tặc đến xem, tựa hồ lại cùng bị ở mổn có liên lạc. Mà lại nàng nhìn thấy dâu trắng bị đâm liền khóc, cho nên, hơn phân nửa cùng dâu trắng cũng có chút quan hệ. Thế là liền có người ác ý não bổ, suy đoán dâu trắng cùng bị ở mổn từng có qua một chân. Bất quá bởi vì song phương đối với người nhà lý niệm khác biệt. Thế là từ từ đi đến người lạ. A, thuyền trưởng toàn bộ bò nì băng hải tặc đều mộng tất. Gieo gì bò nì cắn răng, đông nhiên cười, nghe nói bị thất vũ hải chỉ chỗ để mắt tới nữ nhân, chưa hề có thành công chạy trốn đâu. Đây là nói, ta rất vinh hạnh. Bất quá ngươi ngay cả đệ nhất thế giới mỹ nữ nữ đế đều cua tới tay, cùng với nàng so sánh, ta tựa hồ cũng không tính cái gì. Nghe nói, chỉ trồ có chút xấu hổ, cái gì nghe nói à, phía ngoài nghe đồn thật đúng là không đáng tin cậy. Về phần nữ đế sự tình, cũng bất quá vài ngày trước mới phát sinh, người biết cũng giới hạn tại mạ gì nệ phò. Thông qua ạ kẹ nủ cùng Bonnie đối thoại, không khó coi ra nàng. Hơn phân nửa tại hải quân bên trong sắp xếp người. Ta cũng không phải là quân tử, không nên đem ta xem như người khiêm tốn, vậy quá mệt mỏi. Cùng quân tử so sánh, ta càng ưa thích làm tiểu nhân. Nhìn thấy thích đồ vật, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha. Để cho ta vứt bỏ, vậy sẽ so giết ta còn khó chịu hơn. Chỉ chỗ nói. Nói đúng là. Sẽ không bỏ qua ta rồi. Gieo gì Bonnie khẽ cắn môi. Nam nhân bản sắc, ách không đúng. Bản sắc anh hùng. Ngươi liền không sợ năng lực của ta. Năng lực. Gieo gì Bonnie trái cây tên không rõ, nhưng có thể đem người già đi hoặc tuổi trẻ. Từng trên đường biến thành tiểu nữ hải, ngăn cản sổ rổ ra tay với thiên long nhân. Về sau hải quân được phái tới xử lý thiên long nhân sự kiện lúc, còn đem mấy tên hải quân biến thành lão nhân hoặc tiểu hải. Nhưng tuổi hồ cũng không có tùy ý biến hóa tuổi tác năng lực, tỉ như giảm 1 tuổi, giảm 5 tuổi dạng này. Thi triển năng lực, không phải túi xuống lao nhân, chính là hoa hoa tiểu hải. Cái này rút lui phương diện, cũng cùng ngải ân năng lực có chút không giống nhau lắm. Bị ngải ân chạm qua người tuổi tác sẽ rút lui 12 tuổi, nhiều lần thì có thể khiến biến mất. Loại năng lực này đối với sinh vật bên ngoài sự vật cũng đồng dạng hữu hiệu, khiến cho rút lui đến 12 năm trước trạng thái. Sẽ không, ngươi sẽ không ra tay với ta. Ngươi cứ như vậy khẳng định. Gieo gì Bonnie hơi sững sờ. Đương nhiên, ta chưa từng ép buộc người, tất cả đi theo bên cạnh ta đều là tự nguyện, như thế nào lại xuống tay với ta đâu. Chỉ trổ trả lời. Khu khu. Tờ dẫn ạ cái kia a. Là tự nguyện, vẫn là giao dịch. Gieo gì Bonnie hơi châm chọc hỏi. Đều như thế. Một dạng. Ừm. Trong mắt của ta yêu đương kết hôn đều như thế, đều là một loại. Đặc thù giao dịch. Nếu như nhất định phải nói khác nhau ở chỗ nào, vậy chỉ có thể nói là giao dịch đồ vật không giống. Minh tinh gả vào hào môn gây nên gì, tiền, địa vị, tự do vân vân vân vân. Đây không phải giao dịch a. Coi như bình thường nhất tầng dưới quần chúng tình yêu, đồng dạng là giao dịch, lẫn nhau giao ra tình cảm của mình. Trước khi kết hôn, mấy chục vạn, hơn trăm vạn lễ hỏi, không như trước là giao dịch a ngươi không giao ra đi, nhà gái người nhà sẽ đem nữ nhi cho ngươi. Mà luật văn cũng có quy định. Vượt qua nhiều ít bao nhiêu tiền sẽ cùng thế là thương gia miệng. Không phải giao dịch A. Sinh hoạt chính là một trận giao dịch A. Hai người có thể hay không đi cùng một chỗ, mấu chốt là nhìn người giao dịch đi ra nhiều ít đồ vật, cái này không chỉ cực hạn tại tiền tài. Liên như là cua nữ đế, chỉ chỗ giao ra mạng của mình. Tại thiên long nhân là địch, không phải đang liều mạng A. Làm vui hoan người nỗ lực giao dịch này, có đủ phân lượng đi. Còn có cua cô A-la, hắn đồng dạng giao ra mạng của mình. Lật đổ chính phủ thế giới, cùng nữ đế tình huống không sai biệt lắm. Vì mình thích người, khắp cả thế giới là địch, có thể nói chỉ chỗ không có quyết đoán. Thật không biết bên ngoài những cái kia hắn rất lớn trọng ngựa nghe phong thanh, là thế nào xuất hiện, thật sự là tại quát quát phiến bọn hắn chính mình mà ta. Một đám 250, từ này mà thôi. Cũng không tin các ngươi dám vì người mình thích, giao ra mạng của mình, dám cùng toàn bộ thế giới là địch. Dừng A. Tựa hồ có chút đạo lý, nói cách khác, ngươi muốn cùng ta làm một trận giao dịch. Từng có rất nhiều chuyện xưa Bonnie, há có thể không hiểu hai chữ này. Nửa đời trước của nàng, đều là sống ở giao dịch bên trong, có thể hoặc là rời đi cũng là bởi vì giao dịch. Đương nhiên, chuyện tình cảm, tế thủy trường lưu chậm rãi bồi dưỡng là được. Ngươi chừng nào thì tiếp nhận ta, ta lúc nào đụng ngươi. Mặc kệ như thế nào, trước làm đến bên người, đừng để nàng bay. Không đổi, ngươi có thể chậm rãi cân nhắc. Chỉ trồ xoay người, nhìn về phía mạ di nệ phỏ vị trí. Nơi đó đánh thật thật khí thế ngất trời à, cái kia nhảy nhót rồ kẹ, cũng nên đi ra rồi hả? A, dâu đen. Bởi vì dâu trắng cơ hồ khôi phục tuổi trẻ thời kỳ đỉnh phong lực lượng, ạ kẹ đủ, kịch vừa đối mặt liền cho đánh ra miệng đầy máu tươi, bất đắc dĩ sẻn gỗ cùng nguyên soái gặp cũng chỉ có thể đã gia nhập chiến trường. Đối với đột nhiên khôi phục chiến lực dâu trắng, bọn hắn đã không trông cậy vào có thể lưu lại ạ sơ mệnh, xử lý dâu trắng liền đã rất là xa xỉ. Toàn bộ chiến trường một mảnh hỗn loạn. Mạ gì nệ phỏ triệt để đổ sụp, khoảng cách chìm vào biển cả cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sóng chấn động VS nham tương. Sóng chấn động VS thiết quyền. Sóng chấn động VS sóng xung kích. Sóng chấn động VS sóng ánh sáng. Chỉ còn lại một cái băng không có tham dự. Đã liều mạng 4 phút, các con đều rất nghe lời rút lui, còn lại chính là bình an rời đi chiến trường, trở lại thế giới mới. Còn có một phút, hắn cần đem toàn bộ mạ di nệ phỏ chìm vào trong biển. Không, dâu trắng cắn răng, bởi vì sẻn gỗ cụ, gặp đúng tay, việc này đã rất khó làm được. Nhưng ít ra, chí ít cũng có thể đánh chìm phía ngoài quân hạm, vì các con thoát đi thanh ra một con đường. Dâu trắng âm thầm khẽ cắn môi, vẻ mệt mỏi dần dần bắt đầu nữa nha. Phải nhanh một chút. Mà liên tại lúc này. Hắc hắc hắc hắc. Thật ha ha ha ha. Uy, cái kia là cái gì a? Cứ điểm phía sau, giống như có đồ vật gì. Chiến hạm khổng lồ Thánh Du An sói đói lộ ra, a, bị phát hiện nữa nha. Không chỉ có như thế, tử hình trên đài người là ai a? Ha. Rốt cục phát hiện chúng ta a. Ngay tại trên thuyền chuẩn bị rời đi ạ sở, chợt ánh mắt ngưng tụ lại, dâu đen. Chương 290, dâu đen biểu diễn thời gian, chung. Các ngươi bọn gia hỏa này, đến cùng là thế nào lại tới đây? Sengoku hung tợn cắn răng. Mặc dù sớm đã có im đặc trông coi truyền đặt qua, dâu đen có thể sẽ lại lần nữa đánh tới tin tức, nhưng Sengoku cũng không chút để ở trong lòng. Mặc dù chỉ trộn như thế suy đoán qua, nhưng Sengoku không cho rằng dâu đen thật sẽ đến. Hắn tới làm gì? Bị hai bên đánh tơi bởi a? Nếu là ba cái kia chết mất đại hải tặc vẫn còn, có lẽ thực có can đảm giết tới chiếm tiện nghi, nhưng này ba đã bị chỉ trộn xử lý. Thật giết tới, liền không sợ bị dâu trắng để mắt tới. Mà lại hắn cũng sẽ không bỏ qua cho dâu đen. Tới chỗ này làm gì? Sengoku hoàn toàn đoán không được, dâu đen có lại lần nữa đánh tới động cơ. Dâu trắng thật chặt siết chặt nằm đấm, trong mắt sát khí dần dần thịnh vượng, người hôn đàn này. Tặc ha ha ha ha ha, đã lâu không gặp à, có thể tại ngươi trước khi chết gặp mặt một lần thật sự là quá tốt, lao cha. Dâu đen càn rỡ nở nụ cười. Tiếp. Sát ý vượng hơn. Ngắn ngủi rằng co về sau, dâu trắng vs dâu đen một trận chiến, bạo phát. Ám huyệt đạo. Dâu đen lần nữa thi triển đại chiêu, toàn bộ mạ di nệ phỏ đều đang chìm xuống bên trong. Tặc ha ha ha ha, lực lượng mạnh nhất, quả bóng tối, ngươi hảo hảo nhấm nháp một chút ta, phóng thích. Phóng thích, đem hắc ám thôn phệ đồ vật toàn bộ phóng xuất ra. Trên lưng khói đen bỗng nhiên tụ thành một cỗ vòi rồng, xông thẳng tới chân trời. Tặc ha ha ha ha, tặc ha ha ha. Chỉ chỗ tên kia, thật đúng là để cho ta tốt dừng lại phí sức ga bất quá, ta tốt xấu cũng chứa đựng hắn một chút lôi điện. Liền để lao cha còn có. Ở đây chư vị hảo hảo nhấm nháp một chút đi. Phóng thích. Nhưng mà, hắc ám vòi rồng là có, nhưng lại không có một tia lôi điện từ bên trong ném ra tới. Ừm. Tại sao có thể như vậy? Dâu đen có chút mộng tất. Ngay tại bò nỉ trên thuyền hải tặc thoải mái nhàn nhã nằm trì trồ, khinh thường hừ một chút, ngớ ngẩn. Tiếp. Ngươi thật đúng là như trước kia, cùng thằng ngu đồ đần thằng hề đâu. Lôi điện là cái gì, vật kia có thể bị chứa đựng sao? Dâu trắng một câu đạo trung quan khóa vấn đề. Dâu đen trong nháy mắt mắt trợn tròn. Một sai. Lôi điện thứ này là vô hình, tựa như hỏa diễm, nuốt vào liền sẽ biến mất đồ vật. Mặc dù dâu đen nuốt mất chính là chất lỏng lôi điện, nhưng một cái tất vị, không có chỉ trổ trường khống, chất lỏng chẳng mấy chốc sẽ biến thành phổ thông lôi điện tiến tới biến mất không thấy. Ngươi nhìn thiên không lóe lên một cái rồi biến mất lôi điện, kia hàng sẽ vĩnh cửu tồn tại sao? Ngay cả một giây thời gian tồn tại đều không có tốt ta. Ai? Đây chính là không hiểu khoa học hạ chẳng A. Cắt, thật đúng là bị bày một đạo A, chỉ trổ cái kia đáng chết hỗn đản. Hoàn toàn thành dồ kẻ, dâu đen làm sao không giận. Thời gian cấp bách nữa nha, rất khinh bị tiệp dừng lại, dâu trắng nắm lên quen thuộc tư thế, song chấn động liền muốn lần nữa đập tới. Thật ha ha ha, đã vô dụng. Ở trước mặt ta, hết thể năng lực đều là vô dụng. Song chấn động đập ra ngoài, đối đầu lại là có thể hấp thu hết thể công kích đám thủy. Dâu trắng có chút kinh ngạc một chút. Lao cha, ta quả bóng tối tư vị như thế nào a? Hiện tại, bởi vì ạ sở không có chết, toàn bộ băng hải tặc dâu trắng đều đang rút lui bên trong. Đương nhiên, có một chiếc vẫn không có rời đi, phía trên cưới tự nhiên là ạ sở. Nhìn thấy dâu đen xuất hiện, cả người hắn đều đỏ mắt. Rất muốn đi lên giết hắn, nhưng làm sao ạ kẹ nủ còn có rất mạnh chiến lực, đi lên không thể nghi ngờ là chịu chết. Thấy cha bị động bị đánh hình tượng. Ạ sở chỉ có thể gấp hô to. Ra, cha. Cẩn thận tay của hắn, bị hắn bắt được liền sẽ không cách nào thi triển năng lực. Nghe vậy dâu trắng nhíu nhíu mày. Ai nha, ạ sở đội trưởng, ta đều quên ngươi còn chưa chết đâu, hắc. Bất quá biết cũng không quan trọng. Một quyền lại một quyền, đánh dâu trắng bay lên. Một đám đi thuyền muốn rời đi băng hải tặc dâu trắng nhóm, nhìn xem lão cha bị như thế đánh tàn bạo làm sao còn có thể đi an tâm, từng cái quần tình xúc động, còn kém giết trở về. Vô dụng, quá khó nhìn, lão cha. Lúc này, thế đao từ trên trời giáng xuống, dâu trắng giống như quan nhị gia thế đao nghiêng bên trên 45 độ sừng, hung hăng đánh xuống, ngay ngực chặt chặt chẽ vững vàng. Tay trái bị chân to hung hăng giẫm ở, tay phải bị thế đao cán đao sử một mực, dâu trắng đại thủ gắt gao cầm dâu đen cổ. Tự phụ, khinh suất, chính là của ngươi nhược điểm. Sóng chấn động lần nữa tề tiểu, bao lấy dâu đen toàn bộ đầu. Sóng chấn động liên tiếp bạo. Sóng sau cao hơn sóng trước, một kích quan trọng hơn một kích. Ầm ầm. Mạ Di Nệ Phỏ lần nữa lọt vào hủy diệt tính đả kích. Úc, lao cha xử lý hắn. Làm thịt hắn. Vì thật báo thủ. Toàn bộ dâu trắng đoàn lửa nóng. Nhưng mà, đương xương mù tán đi thời điểm, dâu trắng lại đứng thẳng người lên, cũng không núp đích. Lao cha. Già. Cha. Mắt cô run lên bần bật, chẳng lẽ nói. Đã đến giờ. Không ngừng chuyển biến xấu bệnh tình, tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong tổn chữ hạ đau xót. Lão cha thân thể cũng sớm đã phụ tải không ở mà lại tăng thêm chỉ trổ nghiêm trọng tiêu hao. Lão cha hiện tại đứng đấy đều đã rất khó. Nô ha. Hắc hắc, thật ha ha ha, thật ha ha ha ha. Lão cha, không có khả năng rơi ta đây, còn kém một chút đâu. Hắc hắc hắc hắc, ngươi xem ra rốt cục đến cực hạn A phía dưới. Đến phiên ta nữa nha, thật ha ha ha ha. Dâu đen chật vật đứng lên, ám huyệt đạo lần nữa bày ra. Đi chết đi, lão cha. Băng hải tặc dâu trắng kinh ngạc. Già, cha. Ạ sở hô to, già, cha. Tê dại, liều mạng. Ạ sở lệ rơi đầy mặt, làm nhi tử sao có thể thấy tận mắt lấy phụ thân chết ở trước mặt mình. Đây là bất hiếu, bất trung, bất nghĩa. Liều mạng, liều, chết thì chết, đi mẹ nhà hán. Nhìn thấy Ạ sở lại muốn xúc động đi chịu chết, mắt cô bọn người tranh thủ thời gian nhảy xuống, gắt gao đem nó nhấn trên mặt đất. Ạ sở, ngươi muốn cô phụ lao cha nỗ lực à? Đây là lao cha quyết tuyệt, ạ sở. Nô, thả ta ra, lao cha. Lao cha ở nơi đó chịu khổ, làm nhi tử sao có thể. Các ngươi thả ta ra. Ạ sở dùng sức dây rủa lấy. Mắt cô mấy người cũng là rất muốn đi lên, nhưng... Đây là lao cha mệnh lệnh, chỉ có thể quần quận nước mắt dưới, gắt gao ấn xuống ạ sở không cho hắn phạm nhị. Tại dâu đen bọn người ngay cả phản công đánh xuống, dâu trắng rốt cục bất động. Lao cha. Già, cha. Rốt cục phải chết ta. Tác dụng phụ ngay tại phi tốc thoát ra, toàn thân đã không có nhiều ít khí lực. Xem ra, đánh giết tiệp đã không thể nào nữa nha. Ta dâu trắng đường đường cả đời, đỉnh thiên lập địa, cho dù chết, cũng tuyệt không thể ngã xuống. Trong đầu không chịu được nhớ lại, cùng dô dơ sau cùng một lần gặp mặt. Dâu trắng chậm rãi mở mắt ra, nói ra sinh mệnh cuối cùng rực rỡ nhất kia lời nói. Tại tương lai một ngày nào đó, sẽ còn xuất hiện gánh vác mấy trăm năm nay toàn bộ lịch sử, hướng thế giới này khởi xướng khiêu chiến người xuất hiện. Sengoku. Các ngươi chính phủ thế giới một mực tại e ngại, kia một ngày nào đó sẽ đến, đem toàn bộ thế giới đều cuốn vào trong đó to lớn chiến dịch. Mặc dù ta không có hứng thú, nhưng này cái bảo tàng một ngày kia bị người phát hiện thời điểm, thế giới sẽ bị phá vỡ. Chắc chắn sẽ có người tìm tới, ngày đó nhất định sẽ tới đến. Á á á á. Sengoku. 3. Hôn đàn này, một loại cực kỳ dự cảm không tốt xông lên đầu. Hít thở sâu cuối cùng một hơi. Dâu trắng chợt ngửa mặt lên trời hô to. A. Chương 291, dâu đen biểu diễn thời gian, hạ. Đến tận đây, lại không một tiếng. Tha thứ ta đi, các con. Ta lưu lại một cái ghê gớm hỗn đản. Các ngươi cho ta hết thảy. Ta à. Đến đây chấm dứt. Ta kinh lịch dài dằng dặc lữ trình, thật sự là một đoạn hoàn mỹ lữ trình a. Cảm tạ các ngươi. Vĩnh biệt các con. Dâu trắng, chiến tử. Dù cho đã tử vong, thân thể vẫn sừng sững không ngã. Cái kia đầy mặt vết thương như cũ anh dũng giết địch anh tư, đơn giản chính là quái vật. Trong trận chiến đấu này nhận vết đao tổng cộng 246 chỗ, nhận vết thương đạn bắn, bị viên đạn đánh trúng 72 lần, đạn pháo 46 phát. Mặc dù như thế, cái kia không mất tôn nghiêm phía sau vai hùng, hoặc là nói tại hắn cả hải tặc nhân sinh bên trong, không có bất kỳ cái gì trốn tổn thương. Hưởng thọ 72 tuổi. Tương tại mảnh này trên đại dương bao la cùng vua hải tặc nhất quyết thư hùng nam nhân, băng hải tặc dâu trắng thuyền trưởng đại hải tặc Edo Nịu Gát, tử vong. T-E-Z-U-I-E-N. V trái tim đen đú ám N. Biển cả đang khóc. Gào rít giận dữ mặt biển cũng dần dần lắng xuống, phát ra một tiếng nghẹn ngào rên rỉ, tựa hồ đang vì dâu trắng tiến đưa. Không biết nàng nhìn thấy không có, tóm lại dẻo gì bỏ nì đã khóc thành một cái nước mắt người. Nhưng vào lúc này, lộ bộ, lộ bộ, lộ bộ. Rất kỳ diệu. Chỉ chỗ ý thức chi hải bên trong, thế mà truyền đến trái tim nhảy lên âm thanh. Đến rồi. Chỉ chỗ biết, trở về. Mặc dù tính toán một kẻ hấp hối sắp chết, sẽ thêm nhiều ít ít trong lòng có chút không thoải mái, nhưng... nguyên bản dâu trắng chính là sẽ chết nha. Cứ việc, hắn vốn là có thể nghịch chuyển đây hết thảy. Nhìn xem khóc thành nước mắt người dẻo gì bọn y, chỉ trô khẽ thở dài một cái một thanh, xem ra các nàng thật đúng là có chút quan hệ a, chỉ là rất hiếu kỳ, lần thứ nhất thất bại, thế mà đọc không đến nội tâm của nàng. Ai, tính toán dâu trắng sự tình, vẫn là đừng cho nàng biết đến tốt. Ý thức chi hải bên trong, ác ma cây ăn quả cái trước trái cây ngay tại ngưng tụ, từng chút, cuối cùng biến thành thực thể. Mà cùng một thời gian, tiến vào ý thức chi hải chỉ trổ, lấy tay hai xuống. Xoạch! Ngươi cùng dâu trắng có quan hệ a? Lan đi, ô ô! Không muốn nói chuyện với ta. Ô! Nếu như ngươi sớm một chút nói cho ta biết lời nói, có lẽ ta sẽ cứu dâu trắng cũng khó nói. Chỉ trổ ra vẻ thương cảm thở dài một cái vương giả mất đi, nghe, biển cả tại dây lên gì. Cứu a? Đương nhiên sẽ không. Đây là dâu trắng chính hắn lựa chọn tử vong chỗ, hắn tình nguyện trên chiến trường oanh oanh liệt liệt tử vong, cũng không muốn tại đau xót bên trong dần dần chết đi. Không biết nghĩ tới điều gì, dèo dì bỏ nỉ trợn cắn răng một cái, hung tợn trừng mắt, ngươi đi giết dâu đen, ta chính là ngươi. Ồ, như vậy, thành lập, vợ dì gột. Chỉ trô đứng thẳng người lên, tay trái hung hăng một nắm, tại dèo dì bỏ nỉ kinh hãi trong mắt, như dâu trắng như vậy sóng chấn động xuất hiện. Xem ra, đến ta biểu diễn thời gian đâu. Giang giác, cả người hóa thành thiểm điện, hướng phía mạ di nệ phỏ đánh tới. Dèo dì bỏ nỉ ngu ngơ nửa ngày, lúc này mới lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, hắn làm sao lại thế? Đồng dạng, cái khác trên thuyền hải tặc siêu tân tinh nhóm, cũng là từng cái mộng tất. Run run, trái cây, đã bị phục chế đến rồi sao? Cái này sao có thể? Cái kia dâu trắng A, làm sao lại để hắn phục chế đến? Tiếng sấm trái cây, cùng quả chấn động. Chơi, quần đảo xạ bà áo đi, một mình uống rượu rồi trong mắt tràn ngập lên nước mắt, đi rồi sao? Dâu trắng. Năm đó lao hưu, từng cái đều không có ở đây đâu. Dâu đen một mặt mộng tất, hắn chết. Thế mà. Còn đứng lấy. Toàn bộ mạ gì nệ phỏ trên chiến trường, nhất này chính là đỏ phờ làm mì ngộ. Phất phất phất phất phất, thật thú vị, dạng này không hề nghi ngờ thời đại sẽ phát sinh trọng đại cải biến. Nhưng là, ta cũng không cho rằng nơi này sẽ bình thản kết thúc. Dâu đen cái kia hỗn đản, đến cùng muốn làm cái gì đâu. Thật ha ha ha ha. Thật ha ha ha ha. Chúng tiểu nhân, bắt đầu đi. Một khối to lớn màu đen màn sân khấu, gắn vào dâu trắng thi thể bên trên. Cái này kỳ quái cử động, lại một lần nữa sợ ngây người toàn bộ mạ gì nệ phò, hải quân, biển. Bốn đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết Internet bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Ba đây là hoa lệ đường phân cách ba. Tặc nhóm tất cả đều như thế. Những tên kia còn có cái gì ý đồ? Thịt tên hôn đảng kia. Nghĩ đối qua đời lão cha làm cái gì? Hành động này cũng làm cho một mực bị nhấn trên mặt đất dạ sờ, lại một lần nữa dơ lên phẫn nộ đầu. Chỉ trổ tất nhiên là sẽ không nói cho hắn, dâu đen muốn hấp thụ dâu trắng run run năng lực chân thực mục đích ra, cho nên hắn cũng không biết tiệc đến cùng gây nên gì. Thật ha ha ha ha. Hiện tại liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, rung động toàn thế giới tuyệt nhất biểu diễn. Dâu đen nắm lên màn sân khấu, xài bước đi vào. Còn lại dâu đen đoàn thì là ngăn tại phía trước. Ma quỷ tuần cảnh lạp phít hẹ, a, không có ý tứ, nơi này tạm thời cấm chỉ đi vào. Bơ ghét, uy ha ha, tốt chờ mong a. Làm phản cai ngục trưởng xí lì ẹ, thất bại liền giải thể sao. Chúng ta mấy cái. Không biết đi qua bao lâu, thời gian cảm giác dài đằng đẵng. Lạp phít hẹ hơi nhíu cao mày, không sai biệt lắm cũng đến thời gian, chuẩn bị xong chưa. Bơ ghét, nhanh để chúng ta mở mang kiến thức một chút đi, thuyền trưởng. Quả bóng tối phóng ra hắc ám, bản thân là không có lực công kích. Nó chỉ có thể để người khác trái cây năng lực vô hiệu, nhưng đối đầu với thể thuật, kiếm thuật, liền triệt để xong con bê. Muốn làm vua hải tặc, xương ba thế giới mới dâu đen, tự nhiên cần tìm kiếm một cái lực công kích mạnh trái cây. Nhưng mà, chờ đợi nửa ngày, ngay tại phát giác được không đúng, muốn đi để lộ màn sân khấu nhìn xem tình huống thời điểm, một tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ từ bên trong hô lên. Không. Tại sao có thể như vậy tử? Ta. Không. Cái này cũng đã nói xong không giống. Vì cái gì? Vì cái gì? Không nên là cái dạng này. Á á á á. Ám huyệt đạo lần nữa nổi giận mà ra, chung quanh né tránh không kịp dâu đen đoàn, cũng kém một chút mà bị hãm xuống dưới. Thuyền trưởng. Lạp phi tệ nghi hoặc. Chẳng lẽ bở ghẹt kinh ngạc, không biết à, cũng không có thể sẽ thất bại à, chẳng lẽ những vật kia là sai. Hoặc là nói, bọn hắn bị cái kia tên đáng chết lửa. Xí lì ẹ thì là mặt trầm như nước, hắn thời khắc nguy cơ đến. Nguyên bản còn muốn chờ lấy dâu đen hấp thụ quả chấn động, dạng này liền không lại e ngại trì trổ, hiện tại xem ra. Đừng nói trì trổ, bọn hắn liền xem như muốn chạy ra mạ di nệ phỏ, cũng là chuyện không thể nào a. Đại nạn sắp tới, no. Màn sân khấu gió thổi mà tán, bên trong lộ ra dâu đen hy vọng phá diệt, phẫn nộ, điên cuồng, nhắm người mà phệ ghê tởm biểu lộ. Không. Sẽ không là như vậy tử. Không nên như thế. Lao thiên, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? A a a a a. Hy vọng phá diệt. Điên cuồng hắn, hắc ám có thể hết lực ra, hắn muốn chìm tòa này hải quân bản bộ. Nhưng vào lúc này, một đạo đòi mạng thanh âm từ bầu trời nổ vang. Hắc, hồ, tử. Theo đòi mạng thanh âm, một cái tử sắc lớn phích lịch xuất hiện, giang giác. Kỳ. Nặc. Sợ nhất không muốn gặp nhất người xuất hiện. Thất bại rồi. Vì cái gì dâu trắng quả chấn động sẽ thất bại? Bất quá, nha, được rồi, cái kia không có vậy liền đổi thành chỉ chỗ tốt. Dâu đen trong mắt lóe lên khát vọng khát máu ánh mắt. Hắc, chỉ chỗ cười lạnh, mục tiêu chuyển thành ca rồi sao? Đáng tiếc. Dâu đen, ngươi là đang tìm A. Chỉ chỗ thân ở giữa không trung, cánh tay cao cao cong lên, cái kia nện rách ra mạ gì nệ phò. Dâu trắng tiêu chuẩn tư thế xuất hiện. Mắt cô, a a. A sở. Sen Goku, ba. Gặp. A kẻ đủ. À ảo kỳ gì? Đỏ phở làm mì ngộ cũng không cười cho. Nữ đế ho lên đôi môi rủ người. Dâu đen càng là kinh đến hai mắt đột xuất, cái này đây là. Hắc. Chỉ chỗ nở nụ cười gằn, cao cao cong lên cánh tay, hướng phía dâu đen. Vung xuống dưới. Két kít. Vô số vết rách to lớn ở trên không bên trên nổ tung, giống như một mặt to lớn mạng nhện như vậy, nhưng mà xem ở thế nhân trong mắt lại cùng nhìn thấy quỷ giống như. Vâng. To lớn sóng chấn động rơi đập. Dâu đen đứng núi chịu sào, toàn bộ bị tạc ra ngoài, một viên mang theo máu răng. Điệu, bay. Chương 292, diệt do quy. Dâu đen chật vật đụng bay mấy chục mét, lại lần nữa chật vật bỏ lên, nhìn lên trên trời chỉ trổ, trong mắt, trong lòng, trong đầu. Tràn đầy không tin. Vì cái gì hắn không có hút tới? Vì cái gì quả chấn động sẽ xuất hiện trên người người khác? Kịch bản không nên là cái dạng này a? Chấn. Quả chấn động vì sao lại ở chỗ của ngươi? Gặp, đã bị phục chế đến rồi sao? Càng bên trên mắt cô đầy trong đầu hỗn loạn, trừng mắt chỉ trồ, trong mắt tràn đầy sát khí, là ngươi, chỉ trồ. Ngươi đang tính kế lao cha, kia bình. À sở kinh ngạc một chút, vội vàng nắm lấy mắt cô nhấn trên mặt đất, hai lần điều tới. Ngâm miệng, mắt cô, mặc dù ta biết ngươi đang hoài nghi cái gì, nhưng sự tình không phải như ngươi nghĩ tử. Ngươi thả ta ra, ta muốn giết hắn. Chỉ trồ tuyệt đối không thể phục chế đến giả cha năng lực. Như vậy khả năng duy nhất chính là kia bình thuốc. Đã sớm cảm thấy vật kia có vấn đề, thì ra là thế a. Lao cha uống kia bình thuốc, chỉ chỗ liền có thể cầm tới lao cha năng lực. Mặc dù nguyên lý là cái gì, không biết, nhưng ở mắt cô trong lòng, chỉ có lời giải thích này là hợp lý. Người cho ta yên tĩnh, chờ rời đi nơi này lại nói. Đối với lao cha đột nhiên khôi phục đỉnh phong thực lực, ạ sở mới đầu cũng là nghi ngờ. Bởi vì một mực chú ý đến lao cha, cho nên hắn có nhìn thấy. Lão cha đưa tay ngăn tại trước miệng. Về sau, lão cha quỷ dị khôi phục thời kỳ toàn thịnh đỉnh phong lực lượng. Hồi quang phản chiếu. Không. Mới đầu hắn có chút không rõ, nhưng Marco nói cho hắn, lão cha hẳn là uống thuốc. Mặc dù không biết thuốc gì, nhưng nghe Marco trong lời nói ý, hẳn là đến từ trì trồ. Uống thuốc thời điểm, lão cha nấp rất kỹ, người ở bên ngoài xem ra kia là lau bên miệng máu tươi dáng vẻ. Mặc kệ trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì, trì trồ đều là bằng hữu của hắn. Hiện giai đoạn vẫn là đừng cho hắn bị chính phủ thế giới hoài nghi tốt. Bởi vì không có người so với hắn rõ ràng hơn, quả chấn động tại sao lại xuất hiện ở chỉ chỗ trên thân. Lúc trước Hoa Đại Thúc Dầu Cật nói kia lời nói, xem ra là thật. Năng lực giả chết mất về sau, trái cây liền sẽ trở lại chỉ chỗ thể nội trái ác quỷ. Cái này cũng có thể tốt hơn giải thích, vì cái gì Lao Cha vừa mới chết, chỉ chỗ liền sẽ có được quả chấn động. Chỉ là, dâu đen động cơ đến cùng là cái gì? Phục chế A. Lạnh lùng nhìn chằm chằm chỉ trổ, Sengoku như lâm đại địch. Không, không phải. Thông qua trước kia tình báo đến xem, chỉ trổ mặc dù có thể thi triển mấy loại năng lực, nhưng mỗi ngày chưa hề vượt qua 3 loại, đây có lẽ là trái cây hạn chế. Mà lại đang thi triển thời điểm, chưa hề có 2 loại năng lực cùng một chỗ thi triển tình huống, đều là một loại thi triển xong đổi lại một loại khác. Như hôm nay loại tình huống này, trên thân phích lịch tử điện, song quyền sóng chấn động hình tượng, chưa bao giờ có. Mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng cực kỳ giống, một thân gồm cả 2 loại trái ác quỷ như vậy. Nhưng, cái này sao có thể? Mấu chốt nhất là, không biết vì sao, luôn cảm thấy hắn mưu lược, bị làm người khác áo cưới cảm giác. Ngưu lược một cái trên đỉnh chi chiến, kết quả hơi kém bị dâu đen đến lợi, may mắn bị chỉ trồ ngăn chặn. Nhưng mà dâu đen thăng nhiệm thất vũ hải, cũng là vì mưu lược lấy cái gì, mặc dù không biết nhưng. Hư hư thực thực dâu trắng quả chấn động. Mặc dù không tin, nhưng cảm giác chính là như thế. Đáng tiếc là, chẳng biết tại sao, dâu đen hoàn mỹ không một tỷ vết mưu đồ, lại bị chỉ trồ lại lần nữa ngăn chặn. Nếu thật là dạng này, chẳng khác nào là chỉ trồ đồng thời tính toán hai người bọn họ. Mấu chốt nhất là, chỉ trồ thân phận bây giờ đến cùng là cái gì? Có thể hay không như dâu đen như vậy lại lần nữa trở thành toàn chính phủ thế giới địch nhân. Đỏ phở làm mì ngộ lông mày càng thêm nhíu. Ngay tại quần đảo xạ ba áo đi quan sát hình ảnh quần chúng. Từng cái trợn tròn mắt. Chuyện của tôi. Chấm VN quả chấn động. Tiếng sấm trái cây. Trận chiến tranh này. Đến cùng sẽ như thế nào? Thắng lợi. Uy, cái kia chỉ trộn là thất vũ hải đi, là hải quân người A. Cái kia dâu đen không phải cũng đã từng là thất vũ hải A. Dây ối vẫn tại uống vào rượu buồn. Mà bị lưu tại giờ gì sờ rổ xạ chi chỗ các mỹ nữ, giờ phút này lại này. A liệt ta liệt ta liệt ta đấy, đồ đần chủ nhân thật thành công đâu. Cũng thế, tất nhiên sẽ thành công kết cục nha, không thành công mới kỳ quái đâu. Tất cả mỹ nữ bên trong, cũng liền tờ giận nạ biết. Cô A la tại mừng rỡ đồng thời, trong lòng cũng có loại cảm giác bất lực. Chi chỗ thực lực cường đại đây là chuyện tốt, lật đổ thiên long nhân chính phủ thế giới, càng thêm có hy vọng. Vô lực là... Chỉ trổ càng phát cường đại, nàng tự do lại càng phát vô hạn tương đương không. Dạ xạ từ đáy lòng chúc phúc thuyền trưởng. Gonis tinh khiết, cái gì cũng đều không hiểu, nhìn thấy tờ dân nạ cao hứng nàng cũng cao hứng theo. Chỉ là lạp kỳ trên mặt, xẹt qua một sợi yêu thương. Thiếp thân trái thư ký mò nẹt trong lòng vì thiếu chủ lo lắng, thiếu chủ tự nhiên là đỏ phờ làm mì ngộ. Thiếp thân phải thư ký cả lỷ phạ là gần với tờ dân nạ thứ hai cao hứng, các nàng đã không còn là CP9. Về sau nhân sinh toàn ký thác trên người chỉ trổ. Hán mạnh, các nàng tự nhiên là càng thêm tốt. Về phần tay chân nguyên CP9 một đám, nhìn xem gen như xỉ trong hình ảnh chỉ trổ tựa như thiên thần dáng người, càng thêm tâm phục khẩu phục, nhân vật như vậy đáng giá bọn hắn đi theo. Ẩm. A, úc. Bởi vì tinh thần một chớp mắt buông lỏng, nguyên CP9 sáu người chúng cùng nhau đau kêu một tiếng. Chỉ trổ trước khi đi, tại trong cơ thể của bọn họ lại gieo nửa tháng lôi điện chi hạch. Tinh thần thoáng phân tán một chút, liền sẽ để bọn hắn đau chết đi sống lại. Bất quá trong khoảng thời gian này huấn luyện cũng không phải không có thu hoạch, chí ít từng cái đều có thể đang ngồi, mà không giống ngay từ đầu như vậy đau lăn lộn đầy đất, các loại run rẩy. Chỉ trồ không có trả lời những này chất vấn hỏi lại, mà là vây bàn tay lớn một cái, thất tinh, trở về. Ông ông ông ông. Thất tinh như một vòng trường hồng, bá bay đến chỉ trồ bên người, toàn bộ thân thể ong ong ong run. Cũng chính là lúc này, không rõ chân tướng nhân tài giật mình. Tình cảm đầu kia phách lối bá khí quái thú, là thất vũ hải chỉ trổ A. Đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, chỉ trổ như lưu tinh bổ xuống. Gió quy, an ta một chiêu. Ngay tại tất cả mọi người mộng tất, vì sao không đối lao tướng, mà là đuổi theo một cái nửa chết nửa sống lao nhân chặt thời điểm, chỉ trổ sát chiêu đánh rớt. Lôi đao đệ lục kích, kinh lôi bạo ngũ nhạc. Không sai chính là lôi đao, tại đánh xuống thời điểm, thất tinh thoáng cải biến một chút hình thái, từ trọng kiếm biến thành lôi đao. Một hơi đồng thời bổ ra năm kích, cùng đệ ngũ kích. Đánh chết thùng rượu lớn và Vasco sọt cuồng lôi chấn cửu tiêu khác biệt. Khác nhau là cuồng lôi chấn cửu tiêu chính là theo thứ tự bổ ra 9 đao, tầng tầng tiến dần lên, một đao lực đạo lôi nặng một đao. Mà kinh lôi bạo ngũ nhạc thì là một nháy mắt tuân ra 5 đao, phạm vi công kích tương đối lớn, thanh tràng phá vây kỹ. Một hơi ngũ đại tử sắc lớn phích lịch bộc phát. Do quy căn bản phản ứng không kịp, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị năm cái tử sắc lớn phích lịch chào hỏi tại trên thân, liền thân hạ ho ra máu lao mã đều không có tránh thoát. Chương 293, thứ 7 kích chạm phá hư không. Năm cái loại cực lớn tử sắc lớn phích lịch chiếu đơn thu hết. Ngay cả chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo độc kỹ đều không thể thi triển đi ra, do quy toàn bộ liền bị bạo thành vô số khối. Làm phạm vi lớn thanh tràng công kích, do quy chung quanh bờ ghét, van ổ chủ cũng bị lan đến gần. Mặc dù không có bị nổ chết, nhưng tương tự bị sét đánh ra mảng lớn vết thương. Lôi nên rơi. Phảng phất cùng hắn có thâm cừu đại hận, người đều nổ thành vô số khối vụn chết không thể chết lại, còn chưa đủ. Còn muốn tiếp tục điên cuồng công kích. To lớn tử sắc lôi trụ từ trời rơi xuống, lấy do quy khối vụn làm trung tâm, phương viên 100 mét bên trong. Tất cả đều hư vô. Hô. Nhẹ nặc cuối cùng là thở dài ra một hơi, cái này bờ UG ra hỏa cuối cùng chết không thể chết lại. Có thể lặng yên không tiếng động để cho người ta trúng độc, do quy tử thần chi danh hoàn toàn xứng đáng. Nếu như trận chiến ngày đó, ạ sở hữu dụng bên trên hải lâu thạch còn tay, như vậy. Bại bởi vì liền thỏa thỏa chính là gia hỏa này đang làm quái. Ngay cả thịt của hắn cầu bình chướng đều có thể xuyên vào, nếu không phải hết thể không tốt trạng thái đều có thể đập đi, chỉ trồ chỉ sợ cũng đến đưa tại cái này dọc quy trong tay. Hắn đều kém một chút, chớ nói chi là ạ sờ. Độc. Dọc quy. Tử thần. Dâu đen đoàn quá sợ hãi, cái này dọc quy tử thần là thật thành tử thần, lưỡi hái của tử thần đều bị tạc thành bột mịn đâu. Một kích đánh chết dọc quy về sau, chỉ trồ dưới chân điểm nhẹ, thân thể ngã vọt ra ngoài. Xí lì ẹ hai mắt trợn lên, mục tiêu là hắn ba. Cong. Trường kiếm ra khỏi vỏ, tranh, hai người chiến ở cùng nhau. Yêu đao vs ma kiếm. Không có chút nào ngoài ý muốn, phích lịch bàng bạc tử lôi dưới, xí lì ẹ quả thực là bị bay ra ngoài. Nhưng mà cũng không phải là chỉ trổ gây nên, có tương đương chính là xí lì ẹ đang mượn lực đào tẩu. Muốn chạy? Chạy đi đâu? Lôi điện tốc độ là cực nhanh, chỉ thời gian một cái nháy mắt. Liền vọt đến xì lì ẹ phía sau. Chấn quyền tê tiểu, oanh đánh tới hướng xì lì ẹ sườn phải, to lớn mạng nhện xuất hiện. Không khí như pha lê khối khối vỡ vụn. Xì lì ẹ ngụm lớn máu tươi phun ra, ngã trên mặt đất. Cái này còn chưa xong. Chấn quyền liên tiếp đánh xuống, hai tay, hai chân, toàn bộ bị đánh gãy. Tiếp lấy, ba. Nguyên điệu tiểu phong một quyển, lại không xì lì ẹ nửa phần tung tích. Người. Người đâu? Không có. Mặc kệ hải quân mộng tất biểu lộ. Chỉ trồ trực tiếp móc ra gen gen nhựu si, sóng lô sóng lô sóng lô, sóng lô sóng lô sóng lô, cái thẻ. Uy, ta là Mạ Ẻo Làn. Toàn hải quân mộng tất, ỉm đồn thự trưởng Mạ Ẻo Làn. A, Mạ Ẻo Làn, thương thế của ngươi vô ngại a. Đã tốt. Vậy là tốt rồi, lễ vật ta cho ngươi đập trở về, dù sao cũng là các ngươi ỉm đồn người, nên xử lý như thế nào còn phải ngươi cái này thự trưởng làm quyết định. Mạ Ẻo Làn khẽ cắn môi, xì lì ẹ. Đúng, chính là hắn. Đại khái chừng một giờ, nên đến. Bất quá điểm rơi có thể có chút sai lầm, ngươi lưu ý một chút. Minh Bạch. Cảm ơn. Nói tiếng cảm ơn, Mạ Ẻo Làn liền chụp gen gen nhịu xì. Chỉ trổ cầm lấy xì lì ẹ bội đao, nghe nói con hàng này là đệ nhị quỷ triệt, thật giả không biết, bất quá thật đúng là cảm thấy một cỗ tà tính. Nghĩ nghĩ, chỉ trổ vẫn là vung tay ném cho mỏ mỏng gạ, ngươi. A. Mỏ mỏng gạ toàn bộ ngộng. Lần trước không phải không cẩn thận phế bỏ ngươi kiếm A. Cái này liền xem như bồi lễ. Đúng. Cái đồ chơi này tựa như là đệ nhị quỷ triệt, rất tà khí, ngươi chính mình nhiều ít cẩn thận một chút. Dâu trắng đoàn bên kia cũng có chút mộng tất, cái này không theo lẽ thường ra bài ra hỏa, thật đúng là đuổi theo dâu đen đuổi thì hoặc đồn A. Như vậy, tiếp xuống. Hắc, chỉ trổ nở nụ cười gằn, lần nữa thay đổi thân thể liếc nhìn dâu đen bọn người. Dâu đen. Làm kết thúc đi, dám tiếp ta chiêu thứ 7A. Chỉ trổ lại lần nữa đằng không bay lên. Nói không sợ kia là giả, dâu đen hai mắt trợn lên. Quả bóng tối bản thân hắc ám là không có lực công kích, chỉ có thể để năng lực giả công kích vô hiệu, cái khác không được, ám huyệt đạo chỉ có thể thôn phệ mặt đất hết thảy. Mà ám đế thả ra phạm vi lớn hắc ám cũng là không có công kích, đồng dạng là thôn phệ, chỉ bất quá lợi dụng phương thức không giống. Một cái ngọn nguồn mặt hút, một cái lập thể hút. Cho nên, dâu đen mới muốn một cái chi cường công kích trái cây, đáng tiếc ngộng tưởng bị chỉ trổ hủy đi. Không có quả chấn động. Hắn địch nhân lớn nhất chính là kiếm hảo, hạ cậy loại kia. Không thấy dâu trắng thế đao chém xuống về sau, dâu đen toàn bộ đều ngốc tất sao, cái đồ chơi này nuốt không xong a. Nhưng mà chỉ có thể liều mạng. Đi, sẽ chỉ chết. Là ngươi bức ta, chỉ trổ, ám đế. Mãnh liệt khói đen, lại lần nữa từ dâu đen phía sau thoát ra, nối liền đất trời, một nháy mắt giống như hư không bị xé nứt. Ha ha, tới tốt lắm. Nắm lấy thất tinh hai tay buông lỏng ra. Hạ cậy mị hạt đột nhiên ưng mắt ngưng tụ lại, tới, đây chính là hắn trong đầu một mực thiếu khuyết cao hơn một tầng kiếm đạo A. Rời tay ngự đao, thất tinh cũng không có rơi xuống, mà là tại giữa không trung cơn xoáy cơn xoáy cơn xoáy cơn xoáy xoay tròn lấy. Từ sắc phích lịch, lôi điện cuồn cuộn mà qua, đánh rách tả tơi pha lê dung ra vết rách sóng chấn động, cũng ở đây liên tục. Chỉ trổ tại áp xúc lực lượng của mình. Đem lực lượng toàn thân áp xúc tới cực điểm sau. Tại bỗng nhiên bạo phát đi ra, không đem đối thủ chém vỡ thể không bỏ qua. Uy lực cực kỳ đáng sợ. Chiêu này tinh túy ở chỗ liễm, bản chất chính là đem toàn bộ lực lượng tập trung ở một điểm bạo phát đi ra. Ha ha ha, thật ha ha ha ha ha, đi chết đi, chỉ trổ, ám đế. Thôn phệ hết thảy. Vô biên hắc ám hướng phía chỉ trổ nhào tới, tựa như một con tuyên cổ cự thú mở ra đen nhánh miệng lớn, thể phải đem chỉ trổ thôn phệ hầu như không còn. Mà chỉ trổ lúc này cũng không có xuất thủ, hắn còn tại áp xúc, áp xúc, áp xúc. Tất cả mọi người nín thở. Mặc kệ là tại mạ gì nệ phỏ hiện trường, vẫn là ở bên ngoài quan sát gen gen như xì hình ảnh, hoặc là canh giữ ở xa xa siêu tân tinh, vẫn là những cái kia ở thế giới các nơi quan sát dưới mặt đất nhân vật, từng cái đều nín thở, khí quyển không dám thở. Tim của mỗi người bên trong đều rất rõ ràng, một chiêu này là quyết thắng thua một chiêu. Liền ngay cả quần đảo xạ bà áo đi uống rượu giải sầu dậy ối, đều không có lưu ý đến, rượu từ hồ nước bên trong vẩy ra đến, đổ một thân một màn. Ngay tại mãnh liệt hắc ám miệng lớn, sắp cắn xuống thời điểm, chỉ chỗ kia nhắm con người chợt mở ra. Thần quang tứ xạ, lôi đao đệ thất kích nộ lôi tê thiên liệt địa. Dung hợp thất tinh, đồng nhiên từ trong tay vung ra, lấy khí ngự đao. Một đao bổ ra. Đặc hiệu lạ thường đơn giản, không có lóa mắt mánh khỏe, không có bảng bạc kiếm khí, chính là đơn giản một đao hướng phía dâu đen chém tới. Nhanh. Không có gì sánh kịp nhanh. Thế đạo mặc dù đơn giản, lực đạo lại vô cùng tinh thuần tập trung, chỉ tại nhất kích tất sát. Đương lôi đao cùng ngập trời hắc ám tiếp xúc lúc, kinh bạo thế giới ánh mắt hình tượng xuất hiện, mặc kệ người ở nơi nào cơ hồ cùng thời khắc đó. Cùng nhau mở ra miệng rộng. Giờ phút này bọn hắn nhìn thấy hình tượng, đem cả đời khắc trong tâm khảm, rốt cuộc quên mất không được. Lôi đao tế ra, một đao chạm phá hắc ám, không. Tại mọi người trong mắt, tựa như chạm phá hư không. Dâu đen kia bảng bạc vô biên hắc ám bị chém ra. Cảm giác kia, tựa như là đêm đen như mực không, một đao vung ra, tranh, chăn trời bổ ra. Khai thiên tích địa A. Không, là tê thiên liệt địa. Chăn trời chỉ trộm một đao xé mở, thế đi rào rạt lôi đao vẫn không vừa lòng cái hiệu quả này, càng là tề đầu tịch tiến. Chém ra toàn bộ mạ gì nệ phò. Không sai. Mạ Di Nệ Phò bị đánh thành hai nửa. Một cái đảo. Bị đánh thành hai nửa. Nhưng mà vẫn chưa kết thúc, bàng bạc nộ lôi, áp xúc tới cực điểm sóng chấn động, tại một đao vung ra về sau, lại một lần nữa đã dẫn phát một trận cỡ nhỏ. Hạch bạo. Vâng. Chương 294, dâu đen chạy trốn. Thời khắc này nơi xa. Ta cái trời. Cái này. Như thế ra sức. Lão đại, còn muốn quá khứ A. Một cá thể hình mập mạp, mắt dai cỡ nhỏ kính dâm. Băng cột đầu lục sắc hóa đơn tạm văn mũ, người mặc lục sắc hóa đơn tạm văn áo sơ mi, hất lên màu vàng áo khoác, trong tay luôn luôn cầm thịt ra hỏa nói. Một cái tên là tóc đỏ ra hỏa trầm ngâm một lát, mở ra sắc bén mắt nói ra, đi. Ai, vì cái gì a lão đại, tên kia rất lợi hại, chúng ta vẫn là không nên đi đi. Lại nói, có hắn tại, chiến tranh liền tuyên cáo kết thúc, chúng ta cũng không cần đi cùng làm việc xấu đi. Đi, đương nhiên muốn đi, trận chiến tranh này không đi gặp biết một chút, sẽ rất hối hận. Liền biết lão đại sẽ nói như vậy. Xuất phát, chúng tiểu nhân. Úc. Toàn bộ mạ di nệ phò bị đánh thành hai nửa. Không, nghiêm khắc nói đến là bốn cánh. Dâu trắng còn rạch ra một đạo rãnh sâu hoắm, cắt đứt hải quân đuổi bắt các con của hắn. Nhưng mà chiêu này chỉ chém đứt mặt đất, mạ di nệ phò cũng không có vỡ ra. Mà chỉ trộm một kích này cùng dâu trắng lưu lại hòa lẫn, vừa vận hợp thành một cái vỡ xỉ ẩn ít. Chỉ bất quá hai bên chóc ra cái góc có chút nhỏ, cho nên bị không để ý tới. Mà lại hoạch bạo về sau, bản thân liền bổ ra mạ di nệ phỏ hai nửa, tức thì bị bạo tạc kích thích hải lưu tách rời ra. Kia gian nhỏ một chút, chở băng hải tặc dâu trắng, nhân yêu, ỉm kéo đao cùng một bọn kia nữa, còn có bị hải lưu đẩy hướng xa xa dấu hiệu. Nha, chỉ là ảo giác. Trừ phi chỉ chỗ có thể đem phía dưới bản khối bổ ra, nếu không. Hai lần chỉ có thể liền cùng một chỗ. Nhìn ra một đao kia vua xuống thọc sâu, chí ít cũng có 2-3 ngàn mét. Còn hai nửa ở giữa cách khoảng cách. Chỉ ít cũng phải 300-400 mét. A a a a a. Toàn bộ thế giới, phàm là tại lúc này nhìn gen gen như xì hình ảnh đám người, tất cả đều sờ bạc tặng. Giờ gì sờ rồ xa chúng nữ cũng bị ngây dại. Nguyên chính phú 96 người chúng tức thì bị điện giật chết đi sống lại, bởi vì bị kinh đến tinh thần tụ tập không nổi, thể nội lôi điện chi hạch điện bọn hắn phiêu phiêu dục tiên đều. Đợi cho bụi mù tán đi, hình tượng dần dần rõ ràng về sau, tất cả mọi người lại một lần nữa ngây người. Dâu đen một đám đã triệt để xong đời. Kế dốc quy bên ngoài, còn lại đoàn viên cũng là chết đến không thể lại chết. Ma quỷ tuần cảnh lạp phịt kẽ bị lôi đao phích lịch, chém trúng cái cổ, toàn bộ còn kém một khối da liền muốn đầu một nơi thân một nẻo. Tốc độ siêu thanh van ổ chú bị lôi chấn nổ tổn thương, toàn bộ nửa phải ngực cũng bị mất. Quán quân bờ ghệ không hổ là quán quân A, sinh mệnh lực thật là cường hãn, ở đây nguyên dâu đen đoàn bên trong một cái duy nhất còn kéo dài hơi tàn. Hắn hai cái đùi không có, từ tờ tờ trở xuống không có. Bất quá còn may mắn một chút. Chỉ ít bảo vật gia truyền nhỏ kiu kiu vẫn còn ở đó. Mặt khác cánh tay trái 720 độ vặn gãy, chỉ còn lại một đầu cánh tay phải. Phế đi. Khúc ha. Chiến hạm khổng lồ Thánh Du An Ác Lang may mắn nhất, lôi đao đệ thất kích cũng không hề chém tới hắn. Bất quá cũng bị chỉ trổ thần uy một kích, hù đến ghé vào trong biển, thẳng la hét lại đem hắn khóa trở về im đảo, bên ngoài quá nguy hiểm cũng không tiếp tục ra. Về phần dâu đen, Chỉ Trổ thật chặt nhíu mày, hiện trường thế mà không có dâu đen tung tích, người biến mất. Không. Nguyên bản dâu đen vị trí bên cạnh, một đầu máu thịt bé bét, giống như cánh tay đầu trạng vật bị ném tại một bên. Chỉ Trổ lông mày hơi nhíu rơi xuống, đưa tay nắm qua một cái Mộng Tất binh sĩ kiếm, xuyên lấy cái kia đầu trạng vật cẩn thận nghiên cứu. Cuối cùng kết luận là, cái này giống như đầu trạng vật ý tứ, chính là một đầu cánh tay trái, dâu đen cánh tay trái. Mặc dù máu thịt bé bét, nhưng Chỉ Trổ vẫn là từ trên ngón tay viên kia châu đáo chiếc nhẫn, nhìn ra mánh khỏe. Thôi đi, thế mà để hắn chạy. Chỉ Trổ bĩu môi, một đạo phích lịch hạ tướng dâu đen cánh tay, nghiền xương thành tro. Tiện thể lấy lại đem chung quanh có dính vết máu địa phương, cức thành phấn vụn. Mặc dù không xác định gây mất cánh tay, vệ gã phủ còn có thể hay không từ đó rút ra đến trái ác quỷ huyết mạch thừa số. Nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra vẫn là hủy đi tốt. Mặc dù dâu đen không biết dùng biện pháp gì, từ hắn mí mắt dưới chạy thoát rồi, cái này khiến hắn có chút nổi nóng. Bất quá được rồi, dù sao dâu đen cũng phế đi. Bởi vì không riêng gì cánh tay gây mất, toàn bộ bả vai trái cũng bị bổ xuống. Coi như dâu đen có thể còn sống sót, quãng đời còn lại cũng triệt để không đùa. Coi như hắn còn có thể hút tới trái ác quỷ thì tính sao, hắn cũng chỉ có một cái tay, chỉ có thể làm một cái lực lượng. Chỉ Trổ, ngươi hỗn đản này xẻn gỗ cụ chạy đến hương sư vấn tội. Dâu trắng thi thể hoàn hảo không chút tổn hại, còn đứng ở bên bờ vực, cái này xem xét chính là Chỉ Trổ tại che chở nguyên nhân. Xẻn gỗ cụ nguyên soái, vì sao muốn mắng chửi người? Chỉ Trổ dù bận vẫn ung dung nói ra, bởi vì ngươi cùng Ngũ Lao Tinh sai lầm đánh giá phán, dẫn đến trên đỉnh chi chiến dâu đen sự kiện cùng một chỗ bộc phát. Nếu như không phải ta có dự kiến trước, đỡ cao ốc chi tướng nghiêng, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, các ngươi liền bị dâu đen âm mưu đạt được. Không cám ơn ta, thế mà còn mắng ta, đây là một cái hải quân nguyên soái nên có độ lượng à. Soạn. Toàn bộ mạ di nệ phỏ mộng tất. Toàn thế giới đang xem gen gen như xỉ hình ảnh người cũng là một thân mồ hôi lạnh, bố trí sẻn gỗ củ nguyên soái thì cũng thôi đi, lại dám liên tiếp chính phủ thế giới cao nhất Ngũ Lao Tinh đều cở trách. Đây là muốn học dâu đen dáng vẻ. Cùng chính phủ thế giới là địch ta. Chỉ Trổ, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì? Phái cấp tiến ạ kẹ nủ nổi giận. Ồ, ngươi muốn đánh với ta à? Chỉ Trổ một lần nữa cầm thất tinh kiếm chui, khiêu khích chỉ vào ạ kẹ nủ. Ta còn có lôi đao đao pháp đệ bắt kích thiên lôi đánh xuống đồ chân lòng, ngươi có muốn hay không thử một chút? Ạ kẹ nủ mặc dù cuồng vọng, nhưng không phải không đầu óc, đệ thất kích đã bổ ra mạ gì nệ phò, đệ bắt kích lợi hại trình độ lại sẽ đi đến loại tình trạng nào? Soạn. Toàn bộ thế giới lại một lần nữa ngộng tất. Đồ chân long. Đây là tại ám chỉ cái gì đó, mẹ nó, đồ chân long ai? Thế nhân đều biết chính phủ thế giới quý tộc là thiên long nhân. Đây là tại ám chỉ, muốn đổ thiên long nhân. Đương nhiên, toàn bộ hóc người cũng không biết, thất tinh cũng là long. Mà đây cũng chỉ là cái chiêu thức danh tự, Chỉ Trổ nhưng không có nghĩ đến, thật lấy nó đổ thiên long nhân ý tứ. Hu Chỉ Trổ, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Sengoku vẫn như cũ rất phẫn nộ. Nhưng cơ trí hắn vẫn là bình tĩnh lại, cũng không nói đến kia phiên ngươi cũng không muốn đương thất vũ hải lời nói à. Bản thân tiếng sâm trái cây liền cực kỳ cường đại, hiện tại lại tăng thêm một cái cuồng bạo quả chấn động. Loại này hủy diệt thiên địa năng lực, nếu như không thể nắm giữ tại chính phủ thế giới trong tay, cũng chỉ có thể đi hủy diệt. Nhưng mà, có dễ dàng như vậy à? Muốn hủy đi Chỉ Trổ, chỉ sợ nửa cái chính phủ thế giới lực lượng đều phải điền vào đi. Mà đổi thành còn vừa có nhìn chằm chằm quân cách mạng. Vạn nhất nói ra kia lời nói, ép Chỉ Trổ, bây giờ mạ di nệ phỏ thật là có khả năng chìm. Đương nhiên biết, ta làm đều xứng đáng ta bản tâm. Còn thất vũ hải, cái tên này ta còn rất thích, nếu như không cần thiết cũng không cần cầm đi. Bất kể như thế nào, Sengoku cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, chí ít hôm nay. Hắn không sẽ cùng thế giới là địch. Nhưng vào lúc này, càng bên ngoài trên mặt biển ừ ngực bước lên đại phao phao. Tựa hồ có cái thứ gì muốn chui ra ngoài. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 295, cải biến vận mệnh. Vận mệnh vẫn là như vậy trùng hợp, nên tới rồi sẽ tới. Mặc dù không có bởi vì nguyên tắc như vậy ạ sở chết, kích thích đến tinh thần của hắn sụp đổ, từ đó toàn bộ thân thể đều tại sụp đổ. Nhưng có một chút vẫn là đồng dạng, đó chính là Luffy đã đến cực hạn. A. Hai lần phấn khởi hormone tác dụng phụ xuất hiện, Luffy ngã trên mặt đất, mặc dù hai mắt còn mở to, nhưng đã gần như ngất. Ạ sở chết chỉ là cái nguyên nhân dẫn đến, chất xúc tác mà thôi. Có hắn không có hắn phỉ thân thể đều đã nghiêm trọng tiêu hao. Khác nhau là buộc phát thời gian mà thôi. Luffy. Ạ sở kinh hãi. Hắn được cứu xuống tới, chẳng lẽ đại giới là đệ đệ mệnh. Sapo cũng ngộng, Ivan. Đừng nhìn ta, hắn sống đến bây giờ đã rất hiếm thấy. Im đào huyết chiến, còn có mạ éo lan độc tố, cùng trên đỉnh chi chiến góp nhặt thương thế, lại thêm hai lần tiêu hao phấn khởi hormone ỷ vạn cô đã nói không được nữa. Phấn khởi hormone lớn nhất tác dụng phụ chính là dùng một lần tuổi thọ giảm bớt 10 năm. Còn có phấn khởi hormone cũng không phải là cái gì chữa thương dược vật, cho nên khi dược hiệu đánh tan thời điểm, thân thể khả năng phụ tải không được trong khoảng thời gian này thừa nhận mệt nhọc, cùng tổn thương, nghiêm trọng cũng có khả năng sẽ chết. Nói như thế nào đây, liền cùng chỉ trổ cho dâu trắng thuốc. Bất quá dâu trắng nếu như không chết, chỉ là sẽ suy yếu bất lực một đoạn thời gian, qua đi liền tốt. Nhưng ỷ vạn cổ cái này không giống, nó là đang tiêu hao sinh mệnh lực, cầm tương lai tuổi thọ đem đổi lấy chiến lực. Cho nên, đương hormone hiệu quả biến mất về sau, cơ bắp, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ thậm chí thần kinh đại não đều sẽ thụ thương ấn. Nghiêm trọng liền sẽ tử vong. Người khác không hiểu, Sapo sao lại không hiểu. Một phát bắt được ỷ vạn cổ cổ áo, cắn răng hung hăng mắng, nếu như ta đệ đệ có chuyện bất chắc, ta không để yên cho ngươi. Ai, đệ đệ. Ỷ vạn cổ hoàn toàn không để ý Sapo uy hiếp, ngược lại rất hiếu kỳ cầu kia đệ đệ. Vốn cho là ạ sở cũng là Long Nhi tử, nhưng cũng tiếc không phải, như vậy Sapo. Ai, chẳng lẽ năm đó Long tướng hắn mang về, là bởi vì đúng là hắn Nhi tử a? Long bên ngoài con riêng. Chắc không được đối xạ bộ tốt như vậy. Hip hop. Đáng tiếc, nàng lại đoán sai. Luffy, chịu đựng a. Bác sĩ. Lúc này Luffy đã hôn mê. Dâu trắng đoàn bác sĩ thật nhanh chạy tới, cẩn thận kiểm tra một lần, cắn răng lắc đầu. Lần này đem ạ sở cho làm phát bực, một thanh nắm đi qua, ngươi có ý tứ gì? Không. Cái này, hắn tiêu hao chính là sinh mệnh lực, cơ bắp, kinh mạch, nội tạng đều có nghiêm trọng tổn thương, có thể nói cả người sinh mệnh lực đều tại suy yếu. Ta. Bất lực. Ạ sở khẽ cắn môi, đẩy ra bác sĩ, lúc này cũng không phải cùng bác sĩ sinh khí thời điểm. Luffy, chịu đựng a. Lúc này Marco cũng phản ứng lại, nhìn chằm chằm một nửa khác mạ gì nệ phò nhìn thoáng qua, vô vô ạ sở bả vai, đi trước đi, ở chỗ này là không cách nào trị liệu. Nhưng vào lúc này, mặt biển lộc cộc dừng lại bong bóng qua đi, một chiếc màu vàng sáng tàu ngầm nổi lên. Cực địa lặn xuống nước hào trả phản gạ lò tàu ngầm. Thân tàu vì màu vàng sáng, chính mình tiêu chí liền khắc vào thân thuyền, trước sau hai cây cột buồm, chủ cột buồm bên trên hắc buồm là hải tặc cờ. Có thể nói là tân tiến nhất di động bệnh viện, bên trong có kiệt xuất nhất bác sĩ, nguyên bản phí chính là ở này chiếc thuyền trong phòng giải phẫu ngủ 2 tuần thời gian. Trạ phản gã lò, chi trổ có chút chọn lấy hạ lông mày, hắn quả nhiên vẫn là tới đâu. Đưa mũ rơm đương ra đến bên này. Ngươi là ạ sở sửng sốt một chút. Xạ bố lại hơi nhíu lên lông mày, bác hải băng hải tặc hẹ ớt. Trả phản gạ lò. Không tệ, ta muốn dẫn hắn chạy khỏi nơi này, tạm thời đem hắn giao cho ta. Vì cái gì? Ạ sở không rõ ràng lắm người kia là ai, nhưng làm quân cách mạng xạ bộ tự nhiên hiểu được, trả phản gạ lò. Một cái đứng đầu nhất bác sĩ. Không hề nghi ngờ, lúc này đem phí giao cho hắn, là thích hợp nhất. Nhưng, xạ bộ rất hoài nghi lò động cơ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm xuất hiện ở hai huynh đệ trong đầu. Ta là Chi Trô, trực tiếp dụng tâm âm thanh đang cùng các ngươi đối thoại. Hắn tên đầy đủ gọi là Trạ phản gạ dê ngoa thiết ngươi lò, có thể tin. Lò mục đích đến cùng là cái gì, tạm thời không rõ. Bất quá liền chỉ trổ xuyên qua lúc nhìn thấy tình tiết tới nói, tối thiểu có một đoạn thời gian rất dài, lò cùng phi đều là minh hữu quan hệ. Hai huynh đệ đồng thời sửng sốt một chút. Một là rung động tại chỉ trổ quỷ dị năng lực. Hai là dê. Dê chi nhất tộc mặc dù cũng không phải là một phe cánh, tỉ như dâu đen cũng không phải là, nhưng không hề nghi ngờ bọn hắn đối thủ là Thiên Long Nhân. Mà lại ngoa thiết ngươi, cái tên này tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Dê là ẩn danh, ngoa thiết ngươi là hủy tên. Vì tôn giả hủy, vì thân người hủy, vì hiển giả hủy. Cái gọi là hủy tên, là đối thân phận hiển hách người hoặc mình tôn trưởng không thể tự xưng kỳ danh, mà lại nên tị hủy. Ngoa thiết ngươi, không hề nghi ngờ, hẳn là dê chi nhất tộc, hoặc là lọ tiên tổ bên trong cái nào đó đã từng hiển hách một thời người. Mà lại địa vị, vẫn là cái khác một chút cái gì rất mấu chốt ra hỏa. Cho nên hậu thế đều muốn tại danh tự bên trong thêm một cái ngoa thiết ngươi, mục đích đúng là không quên quá khứ. Tốt, ta tin ngươi. Ạ sờ ôm lấy Luffy, liền muốn nhảy qua đi. Ai ngờ lọ sắc mặt đại chấn, liên tục khoát tay, không được, ngươi không thể tới. Vì cái gì? Mắt cô an ủi, Ạ sờ, ngươi xác thực không thể tới. Nếu không sẽ trở thành hải quân hỏa lực mục tiêu, đệ ngươi chỉ sợ cũng liền chạy không được nữa. Ạ sờ cũng không nốc. Đây là để hắn ở phía trên. Thay vì hấp dẫn công kích dí tứ, thế nhưng là hắn không yên lòng à. Yên tâm, hết thệ có ta. Xạ bộ an ủi. Người cũng không được. Lọ lần thứ 2 kháng cự. Cái gì, vì cái gì? Mắt cô một mặt bất đắc dĩ, ngươi là quân cách mạng thanh thứ 2 giao dịch, ngươi đi qua cùng ạ sở quá khứ không có gì khác biệt. Sapo. Kết quả vẫn là Lam mập mạp ngư nhân dị bệ nhảy ra ngoài. Ạ sở lao đệ, yên tâm, đệ đệ ngươi liền giao cho ta đi, ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Lần này lỏ không có cự tuyệt. Dị bệ, làm phiền. An tâm, ta sẽ không để cho hắn có bất kỳ tổn thất. Dị bệ cũng không có bao nhiêu thương thế, hắn chỉ là bị hạ cậy đánh bay đến đáy biển, không đỡ tại phía trước người cùng ạ kẹ nù đối bính, cũng không có bị ạ kẹ nù nhàm tương xuyên ngực. Chiến lực vẫn là có rất nhiều. Thời gian cấp bách, Lam mập mạp ôm lấy Luffy liền nhảy tới. Tốc độ. Lái thuyền nắm chặt thời gian chui vào đáy biển. Lò lớn tiếng ra lệnh. Nơi xa một điểm kim mang hiện lên. Tại quần đảo xạ ba áo đi lúc, hưởng cho ngươi có thể chạy thoát ta, chạ phản gạ lò. Đáng chết, là kỳ dị. Lò kinh ngạc, vừa muốn run phản kích, đột nhiên, một cái phấn thanh thanh âm ngăn tại phía trước. Là có bì. Chỉ bất quá cùng kịch bản thoáng không đồng dạng. Bởi vì chỉ trổ hủy thiên diệt địa một đao, mà gì nệ phỏ vỡ thành hai mảnh, ạ kẹ nủ cũng không thể tiếp tục truy kích dâu trắng đoàn. Có bị cản chính là kỳ dị, không còn là ạ kẹ nủ. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 296, tóc đỏ đến mời cho ta cái mặt mũi. Mau dừng tay đi, không cần tiếp tục lại đánh A. Đừng có lại trà đạp sinh mệnh. Mỗi cái binh sĩ đều có chờ lấy bọn hắn trở về người nhà A. Không muốn tại trận này có thể vẽ lên bỏ chỉ phù trong chiến tranh, tăng thêm người dục vọng. Không tiếc vứt bỏ những cái kia hiện tại kịp thời trị liệu liền có thể được cứu đám binh sĩ. Lại còn đang không ngừng gia tăng người hy sinh, đây quả thực là để vẫn đang không ngừng ngã xuống đất đám binh sĩ, làm hy sinh vô vị à. Trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường vì thế mà choáng váng. A u, đây không phải có bị a. Nói, chỉ trổ quay đầu sông Hy Nạ khinh bạc trừng mắt nhìn, thế nào, Hy Nạ thân, ta xem trọng tiểu tử này cũng không tệ lắm a, ngươi xem một chút, lúc này mới chỉ là thượng sĩ, còn chưa tới uy cấp. Cấp giáo đầu, liền đã thức tỉnh kiến thức xác, lợi hại đi. Hy Nạ. Nô, đẳng cấp này còn giống như không thấp đâu, có thể cảm giác được người nội tâm mãnh liệt tình cảm biến hóa. Hắc hắc. Hy Nạ triệt để ngây ngẩn cả người. Đang huấn luyện thời điểm cũng không có phát hiện có bị có bao nhiêu thiên phú, chính là nghị lực so người bình thường cứng cỏi một chút, nhưng chung quy chung củ mà thôi, so với các nàng năm đó kém xa. Vốn cho rằng chỉ chỗ nhìn sai rồi. Ai có thể nghĩ, không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Tại cái này trên đỉnh chi chiến trên sân khấu, đã thức tỉnh. Bạo phát. Không chỉ là nàng, toàn bộ hải quân, băng hải tặc cũng ngộng tất. Cái gì? Ngươi không có lầm chứ? Mới lên sĩ liền đã thức tỉnh kiến thức sắc. Mặc dù không tin lắm, nhưng đó là chỉ chỗ ai, nói lời hẳn là có chút quyền uy a. Chỉ có ả sơ, xạ bộ thì là vững tin không thể nghi ngờ, chỉ chỗ có thể vận dụng tiếng lòng, hắn kiến thức sắc đẳng cấp cao hơn. Đơn giản trước nay chưa từng có, chưa từng nghe thấy. Về phần có bì, hắn cũng không nghe thấy chỉ trổ, cũng không có thấy còn lại các đồng bạn kinh ngạc, hâm mộ, ghen ghét hận ánh mắt, cả người hắn đều mộng, trên mặt nước mắt, nước mũi hào hào. Ngăn tại đại tướng trước người, đây là tìm đường chết ta. Xong, không được, chết chắc, nhưng ta đã đem lời muốn nói đều nói, không có tiếng đối. Ai nha nha? Khóc ao y kìa, thật sự là một cái hậu sinh khả úy tử a, bất quá. Kích lại lần nữa giơ tay lên chỉ, đầu ngón tay kim mang nổ bắn ra. Đương nhiên. Mục tiêu của hắn cũng không phải là Kobe. Hắn cũng không đốc, là một nhất hiểu sinh tồn chi đạo lao ra hỏa, tự nhiên từ chỉ chỗ trong lời nói nghe được một chút cái gì. Chỉ chỗ tại bảo đảm tiểu tử này. Có thể không cùng chỉ chỗ xung đột, vẫn là không cùng hắn xung đột tốt. Cho nên, hắn kim mang là hướng về phía trạ phản gạ lò đi. Thẻ lạc, súng ngắn nạp đạn lên nòng thanh âm. Chớ xen vào việc của người khác. A o o. Ben bẹ mạn. Trạ phản gạ lò sửng sốt một chút. Lập tức bắt lấy thời gian này, chui vào trong khoang thuyền, cực địa lặn xuống nước hào phi tốc lặn xuống bên trong. Theo một chiếc khổng lồ, chiêu tượng hồng long cự hạm xuất hiện, nhìn xem bộ kia mắt trái mang theo màu đỏ vết thương đầu lâu cờ xí, toàn bộ chiến trường lại một lần nữa xôn xao. Ừm, kia là chiếc thuyền kia. Tại sao lại ở chỗ này? Thế giới mới tứ hoàng. Sắt tóc đỏ. Mặc dù chỉ chỗ cho bọn hắn mang tới rung động không kém hơn tứ hoàng, nhưng chỉ chỗ chỉ có một người. Trên cấp bậc không có sạt tới rung động một chút. Ta đến kết thúc. Trận chiến tranh này. Lời nói này vẫn là như vậy cái nan, vẫn là như vậy duệ, vẫn là như vậy của A. Gặp thật chặt nắm lại thiết quyền, hù tóc đỏ, đem phỉ dẫn vào hải tặc con đường ra hỏa. À kỳ gì vẫn là bạo phát, lại một đợt thời đại băng hà, bất quá kỳ dứt bị ngăn cản cho nên không tiếp tục phóng thích bát xích quỳnh câu ngọc. Đỏ phơ làm mì ngô, phất phất phất phất phất, cái này náo nhiệt đâu, thú vị, thú vị. Chuyện cu. A tui nét cực địa lặn xuống nước hào rời đi, mà nữ đế cũng không cùng nguyên bản như vậy đuổi theo, dù sao không có thích Phi, chỉ chỗ cũng không để cho nàng đuổi theo. Về phần Phi có thể đi ở đâu, cái này chỉ chỗ liền mặc kệ, vật tới tay, về sau con đường theo chính bọn hắn dạy vào đi. Dù sao Phi cũng là đánh bại qua Thiên Long Nhân gia hỏa. Nếu là tiếp tục ở tại Juskania đảo tu luyện, vạn nhất sinh ra biến cố gì làm sao xử lý? Hạ cậy, ngươi đi nơi nào? Chiến tranh đã kết thúc, hiệp nghị chỉ là cùng dâu trắng giao chiến, tóc đỏ không tại hiệp nghị bên trong. Hạ cậy mỉ hạt lườm chỉ trộm một chút, cho dù có chút nhớ nhung hỏi lời nói, nhưng vẫn là quay người rời đi. Nơi xa, dâu trắng đoàn đã lần lượt lên thuyền, còn tại mạ di nệ phỏ cũng chỉ có những đội trưởng kia. Nếu là còn không vừa lòng, hai quân thương vong sẽ chỉ vô hạn mở rộng xuống dưới. Nếu như còn có muốn tiếp tục dương oai người sạt tóc đỏ bang một tiếng móc ra trong vỏ tây dương kiếm, khí thế đừng đề cập có bao nhiêu đủ, toàn bộ không có gì sánh kịp đẹp trai, tới đi, chúng ta tới làm đối thủ của ngươi. Sau lưng của hắn đứng đấy Ben Bẹ Mạn, Gia Sộp, Lù Kỳ Dù, cùng với khác một chút cùng hung cực các đại hải tập nhóm, khí chẳng có đủ phách lối. Hai bên đều bị chấn ngộng. Hắc hắc hắc. Hắc, là tóc đỏ sạt ra. Không nghĩ tới, cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt, sẽ là loại tình huống này. Chi Trổ cười cười, cũng từ không trung rơi xuống. Chi Trổ. Tóc đỏ hít mắt, ngươi còn muốn tiếp tục à, như vậy. Để ta làm đối thủ của ngươi. Toàn bộ chiến trường nhất không cầm nổi Trổ đứng chính là Chi Trổ, mà lại thực lực của hắn rất mạnh, có thể hay không tiếp tục chiến đấu xuống dưới, liền muốn nhìn hắn quyết định. Hắc hắc hắc hắc hắc, chỉ cần một ngày không có đem ta triệt tiêu, ta liền vẫn là thất vũ hải. Chi Trổ cười cười, quay người nhìn về phía Sẻn Gỗ Cụ, nguyên soái đại nhân, còn muốn hay không đánh. Ta còn có lôi đao đao pháp hai kích chưa thi triển nha. Thời khắc này Sẻn Gỗ Cụ cùng cái quả bóng xì hơi, từ Hoàng Kim Đại Phật rút về bản tôn hình thái. Đương nhiên, cũng không phải là cùng dâu đen đại chiến, mà là tránh né chỉ chỗ lôi đao, bất đắc dĩ mới đại Phật hóa. Còn có hai kích. Cái này, phải chết ta. Trời kéo lỗ. Lôi đao đệ thất kích liền đã tê thiên liệt địa, còn lại hai kích, phải đi đến loại trình độ nào a? Một cái trời dáng phích lịch đồ chân long, một cái khác là cái gì? Mạ gì nệ phỏ còn có thể có a? Sengoku. Các vị, hy vọng ở chỗ này đều có thể cho ta cái mặt mũi. Nói. Nói đâu? Tóc đỏ nói đâu? Tê dại, sử thượng mạnh nhất mặt mũi trái cây, hắc. Chỉ trồ hơi kém bật cười, kiếp trước tôm non nhóm các loại bịa đặt, mặt mũi trái cây đến cỡ nào cường đại cỡ nào duệ. Nha, không thể cười. Phốc chí ít hiện tại trường hợp bên trong, hẳn là mặt trầm như nước. Lúc này, quần đảo xạ ba ảo đi các phóng viên, không hẹn mà cùng ngừng ngực từng ngụm nước. Tiếp xuống chính là sau cùng phụ chương đi. Dâu trắng liền từ chúng ta tới lễ tế hắn đi, ta không cho phép có người lại làm bẩn bọn hắn hành vi. Tóc đỏ nói. Người nói cái gì? Tóc đỏ. Đem dâu trắng thủ cấp đem ra công khai, mới có thể cho thấy hải quân thắng lợi. Đạo bá man giận dữ mắng mỏ. Mà lại trong lòng của hắn cực kỳ nổi nóng. Hải quân thắng lợi chỉ thắng một nửa, đánh cái ngang tay mà thôi, đây coi là cái gì thắng lợi. Tóc đỏ đây là tại nhục nhã bọn hắn. Chỉ là, cuộc chiến này không hạ được đi, bởi vì Chi Trổ, bởi vì tóc đỏ. Đáng chết. Sengoku, không quan trọng. Ê! Nguyên soái đại nhân. Giao cho ngươi, tóc đỏ, trách nhiệm để ta tới cùng nhau gánh chịu. Đa tạ. Sengoku chìm khí giống to, chiến tranh kết thúc ba. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 297. Kinh thế phát biểu. Bởi vậy, tự đại hải tặc thời đại khai mạc vừa đến, lớn nhất một trận chiến dịch, mạ gì nệ phỏ cuộc chiến thượng đỉnh như vậy bế mạc, cũng đem vĩnh viễn ghi lại sử sách. Toàn bộ thế giới đều tại hân hoan nhảy cấm sóng nhiệt bên trong. Cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Trong truyền thuyết hải tặc dâu trắng chiến bại. Chiến tranh đã kết thúc a. Đúng vậy a, đã không sao. Quá tốt rồi, quá tuyệt vời, được cứu. Hải quân vạn tuế, chính phủ thế giới vạn tuế. Chính nghĩa thắng lợi, cuối cùng hòa bình, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Cùng lúc đó, còn tại mạ di nệ phỏ xa xa siêu tân tinh nhóm. Ít giờ dạ kẻ, hải quân cũng không thể không làm ra cải biến. Cả Pornberg, chỉ cần một chớp mắt, dâu trắng hòn đảo, liền sẽ cuốn vào cái này hỗn loạn lốc xoáy bên trong. Uzu, no. Mấu chốt là thất vũ hải chỉ trổ, hắn đạt được năng lực mới, sẽ không thể tránh khỏi tạm thời trở thành báo phong nhãn. Gieo gì bọn y. Nói cho cùng đều là tên kia sai, ta phải lập tức tìm tới hắn. Chúng tiểu nhân, xuất phát. Ai, thuyền trưởng, thế nhưng là Chỉ Trổ. Cái này kẻ vô lại bộ hạ nói chưa dứt lời, nhấc lên bỏ ni toàn bộ sù lông, phiền chết, để ngươi xuất phát liền xuất phát. A, thuyền trưởng. Bạ sĩ Hạ Kinh thần bí cởi dưới, lật ra trên tay đang đắp tấm kia bài vòng quay vận mệnh. Vận mệnh của ngươi giống như kia vòng quay vận mệnh không ngừng chuyển động, khi thì tốt khi thì xấu, đây là một loại công bằng tuần hoàn. Nó có lẽ sẽ tại ngươi thích cả cụ dù dừng lại, như thế, ngươi sẽ có không thể tưởng tượng nổi vận khí tốt, mà nó cũng có thể sẽ tại ngươi không thích cả cụ dù dừng lại, như thế, ngươi sẽ không may. Mặc kệ ngươi nguyện ý hay không, vận mệnh chính là như thế vô tình, lại tràn đầy khiêu chiến cùng kích thích. Bị chơi xỏ đâu, Thất Vũ Hải. Không biết kết cục sau cùng sẽ như thế nào đâu. Hạ Kỳn khẽ mỉm cười một cái, đứng người lên hướng trong thuyền đi đến, xuất phát. Hạ Kỳn ở trong lòng yên lặng làm cái quyết định, về sau đụng phải dẻo gì Bonnie, vẫn là hòa bình một chút tốt. Liếc qua dần dần rời đi A Sơ, Chi Chỗ dùng tiếng lòng trả lời một câu. Hảo hảo sống sót đi, A Sơ, trải qua trận này ngươi cũng hẳn là cảm nhận được sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ đạo lý. Dâu trắng chết rồi, nhưng ngươi còn sống, quãng đời còn lại. Sẽ bị hải quân, chính phủ vô hạn truy đuổi bên trong, cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt ta. Mặt khác, cẩn thận một cái tên là ẻ đùa ở vịu đồ đần. Đồ đần. Nếu là đồ đần, lại tại sao phải để hắn cẩn thận? À sờ sửng sốt một chút, thuyền hải tặc từ từ đi xa, Chỉ Chỗ thân hình cũng dần dần trở nên nhỏ, thu nhỏ, thu nhỏ. Thẳng đến cuối cùng biến mất. Sau đó, hải quân sẽ làm cái gì, lại mẹ nó ngốc cũng sẽ đoán được. Đơn giản là hướng toàn thế giới tuyên cáo hải quân đại thắng tin tức, dâu trắng bị đánh chết, về phần à sờ. Ngươi cho rằng bên ngoài quan sát hình ảnh đám gia hỏa đều mở ra thượng đế thị giác ca. Gen gen như xì hình ảnh chỉ là bù kỳ chính mình làm ra, bao trùm diện tích cũng có hạn, mà lại đa số đều là đập chính hắn. Gen gen như xì chỉ đập tới ạ sở chạy ra hình tượng, về sau liền không có. Bởi vì hắn cùng dâu đen kinh thế đại chiến, toàn bộ chiến trường càng là khói lửa một mảnh, ngoại giới biết đến căn bản lắc đắc không có mấy. Đợi đến mạ gì nệ pho bị hắn chém thành hai khúc về sau, gen gen như xì cũng liền chỉ hướng phía sẻn gỗ cụ bọn hắn, về phần ạ sở. Người tại Gen Gen Mixi cái mông phía sau đâu. Căn bản liền không có đập tới. Cho nên, hải quân đại khái sẽ ở tin tức bên trên đăng dâu trắng bị đánh chết, ạ sở trọng thương rơi biển, sống chết không rõ. Mọi việc như thế tin tức. Nhìn xem những cái kia để cho người ta chán ghét sắc mặt, chẳng biết tại sao, Chỉ Chỗ trong lòng rất là khó chịu. Có loại rất không muốn để bọn hắn đắc ý suy nghĩ. Lúc này, Gen Gen Mixi hình ảnh trước đám người, còn tại hân hoan nhạy cẫng. Một đám hai tất, hoàn toàn không biết sắp đến tai nạn. Vạn tuế. Cái kia dâu trắng chết rồi, quá tuyệt vời, lần này không sao. Lần này trên biển liền gió êm sóng lặng. Vạn tuế. Hôm nay là đặc biệt bán, nhà ta cũng đại giảm giá, chúc mừng dâu trắng tử vong. Quá tốt rồi, thật quá tốt rồi, thế giới vẫn tồn tại. Cảm tạ thượng đế. Tu nữ đang cầu khẩn. Thật rất không muốn nhìn thấy, toàn thế giới cái chủng loại kia hai tất vui vẻ âm thanh A. Ngay tại nhảy cấm hoan hô đám người, đột nhiên phát hiện, gen gen ngự xỉ trước thêm một người. Là Chỉ Chỗ. Thất Vũ Hải Chỉ Chỗ. Hắn muốn làm gì? Mà Sẻn Gỗ Cụ cũng đống nhiên hai mắt run lên, Chỉ Chỗ. Khu khu, hừ hừ. Thanh thanh giọng, Chỉ Chỗ lúc này mới mang theo nịa mai hô lên. Toàn thế giới. Ngay tại nhìn chằm chằm gen gen như xỉ hình ảnh, ngay tại hân hoan nhảy cẫng, đám kia vô chi lại người ngu xuẩn nhóm A. Hù, đáng chết, đi chặt đứt gen gen như xỉ nguồn điện. Sẻn Gỗ Cụ trong lòng đống nhiên run rẩy lên. Hắn cuối cùng kịp phản ứng Chỉ Chỗ muốn làm gì. Hải binh chạy xuống, nhưng lại rất nhanh hề phải chạy trở về. Nguyên soái đại nhân, nguồn điện cắt đứt, nhưng là chẳng biết tại sao. Hình ảnh hình tượng còn có. Ngươi nói cái gì? Sen Go cung ngộng, lúc này mới nhớ tới, Chỉ Chỗ hắn chính mình chính là điện A. Chỉ Chỗ, ngươi cái này hỗn đản. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Phẫn nộ Sen Go cụ xuống tới, đáng tiếc tốc độ vẫn là chậm. Ha ha ha ha, kết thúc. Nguyên soái đại nhân ngươi nói cái gì kết thúc? Ha! Chiến tranh kết thúc, không sai, bên này đích thật là kết thúc, nhưng nó mang tới không chỉ có riêng là hòa bình. Thế giới mới là từ tứ hoàng nhóm thống trị hải vực, dâu trắng, tóc đỏ, cái đủ, bị ở muộn bây giờ trong đó một vị chiến bại, cân bằng bị đánh phá, sẽ phát sinh chuyện gì? Không người biết được. Mà lúc này, tóc đỏ còn không có rời đi, nghe được Chỉ Chỗ kinh thế phát biểu khỏe miệng hơi còn một chút. Thú vị! Mất đi dâu trắng cái này uy hiếp biển cả, sắp lại lần nữa gió nổi mây phun, quần hùng cắt cứ thời đại mới bắt đầu. Không sai, không người được chứng kiến thế giới mới. Hào kiệt nhóm thời đại. Quần hùng tranh giành tứ hoàng khuyết giác thời đại. Ai sẽ ngồi lên mới tứ hoàng bảo tòa đâu? Ngu xuẩn thế nhân à, các ngươi cũng không biết, dâu trắng tồn tại nhưng thật ra là đang biến tướng bảo vệ các ngươi à. Một đám hai tất nhóm. Không có dâu trắng uy hiếp, trên đại dương bao la mới bao tố đêm trước liền muốn đến rồi. Những cái kia còn tại làm lấy hòa bình mộng đẹp ngốc tất nhóm, tốt nhất trở lại chính mình trong nhà, xem trọng mình một chút kia tài phú đi. Khi các ngươi còn tại đắc ý quên hình thời điểm, cũng không có phát giác được, đã mất đi dâu trăng cái này ức chế lực biển cả, sắp xuất hiện trước nay chưa từng có cuồng phong sóng lớn. Toàn thế giới hải quân, hải tặc, còn có những cái kia làm lấy hòa bình mộng đẹp đám gia hỏa, đều mẹ nó tỉnh, sớm làm chuẩn bị đi. Trận này oanh oanh liệt liệt chiến tranh, không thể cứ như vậy lặng yên không tiếng động kết thúc. Cuối cùng của cuối cùng, lại cho nó đốt bên trên một thanh đi. Cách thẻ gen gen nhịu xì nốt. Mất đi chỉ trộn điện lực cung cấp hình ảnh, cuối cùng là đen xuống dưới. Mà lúc này đây, Sengoku mới lao đến, nhìn xem hào hứng cao chỉ trộn, hận không thể làm thịt nha. Nhưng, hiện tại không thể tái chiến. Chỉ trộn, ngươi cái này hỗn đản, ngươi biết mình đang làm cái gì. Sengoku nguyên soái, ta lời nói này cũng không chỉ là đối toàn thế giới nói, trọng yếu nhất chính là nói với ngươi A nguyên soái đại nhân, vẫn là sớm làm chuẩn bị đi. Dô dơ chết rồi, đại hải tặc thời đại ra sân, vô số hải tặc tuân hướng biển cả. Hiện tại dâu trắng chết rồi, chú định để lộ hoàn toàn mới hải tặc thời đại mới, sẽ có càng nhiều hải tặc lái về phía biển cả. Nguyên soái đại nhân, chuẩn bị sớm A. Ha ha ha ha. Chỉ trộn trong tiếng cười lớn, đắc ý quay người rời đi. Hù ghê tẩm hôn đản sẻn gỗ củ cắn răng, chăm chú nắm lại nắm đấm vẫn là vô lực nối lòng ra. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 298, loạn cục đã hiện. Trên đỉnh chi chiến kết thúc, tại một trận oanh oanh liệt liệt tuyên ngôn dưới, kết thúc. Mà lúc này còn canh giữ ở gen gen như xì hình ảnh bên cạnh, nguyên bản từng cái hân hoan nhảy cấng hai tất nhóm, càng thêm hai tất. Cái này, thật có ý tứ gì? Hán, chiến tranh, chẳng lẽ còn không có kết thúc? Không, không có khả năng. Ẩm. Một tiếng súng vang phát nổ ra. A ha ha ha ha ha, vị đại nhân vật kia nói một điểm không sai. Nhìn xem các ngươi những này đắc ý quên hình ra hỏa, cười chết người. Dâu trắng thế nhưng là nói, độc nhất vô nhị lớn bí bảo hoàn ti hệ sở là chân thật tồn tại. Ta muốn đi tầm bảo. Trong biển rộng còn có rất nhiều không biết mộng tưởng. Ra biển Á. Hai tất nhóm lại một lần nữa mắt trợn tròn. Sao, làm sao lại như vậy? Mà tại Lâm Trấn, đồng dạng có một nhóm người tại tích cực chuẩn bị. A, kia là trên trấn hung ác nhất ác ôn khảm đặc. Ngay cả hắn cũng muốn ra biển A. Vì sao lại dạng này? Dâu trắng không phải là đã chết sao? Chiến tranh không phải kết thúc A. Không phải đã cùng bình sao? Ha ha ha ha, các ngươi bọn này ngớ ngẩn, vị đại nhân kia nói một chút cũng không sai. Dâu trắng tồn tại, cũng đang biến tướng bảo hộ lấy các ngươi. Nhưng hắn hiện tại chết rồi. Hắc hắc hắc hắc, đã mất đi dâu trắng uy hiếp, những cái kia nhìn chằm chằm tứ hoàng bảo tọa cục thịt béo này hải tặc nhóm, thế nhưng là sẽ gây sóng gió nha. Ha ha ha ha. Chúng tiểu nhân, chúng ta cũng đi ra biển đi. Nha. Tứ hoàng ta làm không được, cướp bóc một chút tài bảo vẫn là có thể. Nơi này đã không có gì vui. Úc. Vô số người quỳ xuống, trên mặt, trên thân ào ào mồ hôi lạnh. Tại sao có thể như vậy? Chính phủ thế giới sai sao? Không, chính phủ thế giới sẽ không sai, nhưng... kia rốt cuộc là ai sai rồi? Ngoại trừ hai cái này thành trấn bên ngoài, cùng một thời gian, cơ hồ toàn thế giới có mang dị tâm người đều sôi trào. Không sai, chỉ chỗ nói không sai, thuộc về bọn hắn đến. Vô số thuyền hải tặc lái vào biển cả. Vô số chi bộ bị hủy diệt, vô số hải binh mất mạng. Biển cả, lại một lần nữa nhắc lên to lớn hải khiếu. Đương nhiên, đây đều là về sau sự tình, thời khắc này đất chết mạ gì nệ phỏ bên trên. Sát tóc đỏ đi. Thất vũ hải cũng đi. Còn lại chỉ có hải binh các bác sĩ, đang bận bên trong bận bịu bên ngoài trị liệu thương binh. Tam đại tướng cũng bị phái đi ra, vững chắc cục diện. Toàn bộ mạ gì nệ phỏ chỉ có sẻn gỗ cụ lao già này, một mặt đồi phế ngồi xổm ở, rách nát bản bộ trước mặt. Đương nhiên, trừ hắn ra còn có một người không có đi, đó chính là chỉ trộn. Cùng nữ đế biện diện chia tay về sau, chỉ trộn lưu tại mạ gì nệ phò. Nhìn xem thoải mái nhàn nhã chỉ trộn, sèn gỗ củ khí đau răng, ngươi hôn đàn này. Còn ở lại đây làm gì, chạy trở về chỗ của ngươi. Đáng chết. Liên biết chỉ trộn tồn tại, sẽ trở ngại ạ sở hành hình, rời đi đi im đồn, cái này khiến hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trên thực tế đâu? Chỉ trộn mặc dù không tại, nhưng hắn đem thất tinh lưu lại. Nếu như không có xạ bộ xuất hiện, cái kia thất tinh khẳng định cũng sẽ ngăn cản ạ kẻ đủ. Lúc trước thất tinh sau khi bay lên, hắn nhưng là nhìn thấy. Mà lại ngạnh hám xạ bộ một kích, thuận thế dùng đôi rồng đem bọn hắn ba người đánh bay ra ngoài. Người ở bên ngoài xem ra, cái này tựa hồ là một cái trùng hợp, nhưng trên thực tế đâu. Đây rõ ràng là đã sớm dự mưu tốt. Nét. Từ im đồn gấp trở về. Nhìn như đang cùng dâu đen quyết nhất tử chiến. Trên thực tế đâu, hoàn toàn là mượn cục diện hỗn loạn. Đem hải quân cùng ạ sở hai lần ngăn cách. Nhìn như đại công vô tư, thực tế ẩn chứa tư tâm. Thân là trí tướng, lại bị tính kế hai lần, còn mẹ nó đều thành công. Sengoku hận không thể một ngụm cắn chết Chicho. Chicho rơi xuống, rất là như quen thuộc vỗ Sengoku bả vai, sau đó. Ê! Ta không phải cố ý. Lúc này Chicho cũng phát hiện, hơi ngượng ngùng rút tay trở về. Nói thật ra, hắn thật không muốn Sengoku nguyên soái trái cây. Mà Sengoku cũng có chút mộng tất, trừng mắt Chicho rất lâu, lúc này mới hung ác cắn răng một cái, ngươi hôn đàn này, ngươi cút ngay cho ta. Lão già này cũng là có chút cảm xúc xa xút, cho nên chưa kịp phản ứng, lần thứ ba bị Chicho chiếm đi tiện nghi. Nhưng hắn lập tức lại có chút may mắn, Chicho giống như thi triển không ra hệ ZOAN năng lực. Khục, ta đều nói không phải cố ý, ngươi thân là đường đường nguyên soái đại nhân, độ lượng làm sao nhỏ như vậy. Ngươi hôn đàn này, đi người khác năng lực, còn muốn cho người khác rộng lượng hay sao? Nguyên soái đại nhân, ta thế nhưng là đang giúp ngươi ai? Nếu như không phải ta, kia dâu đen từ ỉm đồn mang về ngũ đại cao thủ lời nói, thử hỏi. Ngươi chống đỡ được a? Sengoku hừ cắn răng, thì tính sao, bất quá một dâu đen thôi, quả bóng tối mà thôi, không có gì. Xác thực không có gì. Nguyên bản Sengoku nguyên soái thế nhưng là lấy một địch 10 a, cơ hồ là đè ép dâu đen đánh. Quả bóng tối cũng không phải gì đó trái cây năng lực đều có thể hút, sóng xung kích liền không thể, bởi vì nó là vô hình, lấy không khí phương thức xung kích người khác. Chấn động mặc dù cũng là vô hình, nhưng bị dâu trắng áp xúc thành phạm vi nhỏ chân quyền, liền có thể nhìn thấy. Nhưng sẻn gỗ cụ sóng xung kích không phải, phạm vi lớn bao trùm thức xung kích, căn bản hút không đến. Cụ mạ chi xung kích, cũng là một cái bộ dáng. Người sai, nguyên soái. A, chỗ nào sai rồi? Ngươi cũng đã biết quả bóng tối đặc tính. Đặc tính? Xem ra không biết ta, hắc, ta cũng là tại một nơi nào đó dưới sự trùng hợp biết được. Quả bóng tối có thể hút đi năng lực giả thể nội trái cây năng lực, nhưng điều kiện tiên quyết là tại chết mất kia một chớp mắt. Không có khả năng. Không ai có thể đồng thời ăn hai viên trái cây. Nhưng mà nói sẻn gỗ cụ liền nói không nổi nữa. Đơn giản ba ba đánh mặt ta. Trước mặt không thì có một cái ghê tởm hôn đàn à, còn không chỉ là hai loại đơn giản như vậy. Người ta là nhiều loại. Sau đó lại một suy tư dâu đen ngay lúc đó kỳ quái cử động, Sengoku đột nhiên phía sau lưng kinh một chút, hỏng bét. Tựa hồ nói với Chicho đối mặt. Nghĩ thông suốt ta. Hắc. Theo ta được biết, dâu đen kết cấu thân thể khác hẳn với thường nhân, này mới khiến hắn có hy vọng nuốt mất hai viên trái cây năng lực. Như thế, ngươi còn chống đỡ được a? Sengoku lại một lần nữa cắn răng. Tốt, dâu đen tạm thời không nói. Ta đến nói một chút ỉm đồn. Ỉm đồn thì thế nào? Hừ, thế nào? Nếu như ta không có đi, giờ phút này mà ẻo lản đã trọng thương ngã gục. Ngươi cảm thấy không có hắn tọa chấn, LV6 giảm đảo phạm sẽ như thế nào? Bọn hắn sẽ lớn diện tích vượt ngục. Mà lại chính phủ thế giới sẽ che giấu LV6 phạm nhân vượt ngục sự tình, bởi vì này lại để bọn hắn rất là mất mặt, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là, mật không phát lệnh. Sengoku giống to, nói đùa cái gì? Mở không có nói đùa, cùng bọn hắn đánh mấy chục năm quan hệ Sengoku nguyên soái, chính ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Sengoku cắn răng, mặc dù trong lòng rất không muốn thừa nhận, nhưng nếu quả thật phát sinh loại chuyện này, ngũ lao tinh chỉ sợ thực sẽ làm ra quyết định như vậy. Thất thố như vậy ném chính phủ thế giới mặt mũi sự tình, bọn hắn tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế che lấp đi, không cho ngoại nhân biết. Cho nên nói, ta cứu được ngươi, cứu được các ngươi chính phủ thế giới hai lần. Chỉ trổ cười tủm tỉm giơ lên chữ V thủ thế, tốt ta. À sờ sự tình xác thực có nhân tố của ta ở bên trong, nhưng này chỉ triệt tiêu một lần, sẻn gỗ cùng nguyên soái. Ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình. Ngươi! Ha ha ha ha! Chỉ trổ cười lớn rời đi. Chương 209, tiểu xạ đi con mắt. Sẻn gỗ củ cuối cùng vẫn bị gọi lên ngũ lao tinh trước mặt báo cáo công tác. Đi tới đột nhiên phát hiện, hắn lại bị chỉ trổ cho lửa gạt đi qua. Cái gì thiếu một cái nhân tình à, chó kê, vẹn vẹn thả chạy à sờ. Cũng không phải là cái này hai có thể triệt tiêu. Mà lại, hắn nói tới tại một nơi nào đó, đạt được quả bóng tối tình báo, kia rốt cuộc là chỗ kia. Sengoku theo bản năng liền nghĩ đến đảo Dùm, bởi vì đây là dâu đen duy nhất hủy đi quốc gia, mà lại từ chống việc lớn quốc gia bác sĩ quốc gia. Chẳng lẽ, a, quên hỏi cái dương kia bên trong, đến cùng đựng cái gì? Chỉ chỗ lưu tại mạ gì nệ phỏ, không hề rời đi, mà lại bên người còn nhiều thêm một cái kỳ quái bảo dương. Đúng. Hắn vì cái gì không đi? Không hề rời đi, là bởi vì hắn đang chờ đỏ phở làm mì ngộ. Đáng tiếc, Minh ca không có tới a. Tại sao muốn tại phần cuối nói ra kia phiên kinh thế hai tục ngôn luận, hắn liền không sợ cùng ngũ lao tinh, cùng chính phủ thế giới đối địch. Hắc, sợ lông. bởi vì cũng sớm đã tại đối địch nữa nha. Sớm tại một tuần trước, Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ liền nhận được ngũ lao tinh mệnh lệnh trên đỉnh chi chiến hậu thừa cơ xử lý trì trộ. Hắc, thực biết chơi. Vốn là xử lý gẹt cổ mọ gì ạ, hiện tại tốt, hắn thay thế mọ gì ạ, liên kết cục cũng thiếu chút mà đổi chỗ. Bất quá đáng tiếc, Minh Ca cũng chưa từng xuất hiện, ứng cho là sợ. Bất kể như thế nào, trì trộ đều làm thịt mấy cái thiên long nhân. Thiên long nhân quần thể bên trong mặc dù có bảo vệ hắn, nhưng càng nhiều hơn chính là chủ trương rút lui hắn thất vũ hải chức vị. Đáng tiếc là, trên đỉnh chi chiến lửa xém lông mày, nghị triệt tiêu cũng phải là chiến hậu sự tình. Thế là, an bài Minh Ca tùy thời động thủ. Nhưng càng thêm đáng tiếc là, trên đỉnh chi chiến các phương tất cả đều thất bại, đơn độc hắn một người đến lợi, vẫn là lớn nhất lợi. Vốn là phần thắng không nhiều, lại tăng thêm thực lực đại trướng, Minh Ca rất thông minh lựa chọn từ bỏ ra tay, mà lại chỉ chỗ cũng căn bản liền không có bị thương gì. Lưu tại nơi này, đương nhiên còn có một nguyên nhân khác. Nửa đêm 12 điểm qua đi, chỉ chỗ đưa tay cầm lên mấy cái màu trắng trong suốt cầu, lập tức bay khỏi mạ gì nệ phò. Mấy ngày sau, xa ngoài vạn dặm gờ răng lái nạ phần sau, thế giới mới. Nơi này không phải dâu trắng cái thứ nhất cứ điểm, nhưng nơi này là dâu trắng gia đình thành lập hòn đảo kia, người một nhà chết rồi. Đương nhiên còn muốn về đến nhà. Dâu trắng tang lễ ngay tại cử hành. Toàn băng hải tặc chia hai hàng, thần sắc trang nghiêm. Lao cha, đi tốt. Khác biệt duy nhất là, toàn bộ sườn núi phía trên, không còn là hai ngôi mộ, chỉ có dâu trắng một cái. Trước mộ đứng đấy cũng không còn là tóc đỏ, sắt hai người, mà là nhiều một cái ạ sờ, ba người. To lớn thế trên đao, dâu trắng áo choàng đón gió bay múa, đoá đoá hoa anh đào tan theo gió. Nhìn qua phần mộ, ba người thật lâu không nói gì. Tóc đỏ, làm như thế nào hướng ngươi nói tại đâu? Cuối cùng vẫn mát cô mở miệng. Đừng nói loại này lời nhảm chán. Dâu trắng là loại kia cho dù là địch nhân, cũng sẽ đối với hắn kính trọng tôn trọng nam nhân, ngay cả sẻn gỗ củ kỳ thật cũng là như thế. A, muốn tạ ơn, ngươi hẳn là tạ ơn chỉ chỗ mới là, không có hán. Giang giác. Theo chân trời một tiếng nổ lôi nổ vang, một cái khinh bạc thanh âm xuất hiện. A, là ai muốn cám ơn ta? Kỳ nặc. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hoàng bét, chẳng lẽ... Toàn bộ dâu trắng đoàn đều ngộng, nhìn trời bên cạnh bay tới thất tinh đại kiếm, biểu hiện trên mặt ngũ vị tạp trần, bất quá càng nhiều vẫn là chấn kinh. Chủ nhân, ân làm gì dẫn người ta tới chỗ như thế nhà, thật là. Có thể hay không đừng nói như vậy. Người xem một chút phía dưới, đều thành hình dáng ra sao. Đại kiếm còn chưa rơi xuống đất, liền nghe đến đại kiếm phía trên một tiếng vẻ hồn xốp giòn xương thanh âm, dù hoặc đơn giản không muốn không muốn, thế là. Phía dưới một đám dâu trắng đoàn toàn bộ đều kích động. Nam kích động, nữ. Nhưng người ta thanh âm chính là như vậy a. Ân. Ngươi. Vậy liền ngậm miệng. Không cần nói, lúc này hẳn là mặt trầm như nước. Có thể. Dài dòng nữa có tin ta hay không ba đến ngươi không thể động đậy a. Không sai, thất tinh trên đại kiếm hai vị này, dĩ nhiên chính là chỉ trộ, cùng rời đi mạ dị nệ phỏ sau từ ỉm đảo mang về tiểu xạ đi nha. Lúc đầu tính toán trước tiên đem nàng phóng tới giờ gì sở rộ xạ, nhưng tiểu xạ đi mãnh liệt yêu cầu đi theo hắn. Thế là, dọc đường chỉ chỗ càng phát rất là hiếu kỳ, tiểu xạ đi con mắt đến cùng là cái bộ dáng gì đây này. Liên cung quyền hoàng bên trong sở mí như vậy, càng là nhìn không thấy, thì càng muốn nhìn một chút. Lại nói, tiểu xạ đi tóc che con mắt, nàng là thế nào nhìn thấy địch nhân đây này. Cái này cùng dọa phủ gì tỏ ra một cái bộ dáng đi, thế là chỉ chỗ đạt được một cái kết luận, tiểu xạ đi cũng là kiến thức sắc cao thủ đâu. Nàng có thể nói là kế mà eo lạn, làm phản xí lì ẹ về sau, ỉm đảo đệ tam cao thủ. Muốn nhìn con mắt, vốn cho rằng không có gì lớn, vậy một chút tóc sự tình, ai ngờ tiểu xạ đi thế mà chết sống không đồng ý. Chẳng lẽ là thuộc về loại kia, mặt sau nhìn nghĩ phạm tội, chính diện nhìn nghĩ tự vệ cái chủng loại kia. Tiểu xạ đi vóc người đẹp không muốn không muốn, gợi cảm một tất, nếu là con mắt xấu xí lời nói, vậy nhưng, thật là quá đáng tiếc. Cũng không biết có phải hay không nhìn thấu chỉ chỗ tiếng lòng, tiểu xạ đi lắc đầu, nói nàng sở dĩ tóc cắt ngang trán che mắt. Là vì không muốn để cho các đồng nghiệp tưởng lầm là tại vậy bọn hắn. Mà, kết quả là, chỉ chỗ càng thêm có hứng thú, nghe ý tứ này, tiểu xạ đi hai mắt hẳn là rất xinh đẹp mới đúng. Lại kết quả là không chịu nổi chỉ chỗ quấy giày đòi hỏi, tiểu xạ đi vẫn là bất đắc dĩ lấy tay, vén lên tóc cắt ngang trán. Mặc dù đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng, chơi ạ lỗ, kia là một đôi như thế nào hai con người à, chỉ nhìn một chút chỉ chỗ liền thu không quay mắt. Kia đôi mắt đẹp tựa như tinh không. Bên trong tựa hồ có một cỗ cơn xoáy cơn xoáy cơn xoáy cơn xoáy lực hút ủ dù mà kỳ đang hấp dẫn người, không nhịn được muốn đi phụ cận gót, hận không thể chui vào cặp kia trong đôi mắt đẹp nhìn xem bên trong đến cùng cất giấu cái gì. Đây là một đôi tràn đầy cực hạn dụ hoặc con người a. Nếu như đặt tại cổ đại Hoa Hạ, tiểu xạ đi tuyệt tất sẽ bị một chút tu luyện mị công môn phái coi trọng. Nữ nhân này, đơn giản vô địch. Chỉ nhìn không cần 10 giây, chi trổ trái tim liền bất tranh khí, phù phù phù phù phù phù nhảy dựng lên. Thở dốc đều dồn dập. Thế là tiểu xạ đi đem tóc cắt ngang chán lại lần nữa để xuống, khe khe thở dài, liền biết là cái dạng này. Theo nàng nói, tại nàng 10 tuổi thời điểm, vẫn giữ lại tóc cắt ngang chán, còn nói chỉ trộn là ở trước mặt nàng kiên trì thời gian dài nhất đây này. Nha, lại thế là, bị câu lên tà hỏa chỉ trộn, đem tiểu xạ đi cho cứng rắn đẩy. Tại ngàn mét không trung, một bên cao tốc lao vùn vụt, một bên đón gió một bên. Hắc, không thể không nói, trên đời này là thuộc chỉ trộn sẽ chơi. Thành sẽ chơi. Một lát rất ổn về sau, chỉ trộn nhảy xuống tới, hướng một đám băng hải tặc dâu trắng phất phất tay, rất có lãnh đạo khí chất hồ, đã lâu không gặp à. Băng hải tặc dâu trắng các vị, các ngươi vất vả. Đám người. Chi trổ, sao ngươi lại tới đây? Kinh lịch một trận đại hỉ đại bi à sở, khí thế có chút xa sút. A, ta tại các ngươi trong thuyền thả một chương sinh mệnh thẻ. Ách, ta không phải hỏi cái này, ngươi. A, ta tới cấp cho các ngươi đưa cái lễ vật, cái kia cái gì? Tam phiên đội đội trưởng Dồ Dù đâu? Chi trổ quay đầu bốn phía nhìn lại. Tìm ta. Dồ Dù nghi ngờ đi ra. A. Đây là lễ vật cho ngươi. Chỉ trổ cười cười, đem cái kia bảo dương ném cho một bên dâu trắng đoàn. Một lần văn học chuyện internet. Chương 300, cái này tiền xem bệnh có chút quý. Mở ra a. Cái kia dâu trắng đoàn, do dự nửa ngày, vẫn là thận trọng mở ra. Sau đó, hoa, là tay. Tay. Bị hù tên kia một thanh cho ném ra ngoài. May rổ rủ phản ứng nhanh, một phát bắt được, sau đó đạp tiểu tử kia một cước, ngươi mẹ nó muốn chết ta. Đây là lao tử tay. Không sai, dù dù cánh tay vẫn là bị ạ kỳ gì cho đông lạnh rơi mất, bất quá cũng không cùng nguyên bản như vậy, đóng băng nước vỡ thành mấy nửa, mà là bị ạ kỳ gì chém mất xuống tới. Sau đó đâu, bị chỉ trổ tìm được. Kêu ban bác sĩ vào xem lấy nhấc thương binh, chỗ nào lo lắng gây chi. Dù dù được cứu trở về, bất quá gây mất cánh tay rơi xuống. Đúng. Thật xin lỗi, dù dù đội trưởng. Lười đi để ý tới kia không đứng đắn thủ hạ. Dù dù nắm lấy chính mình cánh tay, sau đó hết sức kinh ngạc mà hỏi, này làm sao cùng vừa đoạn thời điểm, một chút không hề khô héo, mà lại. Cái này đều đi qua đã mấy ngày đâu, đã sớm nên đi. Ta một mực tại dùng điện liệu kích thích nó, ngoại trừ máu không có bên ngoài, cái khác đều cùng vừa đến rơi xuống một cái bộ dáng. Các ngươi chỗ này có bác sĩ đi nhìn một chút dù dù đã băng bó kỹ bả vai, cười, nha, chính là lại đau bên trên dừng lại. Đừng nói đau bên trên một lát, coi như muốn lao tử nửa cái mạng đều được. Ai, các ngươi còn thất thần làm gì, nhanh cho ta nối liền. Dù dù hưng phấn hướng bác sĩ gào thét. Vốn cho là đời này cũng chỉ có thể cùng tóc đỏ làm như vậy cái cụt một tay đại hiệp, hiện tại đau một chút tính là gì. Vẫn là ta tới đi. Ngươi, ngươi là bác sĩ. Nửa cái bác sĩ. Chỉ chỗ một tay nắm lấy tay cụt, một tay nắm lấy dù dù bả vai, kiên nhẫn một chút con à. Cái gì, nhẫn cái gì. Hóa a a a. Không đợi dù dù kịp phản ứng. Bả vai một cỗ toàn tâm đau đớn, hơi kém đau hắn nhảy dựng lên. Dòng điện kích thích dưới, bị thuốc bỏ qua nửa kết vảy bả vai, lại lần nữa phun ra máu tươi. Tay cụt cũng cho kích thích xuống, vết cắt da khép kín mạch máu lại lần nữa mở ra. Sau đó hình bóng trái cây năng lực thi triển, vết cắt chỗ hoàn mỹ đối ở cùng nhau. Bỏ qua cho. Lò năng lực đem đầu đặt tại thùng gỗ bên trên đều có thể nói chuyện, còn không chết được, chỉ chỗ đồng dạng có thể thông qua hình bóng trái cây đem gãy chi dính trở về. Ông trai ác quỷ thần kỳ một tất. Chỉ đơn giản như vậy, tốt. Dô du mộng tất. Ừm, tốt. Nhưng vì sao không thể động? Chỗ nào dễ dàng như vậy, xương cốt của người, kinh lạc, thần kinh, mạch máu đều cần thời gian chữa trị, đại khái cần một tuần đến nửa tháng thời gian đi. Sau đó chỉ chỗ lại ném ra một cái bình nhỏ, còn có cái này. Đây là. Cùng lao cha cầm bình thuốc tựa hồ đồng dạng. Cho dâu trắng kia bình là cường hóa dịch, đây là tẩm bổ dịch. Dùng để tẩm bổ trái ác quỷ năng lực. Rất nhanh, trái ác quỷ liền sẽ đem ngươi cánh tay đồng hóa tốt. Lò đem mỏ nẹt hai tay, hai chân cải tạo thành cánh, chim đủ, cái này nguyên bản đều không phải là mỏ nẹt thân thể, có thể biến đổi thành tuyết nữ thời điểm, những này ngoại lai vật như thường biến thành tuyết. Có thể thấy được trái ác quỷ đồng hóa tính, cực kỳ cứng hãn. A, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Dù dù căn bản không có hoài nghi gì, há miệng liền ứng ngực xuống dưới. Chỉ trộm muốn hại hắn. Cũng căn bản không cần làm nhiều chuyện như vậy. Sau đó, dù dù hầu nghi nhìn xem chỉ trổ, uy, vừa rồi ngươi có phải hay không đem năng lực của ta cho phục chế đi qua? Ách, cái này ta cũng rất bất đắc dĩ, muốn cứu ngươi liền phải đụng phải ngươi. Nha, không cần để ý, tạm thời cho là ngươi giao tiền xem bệnh. Chỉ trổ cười đại thủ vỗ vỗ. Dù sao bị đập đi, lại bị đập hơn mấy lần cũng không có gì quan hệ. Bất quá cái này tiền xem bệnh có chút quý a. Cảm ơn ngươi, chỉ trổ, bất quá. Lao cha trái cây, ngươi giải thích thế nào? Ngươi chừng nào thì phục chế quá khứ? Mắt cô chất vấn nói. Dâu trắng đoàn lại không đốc, bọn hắn nhìn ra, chỉ trổ cũng là tại cứu ạ sờ. Hai lần không tính là bằng hữu, nhưng cũng tuyệt không phải địch nhân. Mắt cô. Ạ sờ hơi lúng túng một chút, mắt cô tựa hồ để tâm vào chuyện vụn vặt. Ạ sờ, ngươi đừng nói chuyện, vấn đề này ta nhất định phải hỏi rõ ràng.